Chương 351, Lao Ngoan Đồng đến. Các nàng chỉ cảm thấy khí lực tiêu hao lợi hại, tiếp tục đấu nữa cũng khó mà thắng. Đột nhiên Lý Mạc Sầu trường kiếm gọi tới, chỉ sợ rắc rắc âm thanh, hai cái trong tay người kiếm, lại đồng thời bị tức đoạn, lách cách thanh âm vang lên, kiếm của các nàng ngã xuống đất. Lý Mạc Sầu cười khanh khách nói, ta lúc này nhi tâm tính tốt, liền không nữa so đo với các ngươi. Chuyện năm đó ta sớm đã quên, nếu các ngươi còn muốn báo thù nói, cứ tới, ta tùy thời đều phục bồi. Nàng không giết người đã nhiều năm, dù coi như là dọc theo đường đi đụng phải không ít đăng đồ tử, nhưng vẫn không có thống hạ sát thủ. Lúc này đối với Lục Vô Song cùng Chính Anh, cũng là thủ hạ lưu tình, nói cho cùng đối với chuyện năm đó, nàng đối với hai người vẫn có chút áy náy. Nhưng Lý Mạc Sầu cái kia kiêu ngạo tính tình, đương nhiên sẽ không cho phép chính mình đi nói xin lỗi. Lục Vô Song hai mắt vô thần, nhìn trong lòng đất kiếm, trong lòng dâng lên cỗ cảm giác vô lực, nàng nhiều năm báo thù mộng đẹp, đã từ đó tan vỡ. Hoa! Lục Vô Song khóc từ trong viện tử đi ra ngoài, nghĩ đến các cha mẹ chết thảm, nhưng mình lại khó có thể báo thù, không khỏi vừa tức vừa hận. Chính Anh hô lớn nói, biểu muội, chờ ta một chút. Ngay vào lúc này sau khi, Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, Trình cô nương, thật tốt khuyên ngăn ngươi biểu muội a. Hoan hoan tương báo khi nào? Hắn tự nhiên không hy vọng mấy người phát sinh xung đột, bất luận là người nào bị thương, cũng không tốt. Chính Anh nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, trịnh trọng gật đầu một cái. Ngay sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài, đuổi kịp Lục Vô Song thân ảnh, nàng rất sợ một thân làm ra cái gì nghĩ không ra sự tình. Đột nhiên Lý Mạc Sầu cười nói, làm sao, ngươi luyến tiếc cái kia hai cái tiểu tình nhân nha. Diệp Tiêu Vân nghe lời của nàng phía sau, lập tức lắc đầu, nói, làm sao biết chứ. Ta cùng hai người các nàng không có có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Hắn những lời này ngược lại là thật, năm đó tuy là cùng hai người có tiếp xúc, nhưng bất quá là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi. Lý Mạc Sầu nghe Diệp Tiêu Vân không chút do dự nói phía sau, ngược lại là không có chút nào hoài nghi. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng cở trách truyền đến, Diệp Tiêu Vân ngươi là tên khốn kiếp, vì sao đem sư muội của ta nhóm cho tức khóc. Nhưng thấy Quách Phủ người xuyên món quần áo màu đỏ rực, cầm trên tay mã tiên nhanh chóng tiến đến, cái trán của nàng hơi rớm mồ hôi, hai gò má bị hồng y liề một ánh, càng thêm tiểu diễm. Người này chính là Quách Phủ, thì ra nàng hôm nay vừa lúc không ở Quý Phủ, đến khi kỵ mã trở về. Liền nhìn thấy Lục Vô Song khóc chạy đến, đợi đến hỏi quý phủ người hầu phía sau. Thế mới biết hai người là từ Diệp Tiêu Vân giữa sân chạy đến. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Phủ chạy vào được, lạnh nhạt nói, Quách cô nương, ngươi như muốn biết các nàng vì sao khóc, trực tiếp chạy tới hỏi là được, hà tất tới tìm ta. Hắn đối với kiêu căng Quách Phủ, nhưng là không chút nào hảo cảm, mắt thấy nàng mới vừa vào tới liền nguyền rủa chửi mình, trong bụng thì càng thêm sự phẫn nộ. Quách Phủ nghe những lời này phía sau, tức giận nói, hai anh. Ta nếu như muốn đi hỏi lời của các nàng, hà tất chạy tới. Hai người hiển nhiên là đụng phải chuyện thương tâm, nếu nàng chạy tới hỏi, không thể nghi ngờ là ở trên vết thương sờ muối. Đột nhiên Quách Phủ đôi mắt đẹp sáng lên, kinh ngạc nói, hà hoa. Lý Mạc Sầu ngươi lại dám xuất hiện ở trong nhà của ta, thì ra là thế. Quách Phủ phát hiện Lý Mạc Sầu phía sau, đã rõ ràng hai người vì sao khóc, chẳng lẽ lại bị Diệp Tiêu Vân cho đại chạy. Bất quá, lúc này nhi Quách Phủ cũng là đã đoán sai. Hai người là bị Lý Mạc Sầu cho đuổi chạy. Lý Mạc Sầu nghe Quách Phủ lời nói phía sau, lúc này mới nhớ tới nhớ năm đó nữ hải, cười nói, Quách cô nương, không nghĩ tới lại ở chỗ này với người gặp mặt. Nhân ra rốt cuộc là trong sân chủ nhân, nếu đụng phải, tự nhiên muốn chào hỏi. Quách Phủ tức giận nói, nữ ma đầu ăn ta một roi, ta phải vi sư muội nhóm báo thủ. Nàng nói huy vũ ra ngựa roi, đổ ập xuống đập về phía Lý Mạc Sầu trắng như tuyết trên gò má. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Phủ không cho mặt mũi như vậy, trong bụng giận dữ, Lý Mạc Sầu là tìm đến mình, Lục Vô Song cùng Trình Anh hai người đến đây trả thù, hắn không tốt đi ngăn cản. Nhưng Quách Phủ tính là gì, một cái ngang ngược kiêu ngạo đại tiểu thư, lại hướng mình người xuất thủ. Diệp Tiêu Vân thò tay ra đi, đem ngựa roi vững vàng bắt được, lạnh lùng nói, ta chỗ này không phải địa phương của ngươi Dương Ai. Hắn nói trở tay đã đem Mã Tiên cơ ném trở về. 3. Mã Tiên đánh vào Quách Phủ trên mặt. Nàng chỉ cảm thấy trận đau rát đau nhức, quan trọng nhất là, ở nhiều người như vậy nhìn soi mói, càng làm cho nàng có loại mất mặt cảm giác. Quách Phủ tuy là ngang ngược kiêu ngạo cực kỳ, quan tâm giới lại rõ ràng bản thân không phải Diệp Tiêu Vân đối thủ, như lại động thủ, cũng không chiếm được chỗ tốt. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Phủ tay trái bụng mặt, lãnh đạm nói, cút. Như ở chỗ này ở không an ổn, hắn cùng lắm thì từ đây mang ra tới, không cần thiết chịu như vậy khí. Hoa. Quách Phủ từ nhỏ đến lớn đều là người gặp người thích. Cái này cút chữ vẫn là lần đầu, ở trong miệng của người khác nghe được, tức giận đến khóc lên, cả người cũng không quay đầu lại, liền từ trong phòng đi ra ngoài. Tương Dương Thành bên trong, Quách phủ ngoài cửa lớn, nên đón hai người, một cái khuôn mặt thanh tú, tóc bạc hoa dâm phu nhân. Một người khác là vị dâu tóc bạc trắng lao nhân, hắn vẻ mặt hồng quang, nụ cười khả cúc, lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, nhanh lên một chút đi ra. Trên bả vai của hắn khiêng một thanh cơ sĩ, chính là Mông Cổ đại quân Vương Kỳ. Người này chính là Lão Ngoan Đồng, thì ra hắn đạt được Diệp Tiêu Vân nhắc nhở, đi trước Hắc Long Đàm bên trong tìm kiếm anh cô. Hai người rốt cục nối lại tiền duyên, ở Hắc Long Đàm bên trong ngây người hồi lâu, lại nghe nói Tương Dương Thành bên trong bị người Mông Cổ đại quân vây công, hắn nghĩ tới mình còn có cái nghĩa đệ ở chỗ này, liền dẫn anh cô tới trước. Bởi Lão Ngoan Đồng tính tình nhạy thoát, hai người đi thời điểm, hắn lại lẻn vào Mông Cổ ngay trong đại quân, đem bọn họ Vương Kỳ cho lấy trộm. Lão Ngoan Đồng muốn vì nghĩa đệ Quách Tĩnh xuất ngụ hắc khí, đã đem Mông Cổ đại quân Vương Kỳ cho trộm ra. Cũng may mà hắn chiếm được Lăng Ba Vi Bộ, bằng không thật vẫn khó có thể ở Tư Hán Phi, Kim Luân Pháp Vương thủ hạ chạy thoát. Lúc này hai người đi tới Tương Dương Thành bên trong, lập tức tới ngay đến Quách Phủ bên trong, nhìn Quách Tĩnh. Quách Tĩnh ở trong phủ chợt nghe có người kêu to, ngưng thần lắng nghe phía sau liền biết là người nào, vội vã tổng phủ bên trong chạy ra. Chương 352, thầy trò gặp lại. Quách Tĩnh thấy Lao Ngoan Đồng mang vị phu nhân, đã đi vào trong viện, cao hứng nói, Chu đại ca, người đã đến, đến rồi. Hắn nói liền nhiệt tình bắt chuyện Chu Bá Thông hướng trong phủ ngồi. Một lúc sau, Quách Tĩnh lại dò hỏi, Chu đại ca, vị này chính là. Lão Ngoan Đồng còn chưa mở lời, anh cô liền cướp hồi đáp, ta là Bá Thông thế tử, nghĩ đến ngươi chính là hắn thường nói lên nghĩa đệ a. Quách Tĩnh nghe những lời này phía sau, lại thấy Lão Ngoan Đồng vẻ mặt dáng vẻ lúng túng, tâm dưới quả thực kinh ngạc cực kỳ, hắn chính là biết mình vị đại ca này, bình thường thoạt nhìn điên điên khủng khủng, tại sao có thể có thế tử đâu. Bất quá, Lão Ngoan Đồng không có đi phản đối, hiển nhiên là sự thật. Quách Tĩnh cao hứng nói, chúc mừng, đại ca lúc nào cưới hôn, cũng không có gọi uống chén rượu mừng. Lão Ngoan Đồng cười hì hì nói, hắc hắc, kỳ thực cái kia đều là rất lâu chuyện. Trong lòng của hắn đối với anh cô, tuy là sợ hãi cực kỳ, nhưng trải qua Diệp Tiêu Vân khuyên bảo phía sau, đem khúc mắc cho giải khai lái tới. Lúc này thừa nhận anh cô địa vị, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Quách Tĩnh nghe Lão Ngoan Đồng lời nói phía sau, mới chợt hiểu ra, nói, ồ, thì ra là thế. Hai người ở bên Hàn Huyên trận, Quách Tĩnh hỏi Lão Ngoan Đồng là lúc nào, từ Đào Hoa Đảo đi ra. Chu Bá Thông cũng là nói rõ sự thật, cũng không chút nào giấu giếm, bất quá, hắn cùng anh cô sự tình, thật không có đi theo Quách Tĩnh nói rõ ràng. Dù sao anh cô năm đó là nhất đăng đại sư Hoàng Phi, cũng không tiện khiến cho mọi người đều biết, đến lúc đó không chỉ có nhất đăng đại sư mặt không ánh sáng, liền Lão Ngoan Đồng cũng là như vậy. Làm Quách Tĩnh biết được hai người, là đến đây Tương Dương Thành bên trong chợ chính mình thủ thành, bụng mừng rỡ cao hứng nói, bây giờ có Chu đại ca, lần này bảo vệ Tương Dương Thành càng là vững như Thái Sơn. Anh cô cười nói, Bá Thông tính tình này, ở thủ thành thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào thân man lực, ngược lại là so ra kém Quách Hiền đệ. Những năm gần đây Quách Tĩnh thật thủ Tương Dương Thành uy chấn tứ phương, tự nhiên là khiến cho mọi người đều biết, cộng thêm vẫn là bang chủ cái bang, càng là có lớn lao danh vọng. Anh cô từ Lão Ngoan Đồng sau khi trở về, tâm tình cũng thay đổi rất nhiều, mà Quách Tĩnh cùng nam nhân của nàng là huynh đệ kết nghĩa, cho nên nhìn hắn cũng thuận mắt cực kỳ. Sau đó, mấy người ở bên mảnh nhỏ Hàn Huyên trận, đề cập đến Tương Dương Thành tình thế sau đó, từ bên trong biết được Diệp Tiêu Vân ở Quách Phủ ở giữa. Lão Ngoan Đồng hào hứng nói, thì ra sư phụ ta cũng ở chỗ này, không được ta phải đi qua dưới. Anh cô đối với Lão Ngoan Đồng sư phó, cũng là thập phần hiếu kỳ, nếu không có hắn từ bên cạnh giảng giải, chỉ sợ hai người còn sẽ không gặp lại, cho nên đối với Diệp Tiêu Vân còn chưa thấy mặt, trong bụng đã vô cùng cảm kích. Hai người ở Quách Tĩnh dưới sự hướng dẫn, đi tới Diệp Tiêu Vân giữa sân, ba người đi lúc tới, đúng dịp thấy Quách Phủ vẻ mặt tức giận đi ra. Quách Phủ thấy phụ thân sau khi xuất hiện, nước nở nói, cha, Diệp Tiêu Vân ở quý phủ đánh nữ nhi. Hoa hoa. Một hồi tiếng khóc thanh âm truyền đến, Quách Phủ gặp được phụ thân, rốt cục có khóc kể người, lập tức đem Diệp Tiêu Vân không tốt, toàn bộ đều nói ra. Quách Tĩnh phẫn nộ quát, hồ đồ, ngươi cũng không nhìn dưới là địa phương nào. Còn như đứa bé con giống nhau, khóc sướt mướt còn thể thống gì. Hắn chính là biết Diệp Tiêu Vân tính tình, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cố đả nữ nhi, hơn nữa Quách Phủ trên người lại không có gì tổn thương, chỉ coi làm là nàng cố tình gây sự. Chuyện của tui.vn Quách Phủ gặp được phụ thân quát mắng phía sau, trong lòng thì càng thêm bị khuất, tức giận đến cưỡi cây táo hừng mã, tổng phủ bên trong chạy vội đi ra ngoài. Quách Tĩnh thấy nữ nhi tính tình phía sau, hít một hơi thở nói, ai? Cô gái này tính tình, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Mấy người tiến nhập Diệp Tiêu Vân giữa sân, rất xa liền nghe được Lão Ngoan Đồng thanh âm, chỉ nghe hắn nói, sư phụ, ngươi đang ở đâu? Lão Ngoan Đồng tới thăm ngươi. Diệp Tiêu Vân đang muốn trở về nhà, liền nghe được Lão Ngoan Đồng thanh âm, lập tức liền từ giữa đi ra, đãi kiến lấy ba người qua đây phía sau, do hỏi, Lão Ngoan Đồng, anh cô các ngươi đã tới. Lão Ngoan Đồng cùng anh cô nhìn nhau nhãn phía sau, lập tức liền cảm kích nói, đa tạ sư phụ thành toàn. Hai người bọn họ nhưng là rõ ràng, nếu không có Diệp Tiêu Vân trợ giúp, tự nhiên khó có thể nối lại tiền duyên. Diệp Tiêu Vân thấy sau sẽ hai người nâng dậy, nói, ta cũng không có giúp được gì, không cần đa lễ. Lão Ngoan Đồng đứng lên phía sau, nhìn thấy Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ ở bên cạnh, cười hì hì nói, sư phụ, hai vị này là sư nương sao? Vẫn là sư phụ ngài lợi hại, Lão Ngoan Đồng ta một nữ nhân đều không giải quyết được, ngươi cần phải dạy ta hai chiêu. Tâm trạng của hắn có nhiều cảm thán, nghĩ lúc đó mình bị một cái anh cô bức cho được trốn ở Đào Hoa Đảo, không dám từ đó đi ra, dáng vẻ này Diệp Tiêu Vân bên người, mỗi lần đều là mỹ nữ như vân. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói, làm sao, Lão Ngoan Đồng ngươi còn muốn thay lòng đổi dạ hay sao? Bên cạnh anh cô nghe những lời này phía sau, lập tức giơ tay nắm lấy Lão Ngoan Đồng lỗ thai, lạnh lùng nói, ngươi là ghét bỏ ta không tốt sao? Lão Ngoan Đồng lỗ thai bị kêu ở phía sau, liền vội mở miệng nói, không phải không phải. Anh cô ngươi vẫn rất tốt, ta Lão Ngoan Đồng đối với ngươi một lòng say mê, làm sao sẽ coi trọng nữ nhân khác đâu. Anh cô nghe Lão Ngoan Đồng lời nói phía sau, cái này mới đưa tay cho để xuống, hừ lạnh nói, hay anh, tin rằng ngươi cũng không dám. Lão Ngoan Đồng sờ đầu, không còn dám đi xem anh cô, trong bụng lại âm thầm nghĩ tới, tìm thời gian nhất định phải hướng sư phụ thỉnh giáo hai chiêu. Đúng lúc này sau khi, chỉ nghe Quách Tương thanh âm truyền đến, cha, đại tỷ không biết vì sao, nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa chạy ra khỏi nhà. Nhưng thấy Hoàng Dung, Quách Tương, Mục Niệm từ ba người đi đến. Quách Tính nghe vậy nộ, hai anh, ta xem nàng lại là ở dở tính trẻ con, để cho nàng đi a. Qua một thời gian ngắn, liền sẽ trở lại. Quách Tương nghe vậy đáp, ồ. Lão Ngoan Đồng nhìn thấy ba người sau khi xuất hiện, cười hì hì nói, mấy vị sư nương đã lâu không gặp. Hoàng Dung nhìn thấy Lão Ngoan Đồng trên lưng cơ sĩ, ngưng thần nhìn lại, đúng là Mông Cổ đại quân Vương Kỳ, bây giờ Tương Dương thành ngoại Mông Cổ nhân lâu công không dưới, liền bọn họ Vương Kỳ đều bị Chu Bá thông trộm. Kia khuôn mặt liền thực sự ném đi được rồi, cũng sẽ đối với Mông Cổ quân đích sĩ khí sản sinh ảnh hưởng. Hoàng Dung cười nói, Lão Ngoan Đồng, ngươi đây là đi đâu vậy? Chương 353, bối phận thác loạn. Lão Ngoan Đồng thấy Hoàng Dung hỏi phía sau, cười đùa nói, hắc hắc, tiểu sư nương lúc này ngươi có thể không đoán ra được a. Hắn nói đứng đến trên băng đá ngồi chồm hổm xuống, thật dài râu trắng vuông góc xuống. Hoàng Dung nghe vậy cười nói, ngươi đi Mông Cổ đại quân trong doanh trướng. Trên người của hắn Vương Kỳ chính là tốt nhất manh mối, nếu như ngay cả cái này cũng không thể nghĩ đến, vậy uổng xưng nữ gia cát. Lão Ngoan Đồng đạp lạp cái đầu, kêu lên, không có tí sức lực nào, lập tức đã bị ngươi đoán được. Cái dạng này gần giống như tiểu hải tử, đụng tới chuyện đùa, nhưng đột nhiên gian lại không. Diệp Tiêu Vân nói, Lão Ngoan Đồng, võ công của ngươi mặc dù không yếu, nhưng người Mông Cổ trong doanh trướng cũng không phải không có cao thủ tuyệt đỉnh, còn là muốn cẩn thận tốt hơn. Ngàn vạn lần không nên lại đi sông Mông Cổ đại doanh. Khi biết được Lão Ngoan Đồng trên lưng cơ sĩ là từ Mông Cổ vương trướng bên trong trộm ra, hắn không khỏi khuyến cáo đối phương. Phải biết rằng, cái kia Kim Luân Pháp Vương, từ Hán Phi đám người võ công, nhưng là không thua gì với Lão Ngoan Đồng bao nhiêu nhân vật. Lão Ngoan Đồng nghe vậy gật đầu một cái, nói ra, thật vẫn đừng nói, lúc này ở Mông Cổ trong doanh trướng, Lão Ngoan Đồng ta thực sự đụng phải hai một người lợi hại vật. Ta vốn muốn cùng hai người thống thống khoái khoái giao thủ, bất quá bọn hắn quá nhiều người, không thể làm gì khác hơn là lì khai. May mà có sư phụ ngài truyền thụ cho Lăng Ba Vi Bộ, bằng không Lão Ngoan Đồng thật đúng là muốn ngã xuống ở bên trong. Hắn nói nói khoác không nớt, giọng nói ở giữa, còn có chút may mắn. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, đây là tự nhiên. Người Mông Cổ bên trong cũng có cao thủ, may mắn ngươi không có đụng với Bát Sư Ba, người này dù coi như là vị sư, cũng không có nắm chắc thắng. Bát Sư Ba thiên tư chắc Việt, dù coi như là tu tập Việt nữ thần kiếm, Diệp Tiêu Vân cũng không có nắm chắc tất thắng, ai biết 3 năm qua đi, hắn có hay không tiến hành đột phá. Phải biết rằng, năm đó ở Lục Gia Trang thời điểm, Diệp Tiêu Vân bất quá là nhân mạch tột cùng cao thủ, mà Bát Sư Ba đã đốc mạch đỉnh phong. Lúc này Diệp Tiêu Vân đi vào đốc mạch đỉnh phong, Bát Sư Ba rất có thể đã tiến nhập đại tông sư cảnh lạc. Lão Ngoan Đồng nghe vậy kinh ngạc nói, thật có nhân vật lợi hại như thế, lúc nào nhất định phải đọ sức lần. Hắn chính là rất rõ ràng, sư phó của mình bại Hoàng Dược Sư, chỉ dùng nhất chiêu, như cái này cái trên thế giới thật có nhân vật lợi hại như thế, tự nhiên muốn kiến thức một chút. Diệp Tiêu Vân nói, yên tâm, có thời gian ngươi sẽ thấy. Ngược lại là bên cạnh anh cô, nghe hai người đàm luận bắt đầu kẻ địch lợi hại tới, vì Lão Ngoan Đồng rất lo lắng, rất sợ hắn đụng với. Đột nhiên một hồi tiếng cười to truyền đến, ha ha. Lòng của mọi người dưới nổi lên nghi ngờ, Hoàng Dung hỏi tới, Lão Ngoan Đồng, ngươi ở đây cười cái gì? Lão ngoan đồng đống nhiên lớn tiếng nói, hắc hắc, ta đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Hắn dừng một chút nói tiếp, ta gọi Quách Tương tiểu sư nương, nhưng để cho phụ thân của nàng, lại là hiền đệ, chúng ta cái này bối phận không phải loạn xáo sao. Ngậy! Cái này thật đúng là, Diệp Tiêu Vân vỗ chán một cái, làm lão ngoan đồng đưa ra chuyện này phía sau, còn thật có chút lúng túng cực kỳ. Quách Tương phụ thân, nữ nhi ánh mắt, toàn bộ đều nhìn về Diệp Tiêu Vân. Quách Tính trong mắt của ẩn chứa trách cứ nhãn thần. Còn như Quách Tương thì là ngượng ngùng quá nhiều, cái này lúng túng bối phận, ở giữa bị lão ngoan đồng thiêu minh. Lý Mạc Sầu trong ánh mắt tựa hồ có hơi trào phúng, phảng phất tại nói ai bảo ngươi khắp nơi đi ở tỉnh, lúc này liền bối phận đều không biết rõ ràng. Lúc này anh cô đột nhiên mở miệng nói, kỳ thực cũng không có cái gì, chúng ta mọi người có thể mỗi người giao một vật. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau, luôn miệng khen hay, đúng đúng, vẫn là anh cô những lời này có lý. Hắn nói hung hăng trợn mắt nhìn lão ngoan đồng, dường như lại đang trách cứ hắn lắm miệng. A-di Đà Phật. Một hồi phạm âm tòng phủ ngoài truyền tới, làm cho lòng của mọi người tiếp theo sợ, trực tiếp đem bối phận sự tình, quên ở sau gáy. Diệp Tiêu Vân kinh ngạc nói, không tốt, có người tới. Mọi người nghe những lời này phía sau, gần như là đồng thời đoạt môn mà ra, mấy người tề đầu tịnh tiến, nhanh chóng đi tới đại sảnh ở giữa. Lúc này chỉ nghe bịch bịch tiếng đánh truyền đến, cũng là Quách phủ ở trên vài cái người hầu, bị người đánh chết, té trên mặt đất. Nhưng thấy trong môn một đám người đi nhanh đặt vào, cầm đầu là một phiên tăng, chính là Mông Cổ Quốc sư Bát Sư Ba. Bát Sư Ba hai bên trái phải, phân biệt đứng thẳng Tư Hán Phi cùng Kim Luân Pháp Vương, phía sau bốn người theo thứ tự là Tương Tây Túc Tiêu Tương Tử, Thiên Trúc Ni Ma Tình, Hồi Cương Mã Quang Tá, Ba Tư Thương Nhân Duẫn Khắc Tây. Đọc truyện tại. Diệp Tiêu Vân kinh ngạc nói, Bát Sư Ba. Tâm trạng của hắn âm thầm cảnh giác, trước mắt Bát Sư Ba có một loại gần như yêu ma quỷ quái nam tính mị lực. Hai mắt đang mở hí tinh quang nhược hiện như ẩn, một mạch ngắm vào lòng của người ta chữ đi, bên ngoài thiên đình mênh ngông, đứng ở đó chữ từ có một loại xuất trần thoát tục mùi vị. Đến ở bên cạnh Tư Hán Phi cùng Kim Luân Pháp Vương, thì chủ động bị hắn cho bỏ quên. Dù sao lấy Diệp Tiêu Vân võ công, đương nhiên sẽ không lại đem hai người nhìn ở trong mắt. Bát Sư Ba nghe vậy lạnh nhạt nói, A-di Đà Phật. Chính là lão nạp, Diệp thí chủ từ biệt nhiều năm vừa vặn. Ngữ khí của hắn bình bình đạm đạm, lại thẳng vào tâm hồn của người ta ở giữa. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, đại hòa thượng ta rất tốt, ngươi qua đây có chuyện gì không? Hắn mở ra bài đủ nhị cấp giám tra thuật, muốn lần nữa nhìn một chút trước mắt Bát Sư Ba, võ công đến rồi một bước kia. Thính danh, Bát Sư Ba. Cảnh giới, ngưng khiếu kỳ. Lực lượng, 1.2230. Mẫn tiệp, 1.234 năm. Thể chất, 1.2224. Kỹ năng, diệt thân trưởng. Biến thiên kích địa đại pháp các loại, chờ. Bình định, Mông Cổ ba đại cao thủ đứng đầu, võ công đã đi vào đại tông sư cảnh, lần này đến đây Tương Dương Thành, vì kéo dài năm đó đánh một trận. Bát Sư Ba sắc mặt phảng phất là giếng nước yên tĩnh thủy giống nhau, nói, tự nhiên là vì kéo dài năm đó đánh một trận. Hắn lúc này đã tiến nhập đại tông sư cảnh, tự vấn võ công tại thiên hạ gian ít có người địch, mà Diệp Tiêu Vân ở năm đó thời điểm, từng cùng hắn đã giao thủ, nhưng khó có thể đem đối phương cho đánh bại. Cho nên ở Bát Sư Ba trong lòng, để lại chủng lạc ấn không thể ma diệt, lần này đến đây lại là vì kết năm đó đánh một trận. Chương 354, Đại chiến Mông Cổ cao thủ. Còn như mang về Mông Cổ quân đội cờ xí, ở Bát Sư Ba trong mắt của mặt, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, tốt, ta cũng rất muốn cùng Đại sư giao thủ. Hắn lúc này tâm tình sớm đã đạt tới Đại Tông Sư tình trạng, chỉ kém cái kia một bước cuối cùng, liền có thể vào. Lúc này Bát Sư Ba, với lúc làm vì mình đá mài đao, làm cho hắn lĩnh ngộ ra cái kia bước cuối cùng, thành là chân chính đại tông sư cấp cao thủ. Nếu là lúc trước lời nói, đụng phải đại tông sư cảnh giới người, Diệp Tiêu Vân tự vấn cũng không phải địch thủ, nhưng bây giờ tu tập hoàng cấp võ học Việt nữ thần kiếm, tự vấn có thể cùng đánh một trận. Trận chiến này mặc kệ là thắng hay bại, chỉ cần Diệp Tiêu Vân chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có thể tiến nhập đại tông sư cảnh giới. Bát Sư Ba đáp, hữu nghị. Hắn nói ra những lời này phía sau, đưa ra trắng tinh bàn tay, trước mặt quét tới. Nay trường vừa ra, phảng phất liền toàn bộ thương khung bao trùm xuống tới, khiến người ta có loại thần ma không thể đỡ cảm giác. Diệp Tiêu Vân kinh hô, không tốt, các ngươi nhanh lên một chút thối lui tới. Dứt lời, trên tay hắn tử vi nhuyễn kiếm, cũng không biết khi nào chém xuống dưới, kiếm này mang theo cỗ cương mãnh không thể đỡ lực đạo, xông tới mặt. Diệp Tiêu Vân duy nhất có thể cùng Ba Sư Ba so sánh, cũng chỉ có lực lượng, dù coi như là vận chuyển lăng ba vi bộ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của hắn. Cho nên, Diệp Tiêu Vân không thể nào biết đi lui, bằng không vừa lui lại nói lui, tất nhiên sẽ rơi vào tuyệt địa ở giữa, hắn hăng hái phản kích. Vâng! Kiếm chỉ tay dao, bát sư ba trên bàn tay, có hộ thể cương khi ở, dù coi như là Diệp Tiêu Vân tay cầm thần binh lợi khí, cũng khó mà đem bàn tay của hắn cho chém đứt. Ông! Một cổ kinh khí khuyết tán ra, người xung quanh dồn dập lui nhảy ra tới. Không cần nhiều lời, Tư Hán Phi đã đánh tới, muốn đem Lão Ngoan Đồng bắt lại, do đó đoạt lại Mông Cổ đại quân Vương Kỳ. Bang bang! Hai người ở Mông Cổ trong quân doanh, sớm đã giao thủ, lúc này gặp lại lần nữa phảng phất là cựu nhân gặp mặt dạng, rất nhanh liền đã chiến đấu cùng một chỗ. Ban đầu ở Mông Cổ đại quân doanh trướng ở giữa, hai cái liền đã giao thủ, nhưng sau lại Kim Luân Pháp Vương gia nhập vào, Lão Ngoan Đồng tự vẫn không địch lại, từ đó rời đi. Trong không khí một cổ cường đại sát khí, theo cuộn trào mãnh liệt tới khí lưu sông chạy mà đến, ở giữa khác có một chút nhọn hàn khí, phá không tật đến. Bà qua sang năm, Tư Hán Phi đã đi vào đốc mạch cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém bước liền có thể đột phá đại tông sư cảnh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể chân chính đột phá. Lão Ngoan Đồng chỉ cảm thấy trước mắt đều là ngân mang, từng chùm tinh thần duệ khí lưu, trên không trung lẫn nhau kích đụng, mang theo hàng loạt điên cuồng đài, thổi quanh người hắn quần áo hướng giống tung bay, bay phất phới. Lập tức hắn thi triển ra lăng ba vi bộ, tránh được một kích kinh người này. Hô! Lão Ngoan Đồng nhất thức không minh quyền pháp vung ra, đây là hắn từ đạo đức kinh bên trong biến hóa đi ra, đạo đức kinh bên trong có lời nói, binh cường thì diệt, cương trực thì gãy. Kiên cường chỗ dưới, nhu nhược chỗ bên trên. Lại nói, thiên hạ không gì yếu mềm bằng thủy, mà công kiên cường giả khó có thể thắng, không lấy dễ chi. Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương, thiên hạ ai không biết, ai có thể làm. Hai người võ công một cương một nhu, kịch đấu ở cùng một chỗ. Ngay tại lúc đó, chung quanh mấy người, đã ở giữa sân triển khai chiến đấu kịch liệt, Quách Tĩnh đối mặt Kim Luân Pháp Vương. Còn như Tương Tây Túc Tiêu Tương Tử, Thiên Trúc Ni Ma Tình, Hồi Cương Mã Quang Tá, Ba Tư Thương Nhân Duẫn Khắc Tây bốn người, đã ở chúng nữ dưới sự liên thủ, đưa bọn họ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Phải biết rằng, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ có thể đều là tông sư cấp cao thủ, cộng thêm vài cái nhất lưu tột cùng cao thủ, ngược bốn người còn không là chuyện dễ dàng. Vâng! Đột nhiên chỉ nghe phòng ốc sụp đổ thanh âm, cũng là Diệp Tiêu Vân cùng bát sư ba giao thủ, đưa tới toàn bộ đại sảnh đều cho sụp đổ. Bén nhọn kinh khí, cuốn sóng gió nổi lên bốn phía, Diệp Tiêu Vân cùng bát sư ba không có lui rời đi, hai người triển khai giao phong kịch liệt. Bát sư ba tiến nhập đại tông sư cảnh giới phía sau, trên dưới quanh người đều có hộ thể cương khí, thường nhân càng là khó có thể công phá phòng ngự của hắn. Nhưng Diệp Tiêu Vân kim trung cháo tiến nhập tầng thứ 9 đỉnh phong. So với bát sư ba hộ thể cương khí không kém chút nào, hai người lực phòng ngự đều hết sức kinh người. Bát sư ba diệt thần trưởng, theo hắn tiến nhập đại tông sư cảnh giới phía sau, uy lực càng tốt hơn, Diệp Tiêu Vân lòng bàn tay bên trên duy nhất có thể cùng với giao phong, cũng chỉ còn lại có sau cùng Việt nữ thần kiếm. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân triển khai Việt nữ thần kiếm phía sau, hơi thở của hắn nhưng như thanh tuyển như nước chảy trong suốt, bình tĩnh, tràn đầy tự nhiên linh động ý tứ hàm súc, bất nhiễm từng tí bụi bẩm. Cả người trong nháy mắt càng giống như là phù hợp trong thiên địa lực lượng thần bí nào đó, mang theo một loại thần hóa cổ xưa ý nhị, phảng phất tiến nhập phản pháp quy chân cảnh giới. Diệp Tiêu Vân kiếm pháp vô cùng đơn giản vung lên, cũng là sam hợp tự nhiên, thẩm thấu huyền diệu tinh vi đạo lý. Bát sư ba trong bụng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới ba qua sang năm, Diệp Tiêu Vân tăng bộ dạng như thế nhiều, mặc dù đang công lực bên trên không sánh bằng chính mình, nhưng kiếm pháp tiến bộ, xác thực ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Lúc này ở bát sư ba trong mắt, Diệp Tiêu Vân kiếm pháp chân chính phù hợp tự nhiên, thẩm thấu hài hòa lý lẽ, đạt tới không có dấu vết mà tìm kiếm, hay đến hào điên tình trạng. Mỗi một kiếm đều không có dấu vết mà tìm kiếm, gần như hoàn mỹ không một tí vết, hắn cũng tìm không được một tia một hào kẽ hở. Dù coi như là trở thành đại tông sư cảnh giới bát sư ba, cũng không dám chút nào sơ suất, hai người ở cộng thủ chuyển hóa gian, trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này bát sư ba công lực càng cao. Nhưng Diệp Tiêu Vân kiếm pháp đã lĩnh ngộ thiên nhân ý, càng là vượt ra khỏi bát sư ba một bậc. Nhưng ai thắng ai yếu, trong khoảng thời gian ngắn lại khó mà phân biệt đi ra. Trang thượng Diệp Tiêu Vân, đang từ từ cảm thụ, đối phương tiến nhập đại tông sư cảnh giới thần bí, bên kia Việt nữ thần kiếm không giữ lại chút nào thi triển ra. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn trăm hiệp. Ngay tại lúc đó, bên ngoài sân mấy người tranh đấu, đã đi vào giây phút sau cùng. Đầu tiên là Tương Tây Túc Tiêu Tương Tử, Thiên Trúc Ni Ma Tình, Hồi Cương Mã Quang Tá, Ba Tư Thương Nhân Duẫn Khắc Tây, bốn người bị chúng nữ cho bắt sống tới. Chương 355, trước Thiên Âm Dương Cương Khí Công. Bên cạnh Quách Tĩnh đang cùng Kim Luân Pháp Vương giao thủ trong lúc, cũng từ từ chiếm được phía, nghĩ đến không cần 30 hiệp, là có thể thắng A. Bên kia Lão Ngoan Đồng cũng không kém, đang cùng Tư Hán Phi đối quyết ở giữa, cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Phải biết rằng, Lão Ngoan Đồng vốn là võ công sẽ không yếu, ở thần điêu, xã điêu ở giữa, võ công của hắn ngoại trừ Vương Trùng Dương bên ngoài, chỉ sợ là không người có thể địch. Lúc này lại lấy được Diệp Tiêu Vân trên người võ công, lão ngoan đồng sức chiến đấu nâng cao một bước, Từ Hán Phi mặc dù nói không kém, nhưng ở lão ngoan đồng tả hữu hô bắc dưới, sở triển hiện cường đại chiến lực bên trong, cũng là khó có thể tiến hành phân tâm. Tuy là Từ Hán Phi trong lòng rõ ràng, cái kia Tiêu Tướng Tử, Ni Ma Tinh, Mã Quang Tá, Duẫn Khắc Tây bốn người bị sanh cầm, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Ngay tại lúc đó, ở Quách Phủ Ngoại Vi ở giữa, càng là tụ tập không ít võ lâm hảo thủ, cùng với nhiều tương dương thành sĩ binh, mắt thấy mấy người chiến đấu thành một đoàn. Những người này cũng biết, cao thủ tranh chấp, bọn họ đi qua ngược lại là mệt miệng, hơn nữa Diệp Tiêu Vân, Quách Tính đám người, cũng không có bày biện ra chút nào bại thế, đã như vậy lời nói, chẳng ở bên cạnh nhìn. Quan trọng nhất là, nhiều người như vậy ở chỗ này, cần phải đem mọi người cho cản lại. Đột nhiên chỉ nghe Kim Luân Pháp Vương gầm lên liên tục, hắn đã bị Quách Tính cho đẩy vào tuyệt cảnh, những năm gần đây một thân tuy là tiến nhập, Long Tượng Bản Nhược Công tầng thứ 10. Nhưng không chỉ là Kim Luân Pháp Vương một người ở tiến bộ, những người khác cũng là tiến bộ không ít. Kim Luân Pháp Vương giống giận tiếng, trong lúc bất chợt thân hình đột nhiên lui, xông vào trong đám người, hắn dĩ nhiên dự định trực tiếp chạy trốn. Đây là người nào cũng không nghĩ tới, Quách Tính thấy Kim Luân Pháp Vương đảo tẩu phía sau, cũng không có đuổi theo, chỉ vì lúc này tình thế khẩn trương, cái kia Diệp Tiêu Vân cùng Bát Sư Ba kịch đấu, thắng bại khó liệu. Như chính mình đuổi theo lời nói, sợ đưa hắn rơi vào nguy nan ở giữa, Quách Tính trong lòng nhưng là rõ ràng, Bát Sư Ba mới là một đám người ở giữa, nhân vật lợi hại nhất. Kim Luân Pháp Vương thấy Quách Tính không có đuổi theo, tâm trạng của hắn càng là đại hỉ, trường lực phụt lên gian, đã chạy ra khỏi trùng vây. Bất quá, dù coi như là như thế, trên người của hắn cũng bị thương không nhẹ. Kim Luân Pháp Vương cũng không quay đầu lại liền chạy, còn như còn lại Bát Sư Ba cùng Từ Hán Phi, tự nhiên không phải mắc mớ gì đến hắn. Ở Kim Luân Pháp Vương trong lòng, quan trọng nhất là cam đoan tính mệnh quan trọng hơn, hơn nữa trước mắt tình thế, chỉ sợ Bát Sư Ba đám người khó có thể thảo đúng lúc. Nếu như mấy người toàn bộ chết ở trong thành, Kim Luân Pháp Vương còn ước gì như vậy đâu. Theo Kim Luân Pháp Vương chạy trốn, trang thượng chỉ còn lại có hai người. Quách Tính thấy Lao Ngoan Đồng cùng Từ Hán Phi kịch đấu, lúc này cũng không kịp nhiều như vậy, lập tức nhảy vào đi lên chiến trường, trợ giúp đại ca của mình. Phải biết rằng, ban đầu lục gia trang bên trong, Từ Hán Phi sở lộ ra sức chiến đấu, đây chính là liền Hồng Thất Công đều không phải là địch thủ. Quách Tính trong lòng lo lắng, sợ Lao Ngoan Đồng không địch lại, hai người hợp lực vây công Từ Hán Phi. Lúc này Từ Hán Phi chỉ cảm thấy áp lực đại tăng, làm thấy Kim Luân Pháp Vương chạy thoát phía sau, trong lòng càng là mắng to, nhưng ở hai người dưới sự vây công, hắn nói liên tục thời gian cũng không có. Tuy, Từ Hán Phi thiên tư chắc việt, như cho hắn thời gian, lớn lên thành đại tông sư cấp cao thủ cũng có thể. Nhưng lúc này ở Lão Ngoan Đồng cùng Quách Tĩnh dưới sự vây công, không có chút nào lực hoàn thủ. Từ Hán Phi lớn tiếng nói, quốc sư cứu ta. Keng. Một bên Bát Sư Ba đột nhiên nghe được Từ Hán Phi lời nói, trong bụng vừa phân thần, Diệp Tiêu Vân đã mở miệng nói, ngươi chính là cố hảo chính mình a. Hắn nói trên tay kiếm, huyễn hóa thành một số đạo kiếm ảnh, đem Bát Sư Ba cho che phủ ở trong đó. Bát Sư Ba trong bụng hoảng hốt, cũng không dám. Nữa đi phân thần, còn như Từ Hán Phi sống hay chết, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hiện nay quan trọng nhất là, giải quyết hết Diệp Tiêu Vân, còn như những người khác không đáng để lo, chỉ cần đem người này đánh chết, hắn ắt có niềm tin ung dung lý khai. Bang bang! Từ Hán Phi giống giận tiếng, cả người bị Quách Tính hàng long trưởng đánh bay, cuối cùng té lăn trên đất, vô lực đang tiến hành tranh đấu, lúc sắp chết, trên mặt đều mang sợi không cam lòng, còn có một tia oán hận. Trang thượng chỉ còn lại có Diệp Tiêu Vân cùng Bát Sư Ba giao thủ, còn như người khác, vẫn còn ở đang đứng xem trạng thái. Lúc này Diệp Tiêu Vân cùng Bát Sư Ba, đã giao thủ 300 hiệp, nhưng hai cái khí tức của người không có chút nào yếu bớt. Bát Sư Ba là đại tông sư cấp cao thủ, chân khí liên tục không ngừng từ khiếu huyệt bên trong vọt tới, đó là chẳng có gì lạ. Nhưng Diệp Tiêu Vân đang cùng Bát Sư Ba giao thủ, toàn lực ứng phó dưới tình huống, còn không có suy yếu nửa phần nửa chút nào, đó mới là rất kỳ quái. Lúc này Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công, ở hoàn toàn đem cửu âm chân kinh thượng luyện khí pháp môn dung nhập vào phía sau, âm dương đổ vào, đã phát triển đến hoàng cấp võ học phạm vi ở giữa. Tiên thiên thuần dương cương khí công, không phải, từ nay về sau cần phải là trước thiên âm dương cương khí công, ở hai môn hoàng cấp võ học ra chỉ dưới. Diệp Tiêu Vân mới có thể cùng Bát Sư Ba kịch đấu một lúc lâu, chợt nghe tiếng quát to, sư phụ, ta tới giúp ngươi. Nguyên lai là Lão Ngoan Đồng xuất thủ, hắn thấy Bát Sư Ba cùng Diệp Tiêu Vân giao thủ, mà Từ Hán Phi lại bị bắt xuống, đối với cái vũ si mà nói, chỉ nhìn không phải đánh, thật sự là không có tí sức lực nào cực kỳ. Cho nên, Lão Ngoan Đồng không chút do dự xuất thủ. Đang cùng Diệp Tiêu Vân giao thủ Bát Sư Ba, Đồng nhiên nghe phía sau truyền tới tiếng quyền phong, lập tức tránh được Diệp Tiêu Vân công kích. Bát sư ba đột nhiên huy trưởng qua đây, diệt thần trưởng vừa ra, thật là thiên địa có thể diệt. Quyền trưởng chạm nhau, bén nhọn kinh khí dưới vào lão ngoan đồng trên thân thể, làm cho thân thể của hắn trực tiếp bay rất ra ngoài, cả người nặng nề té lăn trên đất, gây nên một hồi bụi đất tung bay. Đại tông sư cấp cao thủ, há là người thường có thể cùng chi giao thủ, cái kia lão ngoan đồng không tự lượng sức xông lên, cánh bị bát sư ba cho giết trong nháy mắt. Anh cô khẩn trương đạo, bà thông, ngươi thế nào? Nàng nói nhanh chóng đi lên, đem lão ngoan đồng cho đỡ lên, lúc này mới phát hiện trên bàn tay của hắn, còn để lại cái trường ấn, hơi đỏ sợm, hầu như liên tục xuất chỉ vân cũng có thể thấy, phi thường người phải sợ hãi. Chương 356, đột phá đại tông sư. Lão ngoan đồng hơi thở mong manh nói, không có việc gì, không nghĩ tới cái này lão vương bắt đản lợi hại như vậy. Lão ngoan đồng lúc này nhì xem như là ngã xuống. Hắn nói khoanh chân ngồi dưới đất, vận công chữa thương. Quách Tĩnh thấy lão ngoan đồng sau khi bị thương, đang muốn xông lên tới, chợt nghe Diệp Tiêu Vân hô, các ngươi không nên tới, hắn liền làm cho để ta giải quyết ta. Bát sư ba sức chiến đấu kinh người, cho dù là lão ngoan đồng cái này nhóm cao thủ qua đây, cũng chỉ làm cho Diệp Tiêu Vân tăng thêm phiền phức mà thôi. Mọi người nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, nhờ vậy mới không co xông lên, khẩn trương nhìn hai người giao thủ. Thật vẫn đừng nói, hai người võ học chi tinh diệu, làm cho người chung quanh thăm vì xem thế là đủ rồi, sau đó, càng là lĩnh ngộ được sợi thần bí. Bang bang! 500 cái hiệp qua đi, Diệp Tiêu Vân kiếm pháp dường như càng lúc càng lợi hại, hắn không bị bát sư ba áp chế, khi tất cả người đang ở từ từ cải biến. Ông! Đột nhiên Diệp Tiêu Vân dường như hiểu rõ cái gì, cười to nói, thì ra là thế. Hắn lúc này trên người dường như nhiều hơn nào đó nói không rõ, không nói rõ biến hóa. Khuôn mặt tướng mạo càng là cùng lúc trước có vô cùng khác nhiều, ngược lại càng lại tựa như bản chất của hắn diện mạo. Diệp Tiêu Vân rốt cục hiểu rõ, toàn thân thoát thai hoang cốt, càng là lấy mi tâm tổ khiếu chi linh trọng tố thi khiếu, mở ra chính mình cái thứ nhất khiếu huyệt. Ngưng khiếu cảnh, hay là ngưng khiếu, là trên cơ thể người trên người ngưng luyện ra khiếu huyệt của mình, mỗi người đều có 360 khỏa khiếu huyệt. Diệp Tiêu Vân mới vừa mở ra chính mình cái thứ nhất khiếu huyệt, đang cùng bát sư ba giao thủ trong lúc đó. Cuối cùng là hiểu rõ đại tông sư thần bí. Đại tông sư cảnh, mi tâm tổ khiếu mở rộng ra, bản tính đúng như tòa chấn. Diệp Tiêu Vân tiến giai đại tông sư sau đó, hắn nguyên bản nội khí tổng sản lượng không chút nào biến hóa, nhưng tất cả đều đã bất đồng. Cái loại này trưởng không tự thân tất cả, có thể điều động nhất chỗ rất nhỏ cảm giác, thật là khiến người mê say. Đây không phải là lực lượng cường đại, mà là tuyệt đối trưởng khống. Lấy tự thân thức thần trưởng khống âm thần, từ đó thu hoạch được đối với thịt khiếu toàn diện trưởng khống lực. Lúc này Diệp Tiêu Vân hơi chút một nội thị, liền chứng kiến thân thể của chính mình giống như một to lớn vũ trụ. Từng cái kinh mạch dường như ngân hà, huyệt khiếu huyền như sao, nở rộ sáng tối chập trần hào quang, mà mi tâm tổ khiếu thì là cái kia chúng tinh chi chủ, chu thiên tinh thần, thống ngự tất cả. Thiên vô tận dấu, người không có tận dấu, quả thế, thân người chính là một cái đại bảo khố. Cổ thân thể này tất cả phản ứng, thậm chí mỗi cái huyệt khiếu công dụng, kích thích huyệt vị hậu quả, khuynh khắc liền ở Diệp Tiêu Vân trong mắt hiện lên. Đến đó to như vậy bước, tùy tùy tiện tiện là được mân mê ra vô số khí công diệu pháp. Cũng khó trách mỗi cái đại tông sư cấp cao thủ, cũng có thể mở ra mấy môn vương cấp võ học, tỉ như, Tiêu Giao Tử, Đạt Ma Lão Tổ, Hoàng Thường đám người liền là như thế. Diệp Tiêu Vân chưa bao giờ có nhất khắc, có thể chuẩn xác như vậy mà nắm chặt ở chính mình, những thứ này chỉ là trong phút chốc võ thuật. Diệp Tiêu Vân đột nhiên cười to nói, ha ha, đa tạ đại sư thành toàn, bây giờ ta có thể tiễn ngươi đi lên đường. Hắn nói một kiếm chém tới, một kiếm này đạt tới gần như tuyệt điên cảnh giới võ học, siêu mại phàm tục bên trên, ép tới gần thiên nhân, kiếm pháp bên trên siêu thoát tất cả có hình dạng vô hình chi ràng buộc. Loại cảnh giới này đã không phải thế gian tất cả ngôn ngữ, văn chương có khả năng miêu tả, chỉ có đến rồi này cảnh giới, mới có thể tưởng tượng trong đó bất khả tư nghị, sáng lạn mỹ lệ. Ông, bát sư ba trong bụng hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình ngược lại giúp đối phương, từ đó bước ra cái kia đại tông sư then chốt một bước. Lúc này Diệp Tiêu Vân võ quán đột phá, hắn phảng phất chính là một đá mài đao giống nhau, mất đi ý nghĩa, ứng với khi trở lại cái kia địa ngục ở giữa. Phanh! Diệt thần trưởng vung ra, phảng phất có thể mẫn diệt thế gian thần ma. Nhưng ở Diệp Tiêu Vân kiếm thế giới, vẫn khó có thể ngăn cản, chỉ nghe phanh âm thanh, bát sư ba thân hình đột nhiên thối lui tới, cả người không còn có động. Bát sư ba đoan trang đứng, phảng phất là cái lấy được cao tăng giống nhau, giữa lông mày nhìn không ra chút nào dị thường. Cũng chỉ có Diệp Tiêu Vân mới rõ ràng, lúc này bát sư ba đã chết, trên người của hắn sinh cơ bị phá hư, tự nhiên là khó có thể tồn sống sót. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, đem bát sư ba cho hậu táng A. Hắn hời hợt giọng nói, phảng phất ẩn chứa nào đó ma lực dạng, càng làm cho người khó có thể cự tuyệt. Quách Tĩnh đồng ý, nhìn kỹ lại, phát hiện bát sư ba trạng thái tinh thần hài lòng, nhưng trên thực tế đã không có hô hấp, trong bụng cũng là kinh ngạc cực kỳ. Diệp Tiêu Vân mới vừa một kiếm kia, ở chúng người trong lòng, để lại cái ấn tượng khắc sâu, huyền nhi hữu huyền. Như sau này những người này có thể tiến hơn một bước nói, chỉ sợ cùng kiếm này có không thể phân chia quan hệ. Lúc này đây người Mông Cổ đột nhiên tập kích, xem như là hoàn mỹ giải quyết rồi, Diệp Tiêu Vân xem như là trận chiến này thu hoạch lớn nhất người, trở thành đại tông sư cấp cao thủ, làm cho hắn hiểu rõ rất nhiều. Diệp Tiêu Vân cần phải tạm thời bế quan dưới, từ đó làm vững chắc cảnh giới của mình. Còn Tương Dương thành đại chiến, Diệp Tiêu Vân đã không để trong mắt. Đại tông sư cấp bậc cao thủ, mấy chục vạn đại quân ở giữa, lấy đầu của địch, dường như lấy đồ trong túi. Đơn giản nói, trận đại chiến này đã thắng phân nửa, chỉ cần Diệp Tiêu Vân xuất thủ lần nữa, đem Mông Cổ đại hãn Mông Ca đánh chết chính là. Đây cũng là bát sư ba giám mấy người xông Tương Dương thành nguyên nhân, bằng vào hắn đại tông sư cảnh giới, chỉ cần không phải ngoài ý lời nói, là được đem Vương Kỳ mang về. Bất quá, bát sư ba không có nghĩ tới là, đụng phải Diệp Tiêu Vân cái yêu nghiệt này vậy nhân vật, ở đốc mạch trong cảnh giới, bằng vào hai môn hoàng cấp võ học, thể hiện rồi cao siêu sức chiến đấu. Mà chính mình càng là trở thành đối phương đá đặt chân. Không thể nghi ngờ, đây là món vô cùng bi ai sự tình. Ngay tại lúc đó, chạy thoát Kim Luân Pháp Vương, ly khai Tương Dương thành phía sau, cũng không có đi xa, mà là ngoài thành bí mật quan sát lấy. Kim Luân Pháp Vương làm là một cái đào binh, nếu như liều lĩnh phản hồi Mông Cổ đại quân doanh trong màn, các loại, chờ, từ Hán Phi mấy người đã trở về, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, thậm chí biết bỏ mạng. Cho nên, vì mình tính mệnh suy nghĩ, Kim Luân Pháp Vương vẫn còn đang ngoài thành. Nửa ngày đi qua, bát sư ba đám người vẫn chưa ra, ở Kim Luân Pháp Vương thầm nghĩ tới, chỉ sợ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 357, Hãn huyết bảo mã. Mấy người ở Tương Dương thành bên trong mất đi tính mệnh, Kim Luân Pháp Vương trở lại Mông Cổ đại quân doanh trướng ở giữa, mới có thể bình yên vô sự. Còn như vì sao không phải trực tiếp chạy về Thảo Nguyên, đơn giản là ở Kim Luân Pháp Vương trong lòng, luyến tiếc cái kia vinh hoa phú quý, còn có cái kia trên vạn người địa vị. Lúc này bát sư ba đám người đều chết hết rồi, như Mông Ca biết được tất biết phẫn nộ cực kỳ, phải biết rằng, bất luận là bát sư ba vẫn là Tư Hán Phi, ở Mông Cổ địa vị cũng rất cao. Nhưng chính là bởi vì như vậy, cái này duy nhất trốn về cao thủ, ngược lại sẽ càng thêm được trọng dụng. Có thể, mình còn có khả năng có được, cái kia tha thiết ước mơ quốc sư vị, mà không phải lúc này phó quốc sư. Phải biết rằng, Kim Luân Pháp Vương vốn là vô cùng làm kiêu ngạo nhân, có ở bát sư ba trước mặt, thủy chung thấp hơn một bậc, sớm đã hận hắn tận xương. Bất quá, bát sư ba võ công cao cường, Kim Luân Pháp Vương tử là không làm sao được, nhưng trong lòng thủy chung có một cái xa hoa hy vọng. Đó chính là leo lên đang quốc sư vị trí. Bây giờ chỉ cần ở tràng chiến dịch này ở giữa giữ được tánh mạng, như vậy là hắn có thể được như nguyện. Chỉ tiếc, Kim Luân Pháp Vương không có thấy Diệp Tiêu Vân, cuối cùng một kiếm chém bát sư ba tình cảnh, nếu là thật gặp được, chỉ sợ hắn sẽ không có. Nữa cái này hy vọng. Hắn như gặp được, nhất định sẽ phản hồi Thảo Nguyên, cả đời không còn dám đặt chân vùng Trung Nguyên một bước. Điều khiển điều khiển. Một hồi khẽ kêu tiếng âm vang lên, nhất thừa mã vội và tới. Con ngựa kia cước bộ mau lẹ không gì sánh được, vừa nghe thấy tiếng chân, liền đã chạy vội tới trước mặt, chiều cao chân cao, khắp cả người hồng mao, thần tuấn phi phàm. Ở trên lưng ngựa ngồi vị hồng y rìa thiếu nữ, cả người lẫn ngựa, giống như một khối hỏa hoạn than tuổi vậy đánh tương qua tới, chỉ có nàng ấy trương tuyết trắng gương mặt mới không phải màu đỏ. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy trên lưng ngựa thiếu nữ phía sau, trong bụng nghi ngờ cực kỳ, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngựa này có thể nhận ra, là cái kia đỉnh đỉnh nổi danh Hãn huyết bảo mã. Ở sử ký cùng Hán thư trên đều viết có, năm đó Bác Vọng sau khi Trương Khiên đi sứ Tây Vực, ở đại huyện quốc nhị sư thành thấy Hán huyết bảo mã, trở về tấu biết Hán Vũ Đế. Hoàng đế nghe xong, yêu thích và ngưỡng mộ dị thường, mệnh sứ giả dẫn theo hoàng kim nghìn cân, lại đúc một cùng ngựa thật một dạng lớn kim mã, đưa đến đại huyện quốc đi, cầu đổi một Hán huyết bảo mã. Cái kia đại huyện quốc vương nói, nhị sư thiên mã, là đại huyện quốc bảo, không thể tặng cho người Hán. Cái kia Hán sứ tự cho mình là Trung Quốc thượng quốc sứ giả. Nhất thời giận dữ, ở đại huyền vương trên triều đỉnh cửa ra vô trạng, truy phá kim mã. Đại huyền vương thấy Hán sứ vô lễ, sai người giết chết sứ giả, đem hoàng kim cùng kim mã đều đoạt đi. Hán Vũ Đế không chiếm được bì em đút, lập tức phát binh mấy vạn, khiến cho đại tướng Lý Quảng Lợi chỉ huy, đến đại huyền quốc nhị sư thành lấy mã, vì nhất định phải được, đem Lý Quảng Lợi phong làm nhị sư tướng quân. Nhưng từ Trường An đến đại huyền quốc, rời khỏi phía tây ra dự quan phía sau một đường đều là sa mạc, không có lương thực không có nước. Đường trung sĩ binh tử vong nằm ngổn ngang, chưa tới đại huyện, quân đội đã chỉ còn lại có ba thành. Lý Quảng lợi binh khốn mã yếu đuối, đánh một trận bất lợi, lui về Đôn Hoàng, hướng hoàng đế cầu viện. Hán Vũ đế giận dữ, mệnh sứ giả mang kiếm canh giữ ở Ngọc Môn Quan. Hạ chỉ nói, viễn chinh binh tướng, có dám vào quan giả hết thể chẳng thủ. Lý Quảng lợi tiến thối không được, chỉ phải ở lại Đôn Hoàng. Hán Vũ đế nghĩ thầm, bị em đúc không chiếm được, còn mất mấy vạn sĩ tốt, chẳng phải là làm cho ngoại quốc coi thường ta đại Hán thiên tử. Vì vậy quá độ bên kỵ, tổng cộng hơn 200.000 người, châu ngựa lương thảo, vô số kể, còn sợ binh lực không đủ, lại hạ chỉ lệnh, khiến toàn quốc phạm tội tiểu lại, người ở rể, thương nhân, hết thể tổng quân xuất chinh, làm được thiên hạ tao nhưng. Còn che hai gã chứ danh mã sư làm đại quan, một cái quan bái ruổi ngựa giáo úy, một cái quan bái nắm mã giáo úy, chỉ đợi phá đại huyện, lựa chọn sử dụng tuấn mã. Cái kia Lý Quảng Lợi dẫn theo đại quân, vây công đại huyện thành hơn 40 ngày, giết chết đại huyện binh tướng vô số. Đại huyện chúng quý nhân sợ, chém quốc vương đầu đầu hàng, dâng ra bi em đút Lý Quảng Lợi chiến thắng trở về hồi kinh, hoàng đế đại hỷ, phong hắn làm Hải Tây hầu, quan quân có phong thưởng. Vì cái này vài thất han huyết bảo mã, thiên hạ không biết chết bao nhiêu người, hao phí bao nhiêu tiền tiền. Lúc đầu Hán Vũ đế đại yến quần thần, làm một bài thiên mã chi ca, nói ra, đại nhất cống này thiên mã dưới, lộ xích hán này bọt lưu giả, xính dung cùng này xế vạn giảm, nay cảnh thất này lòng cùng hữu. Thơ này nói là, chỉ có bầu trời long, mới xứng cùng cái này thiên mã làm đâu. Đối với Hán triều thời kỳ đoạn lịch sử này, cái kia Kim Luân Pháp Vương đương nhiên sẽ không biết được, nhưng hắn vẫn gặp qua không ít lần loại ngựa này. Đại đa số là thuộc về Mông Cổ Vương công quý tộc hết thảy. Mà Kim Luân Pháp Vương đoàn người, cùng Quách Tĩnh là địch nhiều năm, tự nhiên đối với hắn rất rõ ràng, đã sớm nghe nói hắn ngồi xuống có thất han huyết bảo mã, bởi vì làm chính là chỗ này thất ta. Nhìn nữa Quách Phủ giữa hai lông mày, mơ hồ cùng Quách Tĩnh có điểm tương tự, như vậy cô gái này thân phận là được kết luận, chính là cái kia Quách Tĩnh nữ nhi. Lần này đến đây Tương Dương thành bên trong, là vì đoạt lại Mông Cổ quân kỳ, nhưng quân kỳ không thể đủ đoạt lại, còn tổn hại binh vô số. Như từ đó phản hồi Mông Cổ đại doanh, tự nhiên là trên mặt không ánh sáng, nếu như đem cô gái này cho bắt giữ trở về, nghĩ đến đại hán dù coi như là phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không đắc tội cho hán. Kim Luân Pháp Vương mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ, thật là trời giáng niềm vui, phúc khí này chính mình đụng tương qua tới. Hán cười to nói, phía trước chính là Quách đại hiệp nhi nữ nha. Hán nói hoành tiến lên, chắn giữa đường. Hu. Quách phủ chợt nghe tiếng âm vang lên, phía trước có vị phiên tăng chặn đường, như từ đó đụng vào, tự nhiên sẽ làm cho người này người bị thiên quân lực, tuyệt không có thể còn sống. Nàng lại không biết là, Kim Luân Pháp Vương tự tin có thể ngăn lại Hán huyết bảo mã, dù sao hắn long tượng bàn ngược công, tiến nhập tầng thứ 10, đắc ý nhất đúng là lực lớn vô cùng. Quách phủ tuy là bình thường điêu ngoa cực kỳ, nhưng vô duyên vô cớ lấy người tính mệnh, vẫn là làm không được, lập tức kéo lại dây cương, phẫn nộ quát, ngươi nếu biết là ta, vì sao không nhanh điểm nhường đường. Nàng chưa từng thấy qua Kim Luân Pháp Vương, tự nhiên không biết người này lợi hại. Kim Luân Pháp Vương nghe thấy ngôn tâm dưới thầm nghĩ, đại hán trăm phương nghìn kế muốn lấy Quách Tĩnh tính mệnh, thủy chung không thể như nguyện. Hôm nay bắt được Quách Tĩnh ái nữ, dùng cái này dùng thế lực bắt ép, không sợ hắn không phải túi đầu nghe lệnh. So với một kiếm đưa hắn đâm chết không thua gì một bậc. Liền coi như cái kia Quách Tĩnh cho là thật quật cường không phục, chúng ta ở dưới thành chậm rãi dằn vặt cái này, dạy hắn đau lòng như cắt, thần bất thủ xá, khi đó đại quân một cổ công thành, làm sao có thể không thắng. Chương 358, Quách phủ bị bắt. Kim Luân Pháp Vương cười to nói, hảo hảo hảo, lão nạp tìm đúng là ngươi. Lập tức hắn liền bay vọt lên, mò về Quách phủ bả vai, muốn đưa nàng cho bắt sống tới. Quách phủ thấy Kim Luân Pháp Vương trong lúc bất chợt động thủ, trong bụng rất là kinh hoàng, nàng nhắc tới mã tiên, xoạt một roi hướng đối phương trên mặt đánh tới. Chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương càng không né tránh, mã tiên vung đi, roi mũi nhọn kích ở trên mặt, lại không nghe được chút nào âm thanh. Đúng lúc này, Quách phủ tay trái lôi kéo, muốn đem mã tiên mang chuyển, chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền bên trên cánh tay phải, không tự chủ được cách tiến ngựa, phi lên trên trời. Thì ra Pháp Vương thấy mã tiên đánh tới, mở miệng cắn roi mũi nhọn, thân thể đổi chiều ở trên cây khô, tựa như cùng đánh đu rung động, lại đem Quách phủ kéo lên. Kim Luân Pháp Vương bắt giữ hạ Quách phủ phía sau, trong bụng cũng là mừng như điên, còn như cái kia cây táo hồng mã thoát đi, cũng là khó có thể ngăn cản. Dù sao mỗi thất han huyết bảo mã trên người lực lượng đều không thua gì với hắn bao nhiêu, nó muốn đi Kim Luân Pháp Vương cũng rất khó ngăn lại. Hơn nữa, đang muốn cái này thất han huyết bảo mã trở về mật báo, tốt nói cho Quách Tĩnh nữ nhi của hắn ở trên tay mình, làm cho hắn tâm loạn như ma. Nói lục vô song báo thù hay sao, một đường khóc ly khai Quách phủ ở giữa, lúc này Tương Dương thành tuy là đóng chặt, nhưng đối với các nàng những người này mà nói, muốn ra khỏi thành vẫn là dễ dàng. Lục vô song trong lòng buồn bực chính mình, vì sao như thế không có, như học xong sư phụ Hoàng Dược Sư kỹ năng, muốn để báo thủ cũng là dễ dàng a. Trình Anh bám theo một đoạn qua đây, mắt thấy biểu muội ngồi xổm khỏa dưới cây lớn khóc, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng ở bên cạnh. Một lúc lâu qua đi, Trình Anh mở miệng nói, biểu muội, ngươi không nên thương tâm, nghĩ đến ba phụ, bá mâu nhóm trên trời có linh thiêng, cũng không nguyện ý gặp lại ngươi như vậy. Nàng dừng một chút lại nói, nếu ngươi thực sự nếu muốn báo thủ, vẫn là phải tỉnh lại mới được, nếu không, chỉ sợ cả đời báo thủ vô vọng. Trong lòng của nàng rõ ràng, lúc này Lục Vô Song, báo thủ là duy nhất động lực, cũng không có khuyên nàng buông tha, ngược lại cổ vũ đối phương. Chỉ có như thế, Lục Vô Song mới sẽ không hồn hồn ngạc ngạc. Quả nhiên, Lục Vô Song nghe Trình Anh lời nói phía sau, lập tức mở miệng nói, không sai, ta nhất định phải tỉnh lại, phải đi báo thủ, vì Lục gia chàng cửu cái tánh mạng đòi lại công đạo. Những lời này của nàng chân chân có tiếng, dường như lại là ở cổ vũ chính mình. Trình Anh quên lơn, biểu muội, chúng ta nếu muốn báo thủ lời nói, có thể tự chuyên tâm tập võ, cuối cùng cũng có ngày có thể vượt lên trước Lý Mạc Sầu. Dĩ nhiên, những lời này chẳng qua là khuyên giải an ủi, ở Lý Mạc Sầu trên người, Trình Anh có loại cảm giác vô lực, phảng phất đối mặt mình là sư phụ dạng. Hai người như nếu muốn báo thủ, chỉ sợ khổ nữa luyện 10 năm, cũng khó mà đưa nàng chém giết. Lục Vô Song trong lòng tự nhiên là rõ ràng, hai người cũng không có đi làm rõ, chỉ vì ở trong lòng lưu lại cái hy vọng, làm cho ở sâu trong nội tâm, còn có một tia ánh dạng đông. Hai người lẫn nhau an ủi trận phía sau, lúc này mới phản hồi trong thành, trong lúc đi chợt nghe lấy trận tiếng vó ngựa truyền đến, nhưng thấy cây táo hồng mã từ phía sau chạy tới, đi tới hai người bên người phía sau, đột nhiên lại ngừng. Cây táo hồng mã đầu cũng lấy Trình Anh cánh tay, hai người vốn là rất thông minh, lúc này gặp được cây táo hồng mã, đơn độc trở lại, mà trên lưng ngựa nhưng không có chủ nhân. Trình Anh do hỏi, Quách tỷ tỷ đi đâu rồi? Tâm trạng của nàng kinh ngạc, phải biết rằng, thông thường cây táo hồng mã là do Quách phủ cưới. Lúc này Tương Dương Thành đang chỗ tại nguy nan trong lúc đó, Quách Tĩnh tự nhiên không có khả năng kỵ mã đi ra, cũng chỉ có Quách phủ. Cây táo hồng mã sớm đã thông linh, nó minh kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mông Cổ đại quân phương hướng, sau đó lần nữa quay lại. Lục Vô Song kinh ngạc nói, Quách tỷ tỷ chạy đi Mông Cổ đại doanh. Phải biết rằng, năm đó Quách phủ che chở hai người, sớm đã kết cảm tình sâu đậm, ba người tình như tỉ muội, lúc này biết Quách phủ ở Mông Cổ trong đại doanh, tự nhiên là kinh ngạc rất. Cây táo hồng mã lần nữa minh kêu một tiếng, dường như lại là trở về ứng với Lục Vô Song lời nói. Trình Anh gấp giọng nói, không tốt, Quách tỷ tỷ chỉ sợ bị người bắt đi Mông Cổ đại doanh, mà cây táo hồng mã là mình trốn về. Lấy Quách Tĩnh cùng Mông Cổ đại quân quan hệ thù địch, nữ nhi của hắn, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cố chạy vào Mông Cổ trong đại doanh. Nhiều nhất là có nhân tương Quách phủ trộm tới, hơn nữa người này giáp tâm bất lương, chi bằng nhanh lên một chút thông báo Quách đại thúc mới được, làm cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Còn như nói đi vào Mông Cổ trong quân doanh cứu người, ngược lại không phải là hai người rất sợ chết, mà là rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng, đừng đến lúc đó cứu người hay sao, ngược lại liền người cho hắn vào, đó chính là giúp ngược lại. Hai người mang theo cây táo hồng mã phản hồi Tương Dương Thành, mà ngay tại lúc đó, Quách phủ trong Diệp Tiêu Vân, đang từ từ lĩnh hội Đại Tông Sư thần bí. Đại Tông Sư, ngưng khiếu, cảnh, cần trên cơ thể người trên người, bắt đầu cô động 360 khỏa khiếu huyệt, mỗi thắp sáng khỏa khiếu huyệt, liền đại biểu cùng với chính mình tiến hơn một bước. Lúc này Diệp Tiêu Vân mới vừa mới bắt đầu, thắp sáng mi tâm của mình tổ khiếu, lấy tự thân thức thần trưởng khống âm thần, từ đó thu hoạch được đối với thịt khiếu toàn diện trưởng khống lực. Càng làm mở ra nội thị năng lực, đối với trên người mình kinh lạc hết sức rõ ràng. Đây vẫn chỉ là lấy tự thân thần thức trưởng khống âm thần, nếu có thể tiến hơn một bước, đạt được trưởng khống dương thần lời nói. Là được làm được nguyên thần xuất khiếu, ở võ hiệp thế giới ở giữa, làm được dương thần xuất khiếu lúc, nổi danh nhất nhân vật, tỉ như, phong vân thế giới bên trong kiếm thánh. Độc Cô Kiếm Thánh ở Thọ Nguyên Tương Diệt thời điểm, mượn dương thần lực lượng, lấy nguyên thần xuất khiếu dưới tình huống, thi triển ra cái kia hủy thiên diệt địa kiếm 23, bại hùng bá với thiên sơn đỉnh. Võ đạo cường giả, không giống với những thứ khác người tu đạo. Bọn họ ý tứ là mở ra nhục thân bí mật, nhân thể chính là một vũ trụ, ẩn chứa phong phú bảo tàng. Những cái này tu tập hồn phách nhân, chú ý là linh hồn bí mật, hai người ai thắng ai yếu, thượng khả không biết. Nhưng thông thường mà nói, võ đạo cường giả cận chiến vô địch, tu chân cường giả thì là một loại khác, Diệp Tiêu Vân chưa bao giờ gặp gỡ, cho nên cũng không rõ ràng. Lúc này Diệp Tiêu Vân trải qua nửa ngày võ thuật, miễn cưỡng có thể đem lực lượng của chính mình hoàn mỹ nắm trong tay. Nhất cử nhất động gian đều ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng võ học chí lý, cả người càng là tiến nhập phản phát quy chân cảnh giới. Chương 359, Nam Tống Võ Lâm Cao Thủ. Ở những người khác trong mắt, Diệp Tiêu Vân phảng phất là cái không biết võ công người thường, nhưng khi kiếm của hắn ra khỏi vỏ chi tế, cũng là sắc bén không gì sánh được. Tương Dương thành bên trong, nên đón mấy vị đặc thù khách nhân, Mông Cổ đại quân mang giáp 200.000 ồ ạt xâm phạm, phàm là có chút nhiệt huyết nam tống cao thủ, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cho nên, bất luận là cái kia Đông Tà Hoàng Dược Sư, hoặc là Bắc cái Hồng Thất Công, thậm chí ngay cả Nhất Đăng Đại Sư, đồng loạt tụ tập ở trong thành. Mấy người phảng phất là thương lượng xong giống nhau, liên tiếp tới. Hồng Thất Công đến đây Tương Dương thành, tự nhiên là không yên lòng dân chúng trong thành, hơn nữa lần này Mông Cổ đại quân, so với dị vãng bất kỳ lần nào, đều tới tương đối hung mãnh, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Còn như Hoàng Dược Sư vì sao qua đây, chỉ vì trên đảo mấy tên học trò, còn có nữ nhi đều ở trong thành, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cái kia Nhất Đăng Đại Sư mặc dù là đại lý quốc nhân, càng là xuất gia vì tăng, nhưng hắn quanh năm ở Nam Tống ở lại, cộng thêm đại lý cùng Nam Tống quan hệ ám muội, qua đây một chợ, cũng là có thể lý giải. Nói tóm lại, Nam Tống trong chốn võ lâm có danh tiếng dễ chịu, gần như toàn bộ đều tới rồi. Nhưng là kém hơn mấy cái như vậy người, thì như, toàn chân giáo. Ở cái này cái trong thế giới, toàn chân giáo có thể còn không có bị người Mông Cổ tiêu diệt, nhưng bọn hắn lại chưa từng phái người nào, đến đây tương trợ. Dĩ nhiên, Lão Ngoan Đồng có thể tính là toàn chân giáo nhân, miễn cưỡng vì những người đó bảo lưu lại chút thanh danh a. Mấy người tiến nhập quách phủ bên trong, làm thấy tàn phá không chịu nổi phủ đệ phía sau, trong bụng hết sức kinh ngạc, đợi đến nghe lần phía sau, giờ mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời Lão Ngoan Đồng gặp được Nhất Đăng Đại Sư, cũng không có đang tránh né, hai người nói mấy câu, khởi xuống trong lòng nổi da gà. Mọi người lần nữa tể tụ ở Tương Dương thành bên trong, tự nhiên là thật cao hứng ôn chuyện. Hoàng Dược Sư thấy nữ nhi gầy đi chút phía sau, trong lòng càng là mắng to Diệp Tiêu Vân. Khi biết ra Cắt Vũ Hầu lưu lại dưới Kim Môn tám khóa trận lúc, càng là giật mình cực kỳ, muốn lấy ra nghiên cứu một chút. Hoàng Dung đương nhiên sẽ không giấu nghề, đem biết đều nói cho phụ thân. Lúc này chợt nghe đắc đạo lớn tiếng kêu truyền đến, không xong, Quách tỷ tỷ bị người bắt đi. Nhưng thấy Lục Vô Song cùng Trình Anh rất nhanh chạy tới, đã kiến lấy Hoàng Dược Sư đám người phía sau, liền vội mở miệng nói, sư phụ, các ngươi sao lại tới đây? Hai người lại quét dưới tàn phá không chịu nổi Quách phủ, bắt trước Phật kinh trải qua tràng kinh thiên động địa đại chiến đến dạng, không nghĩ tới nửa ngày, trong phủ liền hoàn toàn biến đến dạng. Hoàng Dược Sư giật mình nói, cái gì, phủ nhi bị bắt đi? Tuy là hắn không thế nào thích Quách phủ tên đồ đệ này, nhưng rốt cuộc là hắn đệ tử thân truyền, ai ăn gan báo dám đi bắt nàng. Trình Anh lập tức đem chính mình nghe thấy, toàn bộ đều nói ra. Mọi người nghe Trình Anh lời nói phía sau, đột nhiên Hồng Thất Công mở miệng, nói, trước không nên gấp gáp, khiến người ta ở ngoài thành tìm. Dĩ nhiên, những lời này bất quá là chính mình thoải mái mà thôi, bọn họ tự vấn cái kia Quách phủ, chỉ sợ là thực sự rơi vào rồi người Mông Cổ trên tay. Bất quá, lúc này cũng không thể tự loạn trận cước. Lúc này Quách phu nhân gấp giọng nói, đúng đúng, nhanh lên một chút phái người đi trước ngoài thành tìm. Nàng đối với mình hai cô con gái, có thể nói là đau tới cực điểm, tự nhiên không muốn thấy các nàng có bất cứ thương tổn gì. Lúc này chỉ cần có một tia cơ hội, Quách phu nhân cũng sẽ không đi buông tha. Mọi người nghe vậy gật đầu một cái, người của cái bang tay rất nhiều, nếu thật muốn đi tìm người, đó thật là rất dễ dàng. Nửa ngày sau, chợt nghe ngoài thành cổ tiếng nổ lớn, một gã đưa tin binh nhanh chóng tiến nhập Quách phủ bên trong. Người đến gấp giọng nói, báo, Quách tướng quân, người Mông Cổ trong lúc bất chợt tập tề đại quân, đồng thời dâng lên thư một phong, nói là muốn tự tay giao cho ngài trên tay. Hắn nói hai tay đem phong thư trình lên. Mọi người nguyên bản là ở trong thành các loại tin tức, đợi đến thư này tới tay phía sau, Quách Tĩnh lập tức nhận lấy, mở ra phong thư. Nhưng thấy phía trên viết, nếu muốn con gái ngươi mạng sống, liền mở cửa thành ra đầu hàng. Lạc khoản, Mông Cổ đại hãn Mông Ca. Chính là, được làm vua thua làm giặc. Lịch sử là do người thắng viết, chỉ cần có thể thắng tràng chiến dịch này, dù cho dùng tới chút phi phàm thủ đoạn, cũng có gì không thể. Cái kia Kim Luân Pháp Vương đem Quách Tĩnh nữ nhi mang về, Mông Ca lại nghe nói cái kia trong thành thảm sự, quốc sư bát sư ba còn có đệ Tư Hán Phi chết. Lập tức liền muốn cầm Quách Tĩnh nữ nhi cho hả giận, bất quá đang lúc mọi người khuyến cáo phía dưới, cuối cùng vẫn để lại Quách phủ. Nhưng muốn cho Quách Tĩnh ra khỏi thành, hoặc là dùng cái này làm uy hiếp, làm cho hắn đầu hàng. Dù cho Mông Ca trong lòng biết, Quách Tĩnh sẽ không từ đó khuất phục tại chính mình, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn có chút hy vọng. Bất quá, Mông Ca đã định trước biết thất vọng, ở quốc gia đại sự trước mặt, cho dù là hy sinh rồi con gái của mình, Quách Tĩnh cũng sẽ không tiếc. Nguyên tắc chính giữa Quách Tương bị bắt, cũng không còn thấy rõ có thể làm cho Quách Tĩnh khuất phục, lúc này tự nhiên là vậy. Quách Tĩnh nhìn xong thư phía sau, tức giận nói, ghê tởm. Mọi người thấy Quách Tĩnh trên tay phong thư phía sau, trong bụng đã đại khái rõ ràng, toàn bộ sự tỉnh khởi nguồn đi mạch. Mọi người đều cũng có chí chi sĩ, cái kia Tương Dương thành dân chúng vận mệnh, đổi lấy Quách phủ còn sống, tự nhiên là không đáng giá. Mông Cổ đại quân tập kết, mọi người tới không kịp nhiều hơn suy nghĩ, rất nhanh sẽ đến trên tường thành. Chỉ nghe ngoài thành trống trận tiếng sấm, Mông Cổ đại quân tới công. Tương Dương thành thủ tướng Lữ Văn Đức cùng thủ thành đại tướng đốc xuất binh mã, thủ ngự tứ môn. Mọi người leo thành nhìn tới, chỉ thấy lính Mông Cổ đầy khắp núi đồi, tìm không thấy phần cuối. Mông Cổ đại quân từng mấy lần vây công Tương Dương, nhưng quân dung chi thịnh, binh lực mạnh, lại lấy lần này là nhất. May mắn Quách Tĩnh nhiều lần cùng Mông Cổ quân chiến đấu, biết rõ lính Mông Cổ công thành các loại phương lược, sớm đã có bị, bất luận quân địch như thế nào dùng cung tiễn, dùng hỏa khí, dùng lũy thạch, dùng thang mây công thành, thủ thành tống binh trên cao nhìn xuống, từng cái phá giải. Tương Dương thành bên trong ngoại trừ tinh binh mấy vạn, còn có một số mấy trăm ngàn bách tính, người người biết thành này vừa vỡ, không người có thể may mắn còn tồn tại, vì vậy Đinh Tráng Phu quân tuy hăng hái cầm thương thủ thành, chính là phụ nữ và trẻ em già yếu, cũng là gánh thổ chuyển thạch, cùng chống chọi với cường địch. Trong chốc lát bên trong thành ngoài thành tiếng giết chấn động thiên động, không trung mưa tên quay lại, có lại tựa như châu chấu. Chương 360, Bát Môn Kim tỏa trận. Nam Tống rất nhiều võ lâm cao thủ, toàn bộ đều tham dự đại chiến ở giữa, cái kia Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư các loại, chờ. Thậm chí ngay cả Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Lục Vô Song, chính anh Mục Niệm từ đám người, cũng ở trên tường thành tắm máu giết địch. Còn như Diệp Tiêu Vân ngược lại chưa từng xuất hiện, hắn mới đột phá đại tông sư cảnh giới, sớm đã phân phó mọi người, không phải muốn qua tới quấy rầy mình. Cho dù là Mông Cổ đại quân công khẩn cấp, mọi người cũng không có quá khứ quấy rối hắn. Chợt nghe đến dưới thành lính Mông Cổ đồng hô, muôn năm, vạn vạn tuế. Tiếng hô từ xa mà gần, như thủy triều vọt tới, càng về sau hơn 10 vạn người cùng kêu lên hô to, đúng như cùng thiên băng địa liệt một dạng. Nhưng thấy một cây cửu mao đại kỳ giơ lên thật cao, thiết kỵ ủng vệ dưới xanh ô hoàng cái, một đội nhân mã lực lượng thương thương chỉ gần, chính là đại hãn Mông Ca Lâm trận đốc chiến. Mông Cổ quan binh thấy đại hãn thân tới, sĩ khí đại trấn. Chỉ thấy hồng kỳ chiêu di chuyển, dưới thành đội ngũ phân hướng về hai bên phải trái, hai cái vạn người đội xông lên công nhanh bắt môn. Đây là mồ hôi hộ giá thân binh, nhất là thần duệ chi sư, lại là cho tới nay chẳng bao giờ ra động tới quân đầy đủ sức lực, người người muốn ở đại hãn trước mắt thành lập công hân, mấy trăm cái thang mây dồn dập dựng đứng. Mông Cổ binh tướng liền như là kiến hôi bỏ hướng đầu tường. Mông Ca đứng ở ra trên sườn núi, thấy Quách Tĩnh không phải vì tự kỷ bức bách sở động, trong bụng giận dữ nói, tới a, đem Quách Tĩnh nữ nhi cho mang ra ngoài. Lúc này Mông Cổ quân bắt đầu triệt thoái phía sau, khiến người ta có điểm bất minh sở dĩ. Chỉ nghe kèn lệnh gợi lên, trống nhỏ trong tiếng, một cái vạn người đội mở tới, liệt ra tại đài cao bên trái, theo lại là một cái vạn người đội ngũ bên phải sườn. Trận thế bố định, lại có một vạn người đội bố tại trước đài. Kể cả khi trước vạn người đội, tổng cộng là 4 cái vạn người đội vây đài cao. Đại trận này kéo vài dặm, thuẫn bài thủ, trướng mâu thủ, chạm mã tay, cường nỗ tay, đánh và thắng địch tay, từng tầng, đem cái kia đài cao vây thùng sắt tương tự. Đông nghe một hồi hào vang, tiếng trống ngừng, mấy vạn người lặng ngắt như tờ, xa xa hai cưỡi ngựa chỉ đến dưới đài. Lập tức hành khách xoay người dưới yên, dắt trên tay đài cao, chỉ vì cách xa, mặt của hai người nhãn nhìn không rõ ràng. Mơ hồ có thể thấy được làm như một nam một nữ. Quách Tĩnh thấy nữ nhi sau khi xuất hiện, cả giận nói, phù nhi, thở nhỏ liền yêu gặp rắc rối, lúc này để lính Mông Cổ chết cháy sạch sẽ. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là tức giận nói. Lúc này Diệp Tiêu Vân bỗng nhiên xuất hiện, hắn ngang trời tốc biến đi qua, không nghĩ tới chỉ là nửa ngày võ thuật, Mông Cổ đại quân đã lần nữa công thành. Hơn nữa, xem trên tường thành chiến đấu khốc liệt, chỉ sợ đối phương là toàn lực ứng phó, tứ môn đồng thời tiến công. Diệp Tiêu Vân từ bế quan bên trong đi tới, trong bụng càng là có nhiều cảm thán, tu chân không tuế nguyệt, chính mình bất quá là kiểm tra dưới thân thể con người thần bí, trong lúc nhất thời liền đi qua lâu như vậy. Lúc này Diệp Tiêu Vân đã hiểu rõ đại khái tình huống, mở miệng nói, không sao cả, cái kia Quách phủ liền do ta xuất thủ cứu nàng a. Mọi người thấy Diệp Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện, càng là nói ra những lời này, nghe ở trong thai của bọn hắn, chỉ cảm thấy có điểm bất khả tư nghị. Chỉ vì Diệp Tiêu Vân thanh âm phảng phất chính là ở tại bọn hắn lỗ thai bảng thuyết ra, truyền vào trong thai của mọi người. Nhìn nữa Diệp Tiêu Vân đứng chắp tay, tự nhiên liền có một cỗ tuyệt đại uy thế hội tụ ở thân, lòng của mọi người dưới kinh ngạc không thôi, ngắn ngủi nửa ngày, cả người hắn thì có biến hóa lớn như vậy. Nếu không phải là diện mạo vẫn tương đồng, cho là thật còn có thể tưởng những người khác. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, làm sao, tất cả mọi người không nhận ra ta tới. Ở trong mắt mọi người, biến hóa của hắn đơn giản là long trời lở đất. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng khóc kêu truyền đến, cha. Cũng là Quách phù nàng bị trói ở cây cột gỗ bên trên, nàng lúc này chỉ cảm thấy ngất ngất nặng nề, nhìn Tương Dương thành thì ở phía trước, lập tức mở miệng quát to lên. Quách Tĩnh nghe được nữ nhi thanh âm, cũng không kịp quan tâm Diệp Tiêu Vân biến hóa, hô lớn, "Phù nhi đừng nóng vội, cha lập tức tới ngay cứu ngươi lạp." Hắn nội lực sự dư thừa, tiếng rõ rõ ràng ràng tiến lên đài cao. Bên cạnh Kim Luân Pháp Vương, đột nhiên ha ha cười nói, "Quách đại hiệp, ngươi muốn ta phóng thích lệnh ái, nửa điểm không khó, chỉ nhìn ngươi có hay không can đảm này cốt khí." Quách Tĩnh từ trước đến nay trầm ổn nặng nề, càng chỗ nguy cảnh, càng là ninh định, nghe Kim Luân Pháp Vương nói như vậy lại không tức giận, nói ra, "Mông Cổ Thất Tử, các ngươi nếu muốn để cho ta Quách Tĩnh bỏ thành đầu hàng, đó là không có khả năng." Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, "Chỉ cần ngươi Quách Tĩnh hôm nay vừa chết, chúng ta đã đem lệnh ái đem thả." Hắn biết Quách Tĩnh sâu rõ ràng đại nghĩa, quyết không chịu vì mà bị mất tương dương cả thành bách tính, lại nghe được hắn chính mồm cự tuyệt, này đây mở miệng tương kích, phán hắn tử sinh mới dũng, vào cái trọng. Nhưng Quách Tĩnh có thể nào bên trên hắn cái này làm, nói ra, "Thất tử bằng không sợ ta, không cần theo ta tiểu nữ nhi làm khó dễ." Thất tử nếu sợ ta, Quách Tĩnh đầy hứa hẹn thân, há lại bằng lòng đơn giản sẽ chết. Kim Luân Pháp Vương cười lạnh nói, "Nhân đạo Quách đại hiệp võ công chắc tuyệt, dũng mãnh vô luân, lại nguyên lai là một thứ tham sống sợ chết. Hắn cái này kích tướng kế sách nếu như dùng đối với người khác trên người, có thể thu hiệu, nhưng Quách Tĩnh thân hệ hợp thành an nguy, chỉ là cười nhạt, cũng không để ý tới." Diệp Tiêu Vân thấy Quách Tĩnh bất vi sở động, trong bụng không có chút nào sai biệt, như hắn thực sự chết, thì không phải là Quách Tĩnh. Lúc này Quách Tĩnh, không đơn thuần là vì mình mà sống, càng là vì tương dương thành bách tính mà sống. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, "Yên tâm, ta tự có niềm tin đưa nàng cứu ra." Hắn dừng một chút lại nói, "Dung Nhi, không biết bát môn kim tỏa trận tập luyện như thế nào?" Hắn đột phá tới đại tông sư cảnh giới, thêm trên có kim linh điêu tiểu kim tồn tại, muốn ở thiên quân vạn mã ở giữa, cứu ra một người tới, đơn giản là dễ dàng. Còn như hỏi Hoàng Dung bắt môn kim tỏa trận, trên thực tế là muốn một lần hành động, đem Mông Cổ Thất Tử đẩy lùi. Diệp Tiêu Vân ở trong thiên quân vạn mã, muốn cứu người không khó, muốn giết người cũng không khó, như Mông Ca vừa chết, địch quân tự loạn. Hoàng Dung nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, cười nói, "Tiêu Vân ca ca, bắt môn kim tỏa trận đã kham đánh một trận, dù coi như là chống lại gấp 10 lần so với mấy địch nhân, cũng không cần e ngại. Dĩ nhiên, nếu là đối phương hiểu được phá trận lời nói, tự nhiên không cần hao hết nhiều như vậy binh lực." Chương 361, cuối cùng quyết chiến. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói, "Chư vị chúng ta có thể bày đại trận, đợi lát nữa mang ta đem Ngông Ca đánh chết, là được phản đánh tới." Hắn những lời này, nếu là ở bình thường gian nói ra, mọi người có thể còn sẽ cảm thấy cuồng vọng. Nhưng lúc này Diệp Tiêu Vân, không biết vì sao có loại lệnh, khiến người tin phục cảm giác. Mọi người lập tức mở ra cửa thành, hạo hạo đáng đáng quân đội từ đó vọt ra, tổng cộng có 4 vạn người, đây chính là tương dương thành của cải. Bát môn kim tỏa trận cũng từ đó bố xuống dưới, lúc này Mông Ca thấy tương dương thành đại môn mở ra tới phía sau, trong bụng càng là đại hỉ, nếu như Quách Tĩnh đám người cứ thành mà thủ, bọn họ tự nhiên khó có thể công phá. Nhưng lúc này đối phương mở cửa thành ra, như vậy ưu thế của bọn hắn cũng sắp không còn tồn tại, ở giữa là rất khỏe mạnh. Mông Ca chỉ là cho rằng, Quách Tĩnh muốn cứu nữ nhi, lúc này mới mang theo cả tòa thành trì quân đội xuất động, lại không biết là có thâm ý khác. Bát môn kim tỏa trận biến hóa phiền phức dị thường, nếu như bát sư ba vị này học cứu thiên nhân đại tông sư, có thể đó có thể thấy được một ít thân bí, nhưng còn lại người Mông Cổ ở giữa, cũng là khó có thể rõ ràng. Bát môn theo thứ tự là, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Như từ sinh môn, cảnh môn, mở rộng cửa mà vào thì cát, từ thương môn, kinh môn, hưu môn mà vào thì tổn thương, từ đỗ môn, tử môn mà vào thì vong. Mỗi một môn đều có vị cảnh giới tông sư cao thủ trấn thủ, có thể dùng trận này uy lực càng là tăng nhiều. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân tâm thần khẽ động, làm cho ngự linh bài ở trên tiểu kim đi ra, cả người thân thể đã nhẹ bỗng rơi vào rồi, tiểu kim trên lưng. Lúc này bát môn kim tỏa trận bắt đầu di chuyển về phía trước, trận này tiến có thể công, lui có thể thủ, uy lực hết sức lớn. Diệp Tiêu Vân trong lòng tự nghĩ, nếu như tiến vào trong trận, chỉ sợ cũng cần phí chút võ thuật, mới có thể từ đó đi tới, nếu như thông thường tông sư cấp cao thủ, chỉ sợ khó có thể từ đó thoát khốn. Chợt nghe đài cao bên cạnh tiếng kèn vang, kêu tiếng nổ lớn, dưới lòng đất chui bên trên mấy vạn đỉnh đầu khôi tới. Thì ra Mông Cổ chủ soái cũng là hưu nghị có thể dụng binh. Ngoại trừ ở đài cao 4 chu minh bố 4 cái vạn người đội bên ngoài, đào vì hãm hại, cái khắc phục binh mấy vạn. Quách Tĩnh đám người xa xa trông lại, chỉ nói quân địch là đào cạm bẫy, ngờ đâu là mai phục quân đầy đủ sức lực. Bất quá, bát môn kim tỏa trận biến hóa phiên phức, tự nhiên là nên nhận mà lên. Cái này bát môn kim tỏa trận ẩn chứa ngũ hành sinh khắc biến hóa, nói đến dường như huyền diệu, thật thì là quốc gia của ta cổ nhân tinh mài vật tính thay đổi, cho nên ngộ đi ra chí lý, thông âm dương chi đạo, phản quỷ thần nói đến. Ta quốc y y học, liệt kê từng cái trở, các loại, đều này vì theo, cái gọi là ngũ vận làm lại từ đầu, bên trên ứng thiên kỳ, âm dương đền đáp lại, hàng thử nên theo, thật ta bộ dạng mỏng, nội ngoại chia lịa, lục kinh dập dờn bồng bền, ngũ khí khuynh rời ở lúc đó có thể nói vô địch trên đời. Mông Cổ kiên giáp lợi bình, võ công đang thịnh, nhưng văn trí nông cạn, há có thể cùng năm đó ra cắt vũ hầu so sánh nhau. Này đây trận pháp liên chuyển mấy lần, thủ ngự đài cao thống binh tướng lĩnh nhất thời hoa cả mắt, hoa mắt vắng đầu. Nhưng thấy tống quân này một đội tới, kia một đội đi, chính là chiêm chi phía trước, trận đâu, chỗ này, ở phía sau, không biết như thế nào xua quân đối kháng mới là. Đúng lúc này sau khi, Diệp Tiêu Vân đã cưỡi tiểu kim, trên không trung bay đi, nhưng thấy một đạo kim sắc quang ảnh tốc biến đi qua. Chúng Mông Cổ sĩ binh mắt thấy trên bầu trời, có chỉ màu vàng đại điêu, mà ở đại điêu trên lưng, lại vẫn tọa lạc cá nhân, trong bụng kinh ngạc cực kỳ. Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy không trung đại điêu, còn có bóng người hướng chính mình qua đây phía sau, lập tức la lớn, bắn tên, nhanh lên một chút đem phía trên điêu cho chiếu xuống tới. Chúng sĩ binh nghe những lời này phía sau, dồn dập theo lời mà đi, mũi tên kia mưa phảng phất là mảnh nhỏ hắc vân dạng, hướng Diệp Tiêu Vân cùng Kim Linh điêu áp đi qua. Nhưng Diệp Tiêu Vân có hộ thể cương khí, đương nhiên sẽ không sợ, hết thể kình tiễn còn chưa đụng tới hắn thân thể, cũng đã dồn dập ngã xuống đất. Còn như Kim Linh điêu càng là, một thân lực phòng ngự kinh người, so với Diệp Tiêu Vân kim trung cháo tầng thứ 9, còn vượt qua, kình tiễn đánh tới, cũng không cần né tránh. Trong chớp mắt, một người một điêu đã bay tới trên đài cao, Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, không cần bối rối, ta tới cứu ngươi. Trên đài cao thai Quách Phủ, nghe những lời này phía sau, trong bụng cảm động không thôi, nàng đối với Diệp Tiêu Vân oán hận, càng là biến mất không thấy. Diệp Tiêu Vân thấy đài cao nửa đoạn dưới đã bao ở ác hỏa bên trong, hắn thả người nhảy, lên bậc thang, hướng về phía trước leo đi mấy trượng, mạnh mẽ thấy đỉnh đầu một cỗ trưởng phong áp đem xuống tới, nguyên lai là Kim Luân Pháp Vương trên không một trưởng bổ tới. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, ngươi ngày đó đào tẩu không có phản hồi thảo nguyên, vậy liền đem mệnh ra ở lại đây đi. Hắn nói một kiếm chém xuống tới, không chung mạnh mẽ kiếm khí, trước mặt bổ tới. Kim Luân Pháp Vương trong bụng hoảng hốt, ở trong mắt chỉ còn lại có Diệp Tiêu Vân một kiếm này. Một kiếm này đạt tới gần như tuyệt điên cảnh giới võ học, siêu mại phàm tục bên trên, ép tới gần thiên nhân, kiếm pháp bên trên siêu thoát tất cả có hình dạng vô hình chi ràng buộc. Loại cảnh giới này đã không phải thế gian tất cả ngôn ngữ, văn chương có khả năng miêu tả, chỉ có đến rồi này cảnh giới, mới có thể tưởng tượng trong đó bất khả tư nghị, sáng lạn mỹ lệ. Một kiếm này, đã ở Kim Luân Pháp Vương tâm thần ở giữa, rơi xuống khắc sâu ảnh tử, lại cũng khó mà ma diệt. Vâng! Kiếm khí bạo phát, kinh khí khuyết tán ra. Kim Luân Pháp Vương thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, cả người ngã sấp xuống ở ngoài mấy chục thước, không còn có bất kỳ tiếng thở. Mà lúc này Diệp Tiêu Vân đã tự tay đem kiếm chém rụng, Quách Phù nguyên bản bị trói chặt dây thừng cũng toàn bộ cắt đứt, cả người vô lực té trên mặt đất. Diệp Tiêu Vân tay trái lộ ra, một cổ vô hình khí lưu sao động ra, Quách Phù thân thể ngược lại bay tới, hắn thuận thế ôm vào trong ngực, đưa nàng phóng tới Kim Linh Điêu trên lưng. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, ngươi trước theo tiểu kim ly khai. Quách Phù vào lúc này phảng phất là một nói gì nghe nấy thê tử dạng, gật đầu đáp, ừm. Ngày xưa điêu ngoa tùy hứng, lại cũng không có. Ngay tại lúc đó, mọi người gặp được Diệp Tiêu Vân cứu Quách Phù phía sau, càng là sĩ khí tăng mạnh, bắt môn kim tỏa trận triển khai, lúc này đã có 40.000 Mông Cổ quân đội, rơi vào ở trong đại trận. Diệp Tiêu Vân cứu Quách Phù phía sau, chung quanh sĩ binh chen nhau lên, muốn đưa hắn cho bắt sống tới. Bang bang! Diệp Tiêu Vân giơ tay lên giàn, liền đã đánh bay hơn 10 người. Càng là thuận tay cướp được mấy chuôi trường mâu, ánh mắt quét về trên chiến trường Mông Ca. Chương 362, đánh chết Mông Cổ đại hãn. Nhưng thấy một cây cửu mao đại kỳ giơ lên thật cao, thiết kỵ ủng vệ dưới xanh ô hoàng cái, Mông Ca đang lúc mọi người bao vây dưới, mắt thấy Kim Luân Pháp Vương bị trong nháy mắt miểu sát, tâm dưới quả thực rất là kinh ngạc. Lúc này Mông Ca đã biết được, cái kia giết chết quốc sư Bát Sư Ba, Từ Hán phi nhân, chính là trước mặt công tử trẻ tuổi ca. Diệp Tiêu Vân nhìn Mông Ca, cũng không đi nhiều hơn đi suy nghĩ. Chỉ cần đưa hắn đánh chết, lần này chiến cuộc đã định. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, cả người nhanh chóng bay vọt qua, hắn từ đột phá đại tông sư cảnh giới phía sau, trên người các hạng thuộc tính đều đã tăng trưởng, tốc độ cực nhanh, người thường căn bản khó có thể thấy rõ ràng. Diệp Tiêu Vân đánh vung tay lên, trường mâu mang theo khí thế bén nhọn, bắn nhanh mà ra, xuyên thủng một gã thiên phu trưởng áo giáp, quán ngực mà qua. Diệp Tiêu Vân tiện tay thi triển Cầm Long Công, đoạt lại căn trường mâu phía sau, lần nữa ném, đánh chết vị thứ hai thiên phu trưởng. Mông Cổ thân binh một hồi kinh loạn, Diệp Tiêu Vân đã đột trận mà qua. Chúng thân binh kinh hãi, cầm đao giơ kích, dồn dập tiến lên chặn lan. Nhưng Diệp Tiêu Vân một người một mâu, không ai có thể ngăn cản, lực lượng của hắn cứng mạnh, đương đại chỉ sợ là không người có thể địch, cái này trường mâu ném bay tư thế, chính là nham thạch cũng có thể xen vào, huống thường nhân huyết nhục chi khu. Diệp Tiêu Vân trên tay mỗi cái trường mâu, đều là đối với chuẩn đỉnh khôi quán giáp tướng quân phát sinh, trong khoảnh khắc ném 37 chi trường mâu, giết 30-17 danh mông cổ dũng tướng. Lần này đánh bất ngờ, cho là thật như xét đánh không kịp bưng hai, mông cổ đại quân ở dưới thành đóng quân gần 200.000 hơn người. Nhưng Diệp Tiêu Vân vội vàng chạy tới, hắn mỗi bước ra một bước đều là mấy trượng xa, dưới chân hắn đạp mông cổ binh lính đầu lâu, về phía trước bay nhanh đi, dường như dễ như trở bàn tay vậy phá kiên thẳng vào, một hơi thở vọt tới mồ hôi trước ngựa. Mông ca hộ giá thân binh liều mình tiến lên ngăn cản, nắm kích giáp sĩ xông ngang đánh thẳng qua đây, che ở đại hãn trước người. Lúc này mông cổ đại hãn khuôn mặt có kinh hoàng màu sắc, kéo qua đầu ngựa đang muốn rút đi, thúc mạnh ngựa, tung kỵ vội vã. Hắn trong quần cái này thất tọa kỵ, chính là mông cổ vạn trung tuyển một lương câu, long lưng chim cổ, xương cố gắng gân kiện, gào thét lại tựa như lôi, Mercedes ngược phong, tên là Phi Vân Truy cùng Quách Tĩnh Hãn huyết bảo mã tương xứng. Lúc này trên yên phụ đại hãn, bốn vó tung bay, kính hướng chỗ trống trải bay nhanh. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau hét dài một tiếng, quay chung quanh ở quanh người hắn hơn 10 danh sĩ binh, cánh bị hắn kình khí đánh bay, hắn giơ tay vung lên, trường mâu lần nữa ném đi. Ông! Lưỡng quân thấy bực này tình thế, trên thành dưới thành nhất thời đều quên giao chiến, vạn nhãn đủ chú, đồng thanh gào thét. Phanh! Diệp Tiêu Vân trên tay trường mâu, mang theo cố không thể địch nổi kinh lực, đem cái kia mông cổ đại hãn đầu lâu cho quán xuyên. Hắn đang đột phá đại tông sư cảnh giới phía sau. Toàn bộ chiến trường bên trên có thể nói không người có thể địch, cái kia mông ca nếu không phải hiện thân còn đỡ. Lúc này như vậy trói mắt ở trong đại quân, đơn giản là đang tự tìm đường chết mà thôi. Diệp Tiêu Vân đánh chết hết mông ca phía sau, đột nhiên lớn tiếng kêu, mông ca đã chết, các ngươi còn không đầu hàng nha. Chấn động thiên động tiếng hô, từ miệng của hắn bên trên thét dài mà ra, ở mấy trăm ngàn người trên chiến trường, tất cả mọi người nghe rõ. Hắn không phải xa cầu những lời này, có thể để cho người Mông Cổ từ đó lui lại. Nhưng chỉ cần Nam Tống đại quân, có thể nghe được câu này liền có thể. Quả nhiên, mọi người nghe những lời này phía sau, sĩ khí đại trấn. Quách Tĩnh làm cho người lớn tiếng hô hoán, Mông Cổ đại hãn chết đi tin tức. Đây là dùng Mông Cổ ngữ nói ra, cho nên chúng Mông Cổ sĩ binh đều nghe rõ, gặp lại sau lấy đại hãn xuống ngựa, không không kinh hoàng. Quách Tĩnh thì hô to hiệu lệnh, thừa thế xung phong liều chết, bên trong thành Tống quân mở thành tuôn ra. Quách Tĩnh, Hoàng Dung đám người phát động bắt môn kim tỏa trận túc đại trận, qua lại trùng kích. Mông Cổ quân quân tâm đã loạn, tự tương dâm đạp, người chết vô số kể, dọc theo đường đi ném kỳ lao, quân lính tăng dã, dồn dập hướng bắc chạy trốn. Diệp Tiêu Vân tự nhiên gia nhập vào tàn sát phạt phạm vi ở giữa, mỗi đánh chết vị trải qua bách chiến sĩ binh, đều có thể thu hoạch 50 điểm tích phân, cộng thêm hắn đánh chết bát sư ba, đạt được tích phân phía sau, đánh một trận đi qua, đã có 200.000 tích phân. Diệp Tiêu Vân đang ở truy trong lúc đó, chợt thấy đến phương Tây một đường quân địch ra, đội ngũ thật là chỉnh tề. Trong quân dựng lên hốt tất liệt cờ hiệu. Mông Cổ binh bại như núi đổ, trong khoảng thời gian ngắn cái kia có thể thu thập. Hốt tất liệt trị quân mặc dù nghiêm, cho như thủy triều vọt tới bại binh vọt một cái, thuộc hạ cũng nhất thời rối loạn. Hốt tất liệt thấy tình thế đầu không ổn, xuất lĩnh một chi thân binh đi đoạn hậu, chậm rãi bắc lui. Diệp Tiêu Vân trong lòng càng rõ ràng, sau này người này liền sẽ trở thành Nam Tống đại địch, nhưng hắn cũng biết, như Mông Ca chết nói, kỳ đệ thất vương tử A Lý Bất Ca ở Bắc Phương Mông Cổ xưa ra bị được vương công ủng hộ làm đại hãn. Diệp Tiêu Vân không có đem Hốt Tất Liệt đánh chết, ngược lại là trục xuất hắn trở về, làm cho hai người tranh đoạt Mông Ca mồ hôi vị trí, cho từ Nam Tống tranh thủ chút thời gian. Các loại, chờ, Mông Cổ loạn quân phản hồi Thảo Nguyên phía sau, nhất định sẽ loạn bên trên một trận, đợi Hốt Tất Liệt thống trị Thảo Nguyên phía sau, mà Diệp Tiêu Vân vào lúc đó, chỉ sợ sớm đã hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Đến lúc đó cả cái thế giới tự nhiên là thuộc về Diệp Tiêu Vân hết thảy, hắn định phải thật tốt giữ gìn người hắn địa vị. Thì như, ở trên cái thế giới thời điểm, khu trục thát tử xuất cảnh. Đời này như không người nói, liền để cho mình đi hoàn thành, Diệp Tiêu Vân trong bụng âm thầm nghĩ tới. Một trận chiến này, mọi người đuổi sát ra hơn 30 dặm, mắt thấy lính Mông Cổ thế lui không ngừng, nhưng Lữ Văn Đức nước chảy giá cả phái ra truyền lệnh quan, cho đòi Quách Tĩnh rút quân về đảm bảo thành, Tống quân lúc này mới chiến thắng trở về mà quay về. Từ Mông Cổ cùng Nam Tống giao phong tới nay, chưa bao giờ có lớn như thế bại, mà một nước chi chủ tăng với dưới thành, càng là quân tâm đại tự. Mông Cổ đại hãn vị cũng không phải phụ chết tử tập kích, hệ từ hoàng tộc vương công, trọng thần đại tướng hội nghị ủng lập. Mông Ca vừa chết, kỳ đệ thất vương tử A Lý Bất Ca ở Bắc Phương Mông Cổ xưa ra bị được vương công ủng hộ làm đại hãn. Hốt Tất Liệt được tin sau cổ quân Bắc thuộc về, cùng A Lý Bất Ca cạnh tranh vị, huynh đệ đem tinh binh đánh nhau. Cuối cùng Hốt Tất Liệt đắc thắng. Nhưng Mông Cổ quân đã nguyên khí tổn thương nặng nề, vô lực nam công, cần phải tiến hành nghỉ ngơi dưỡng sức. Nam Tống đại quân đánh bại người Mông Cổ phía sau, Tương Dương thành bách tính đường hẻm hoang nên, liệt rượu hương nến, la bái ủy lạo. Quách Tĩnh đi ra phía trước, cầm nhánh chén rượu đưa tới, nói, lần này hiển tế lập được như vậy đại công, thiên hạ dương danh cô không cần nói, hợp thành quân dân, đều thấy nặng ân đức. Chương 363, Tương Dương đại thắng. Diệp Tiêu Vân uống vào rượu phía sau, lạnh nhạt nói, đây là toàn quân trên dưới nỗ lực. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại Mông Cổ đại quân. Cất thưởng, 10.000 không tích phân. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, cũng không uổng phí chính mình mất cả tháng tới, ở Tương Dương thành bên trong tử chiến nhiều ngày, tổng tích phân đã gần đến 300.000. Tương Dương thành bên trong mọi nhà treo màu, nhà nhà đang vui mừng. Tuy có phụ huynh đệ tử ở một chiến dịch này bên trong tử trận, nhưng quân thắng thành hết, bi thương chi niệm cũng không miễn giảm xuống. Buổi tối trong thành đại bãi yến tịch, Diệp Tiêu Vân cao tọa ở trên thủ vị, cùng Quách Tĩnh, Lữ Văn Đức đám người tề tụ một đường, người chung quanh đều là Nam Tống trong trốn võ lâm, một ít đức cao vọng trọng, hoặc là lập được không ít công lao người. Lúc này bỗng nhiên thấy Quách Phủ, bưng ly rượu đã đi tới, ngượng ngập nói, Diệp đại ca đa tạ ân cứu mạng của ngươi, Phủ Nhi mời ngươi một ly. Nàng từ bị Kim Luân Pháp Vương bắt giữ phía sau, thẳng đến Diệp Tiêu Vân đem Quách Phủ cấp cứu dưới, trong bụng cũng là sớm đã ái mộ. Cái nào cái lòng của cô bé bên trên không có một anh hùng động, là mình bị bắt phía sau, Quách Phủ thường xuyên huyễn tưởng có Bạch Mã Vương tử xuất hiện, đem chính mình cho cứu được. Rốt cục để cho nàng cho chờ đến, mà cái này nhân loại chính là Diệp Tiêu Vân, cho nên thái độ đối với hắn, tự nhiên là bất đồng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Đối với hắn mà nói, cứu Quách Phủ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Hồng Thất Công ha ha cười nói, lúc nào ngươi Tiêu Giao phái nhân, cũng biến thành nhiều như vậy quy củ, nhanh lên một chút uống rượu à. Hắn là cái bang tiền nhậm chi chủ, đối với Bắc Tống Tiêu Giao phái, cũng có nghe thấy, tin tức linh thông nhất bất quá. Mọi người nghe Hồng Thất Công lời nói phía sau, nhận lời nói, là cực kỳ vô cùng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy bưng ly rượu lên, đem rượu cho uống một hơi cạn sạch, lúc này Quách Phủ sớm đã mắc cửa chạy lái tới. Mọi người thấy rõ tràng cảnh này phía sau, có người cười to nói, chỉ sợ Quách gia hai vị tiểu thư, sau này đều muốn quy về một người. Ha ha! Mọi người ồn ào cười to, Quách Tĩnh cho dù đối với cái này cái con rể phong lưu, mà cảm thấy chút phẫn nộ, đối phương đưa hắn hai cô con gái đều cho rót, càng chưa nói còn có cái khác nữ nhân. Nhưng ở ngày đại hỷ bên trên, cũng chỉ là mỉm cười, hôm nay cần phải vui vẻ mới là, có chuyện gì đều đặt ở phía sau rồi hay nói. Rượu đếm rõ số lượng tuần. Trong thành quan viên, đại tướng, thân sĩ dồn dập qua đây hướng Diệp Tiêu Vân, Quách Tĩnh mời rượu, hết lời thừa nhận quần hiệp công lược phong vĩ đại, võ nghệ hơn người. Diệp Tiêu Vân tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, đột phá tới đại tông sư cảnh giới phía sau, tiểu lượng của hắn tự nhiên là kinh người, và hôm nay ngày đại hỷ bên trong, uống nhiều hơn mấy ly cũng là không sao cả. Đêm nay, dù coi như là không dính rượu tiểu long nữ, cũng ngoại lệ uống hai chén lớn rượu, mặt đỏ như nước thủy triều, giống như là vầng hồng ở chân trời dạng. Ban đêm đợi đến tiệc rượu tan hết phía sau, mọi người hướng cùng với chính mình trong phòng chạy đi, Diệp Tiêu Vân còn chưa bước vào phòng ốc ở giữa, chợt nghe trận yếu ớt tiếng truyền đến, chính là tại chính mình tú giường bên trên. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn một cái, phát hiện trên giường tơ hai người, chính là Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, hỏi Mạc Sầu, Long Nhi các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng thấy hai người quần áo bạch đi rìa, đem thân hình của các nàng, sấn có lồi có lõm, mắt thấy cái này trơn bóng như ngọc bắp đùi, lực đàn hồi mười phần ngực. Còn có nghe cái kia nhàn nhạt hương thơm. Diệp Tiêu Vân tâm niệm bên trong, nhất thời là thú niệm tăng nhiều. Lý Mạc Sầu thấy Diệp Tiêu Vân ánh mắt nóng bỏng phía sau, trên mặt thửng đỏ nàng nhẹ nhổ một khẩu, nói, đều lúc này, ngươi còn không qua đây. Phải biết rằng, các nàng sư tỷ mỗi hai người, nhưng là Diệp Tiêu Vân ở cái này cái trong thế giới, lần đầu tiếp xúc nữ tử, hết lần này tới lần khác lại chưa bực nào hắn phát sinh quan hệ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Hoàng Dung, Quách Tương vài cái tiểu nha đầu, thậm chí là cái sau vượt cái trước. Trong bụng thì càng phải không cha, bây giờ còn có cái Quách Phủ theo sau lấy. Cho nên, hai người mới chủ động qua đây. Nguyên bản Lý Mạc Sầu cá nhân là không dám tới, nhưng hôm nay uống nhiều như vậy rượu, tâm tư cũng đã lớn, cổ động Tiểu Long Nữ đồng thời qua đây. Diệp Tiêu Vân ngẩn người phía sau, mắt thấy hai nữ nhân xấu hổ không gì sánh được, Tiểu Long Nữ càng đem vùi đầu vào chăn ở giữa, phảng phất sống sờ sờ là con đà điểu, nàng không phải là cái gì cũng không hiểu thiếu nữ, tự nhiên rõ ràng phía sau một sự tình. Diệp Tiêu Vân lập tức đánh tới, hai người ngã xuống trên giường tơ, rất nhanh thì vang lên trận mặt xích thai hồng thanh âm. Cái kia thép đâm thứ đồ thông thường, thay phiên đâm thủng vào hai cái trong cơ thể con người. Sau đó một câu nguyên dương chi khí, đột nhiên dưới vào đến các nàng thân thể bên trong. Ở hai người trong cơ thể luân mạch bên trong lưu chuyển vài vòng, sau đó một bộ phận lưu lại, một bộ phận lại mang theo trong cơ thể nàng một ít khí cơ, lại lưu chuyển trở về. Diệp Tiêu Vân trước thiên âm dương cương khí công vận chuyển, giống như là môn song tu công pháp dạng, mượn hai người nguyên âm lực, càng lại lần ngưng tụ cái khiếu huyệt, vì hắn tiết kiệm được mấy tháng khổ tu. Cũng mất đi hai người là tông sư cấp cao thủ, cộng thêm lại là tấm thân xử nữ, nguyên âm chi thắng, so với những ngày qua chư nữ đều cường đại hơn, này mới khiến Diệp Tiêu Vân lần nữa ngưng tụ ra cái khiếu huyệt. Một đêm cuồng hoan làm cho trong sân chư nữ nhóm mặt đỏ tới mang thai, cũng may Hoàng Dung, Mục Niệm từ đám người, đều đã trải qua loại chuyện như vậy. Ngày thứ hai phía sau, hai nữ nhân không thể xuống giường, cuối cùng chỉ có thể ở tú giường bên trên ngây người một ngày, đem thân thể cấp dưỡng tốt. Trong thành chiến sự đã hoàn tất, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là có rất nhiều thời gian, đem hai người chiếu cố cẩn thận. Thật ra khiến Hoàng Dung đám người trong bụng nổi máu ghen, bất quá, đồng dạng làm nữ nhân các nàng, tự nhiên cũng có thể hiểu được dưới hai người. Dù sao ban đầu Diệp Tiêu Vân, đối với các nàng cũng là như vậy. Tương dương thành sự tình xong xuôi phía sau, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là buông lòng rất nhiều, không cần lại đi lo lắng ngoài thành Mông Cổ đại quân, mỗi ngày lấy đều là trong phòng, bồi bạn mấy người phụ nhân. Sau ba ngày, Diệp Tiêu Vân hướng mọi người đề nghị, ở Thiếu Lâm tự dơ lên làm võ lâm đại hội, đồng thời mời Nam Tống chư vị võ lâm đồng đạo, tổ chức tràng võ lâm đại hội, tề tụ với Thiếu Lâm tự bên trên. Từ xưa đến nay, nghĩa hẹp không phạm ý. Diệp Tiêu Vân đầu mối chính nhiệm vụ, chỉ kém bên trên cuối cùng cái phân đoạn, liền có thể hoàn thành, đợi đến khi đó cả cái thế giới, cũng sắp thuộc về hắn hết thảy. Như có thể đem phương này thế giới mặc cho người vật, rất tiến hành lợi dụng, tự nhiên có thể nhanh chóng đem người Mông Cổ, người Khiết Đan, nữ chân nhân các loại, chờ, trục xuất. Chương 364, lại về Thiên Sơn. Diệp Tiêu Vân tổ chức trận này võ lâm đại hội, lại là có thêm cái này mắt, dù sao giới này đã là vật ở trong túi của hắn. Tự nhiên không thể cho phép những cái này man di hạng người hoành tính. Mặt khác ở Thiếu Lâm tự tổ chức võ lâm đại hội, trọng yếu nhất vẫn là hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ cuối cùng cái phân đoạn, đánh bại Thiếu Lâm tự vô danh láo tăng, đạt được trên đời vô song tình trạng. Cái kêu bát sư ba mặc dù nói không sai, nhưng ở Diệp Tiêu Vân xem ra, chỉ sợ so với vô danh láo tăng, còn phải kém hơn chút. Dù sao bát sư ba còn tuổi trẻ, đã bị yêu chết. Trái lại vô danh kia láo tăng, tiến nhập đại tông sư cảnh giới. Chỉ sợ lấy có thời gian mấy chục năm, Diệp Tiêu Vân biết là vị cường hãn đối thủ. Dù sao đột phá thời gian càng lâu, ngưng tụ khiếu huyệt cũng càng nhiều, lúc này Diệp Tiêu Vân bất quá là hai cái, nhân thể trên người có 365 cái khiếu huyệt, vẫn chờ hắn chậm rãi ngưng tụ. Lúc này Diệp Tiêu Vân ở Nam Tống Võ Lâm chính giữa uy vọng không ai bằng, hắn nói muốn tổ chức Võ Lâm Đại hội, tự nhiên có không ít người đồng ý, hơn nữa, lần này Võ Lâm Đại hội, sở thương nghị là người Mông Cổ, người Khiết Đan, nữ chân nhân các loại. Chờ, trục xuất. Tự nhiên cần phải cực kỳ mưu hoa, còn như nói triều đình mặt, Diệp Tiêu Vân căn bản cũng sẽ không để ý, lần này Mông Cổ đại quân tới công, bọn họ chưa tăng người nào, sớm đã nhường một chút quần hùng rất thất vọng. Hôn quân vô đạo, nếu không phải là muốn bảo vệ Tương Dương thành bách tính, cùng Nam Tống nghìn vạn con dân, quần hùng bên trong ít có người sẽ giúp hắn thủ thành môn, lúc này có người đề nghị đi ra, chủ trì Võ Lâm đại hội, tự nhiên là đồng ý. Đến lúc đó Võ Lâm đại hội tạo dựng lên, hai tống Võ Lâm cao thủ như gặp phải ngoại địch xâm lấn, là được giúp đỡ cho nhau. Chúng người biết đại hội chỗ tốt phía sau, cũng là toàn lực đi thúc đẩy. Cuối cùng Diệp Tiêu Vân lại đang Tương Dương thành bên trong, ngây người thời gian nửa tháng phía sau, liền chuẩn bị phản hồi Thiên Sơn đỉnh, muốn thúc đẩy lần này Võ Lâm đại hội, chỉ nhìn một cách đơn thuần Nam Tống Võ Lâm quần hùng lực lượng, vẫn có chút không đáng chú ý. Diệp Tiêu Vân ở Bắc Tống có không ít thế lực, tỉ như Linh Thứ Cung, 36 động chủ hòa 72 đạo chủ, coi như là có chút thế lực. Cộng thêm, hắn ở Bắc Tống uy danh, chỉ sợ không ai bằng. Dĩ nhiên, cái kia uy danh có thể không thế nào tốt, trên giang hồ nghe đồn hắn phảng phất là tắm huyết tu la dạng, lúc đầu ở tụ hiển trang đánh một trận, chém giết gần trăm danh hảo thủ. Cũng khiến cho Diệp Tiêu Vân cùng Bắc Tống võ lâm, phần lớn môn phái kết làm thù hận. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nhưng trong lòng phải không sợ, chính là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Còn như Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung đám người, thì là tạm thời ở lại Tương Dương thành bên trong. Đến khi Võ Lâm Đại hội bắt đầu phía sau, sẽ cùng Nam Tống chư hơn cao thủ, đến đây trong Thiếu Lâm tự cùng hắn hội hợp. Mặc dù là ngắn ngủi chia lịa, nhưng chúng nữ trong lòng vẫn là không nỡ, đặc biệt mới nếm thử cá nước thân mật Lý Mạc Sầu, mới làm phụ nữ nàng, sao có khả năng chịu được khuê phòng tịch mịch. Đêm đó mấy người thay phiên ra trận, gần như đem Diệp Tiêu Vân cho ép khô, nếu không phải là đột phá tới Đại Tông Sư cảnh giới, ngày thứ hai chỉ sợ không thể đứng lên. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân lần nữa phản hồi Thiên Sơn đỉnh, nhìn xa đỉnh núi mây mù phong tỏa, từ xa nhìn lại, như có như không. Lúc này Diệp Tiêu Vân cưỡi Kim Linh Điêu, trực tiếp bay về phía trên đỉnh núi. Không trung đột nhiên xuất hiện chỉ đại điêu, mặt trên còn chở cá nhân, làm cho Linh Thiếu Cung trong thị nữ cả kinh. Đợi đến thấy rõ người của phía trên phía sau, mọi người lúc này mới yên lòng lại, nguyên lai là chủ nhân đã trở về. Diệp Tiêu Vân ở nơi này Linh Thiếu Cung bên trên, ở hơn mấy tháng, tự nhiên là rất quen thuộc. Diệp Tiêu Vân ung dung con đường quen thuộc vào trong cung, mấy người phụ nhân thấy rõ hắn phản hồi phía sau, trong bụng tất nhiên là hết sức cao hứng, chính là, một ngày không gặp như cách 3 năm. Bây giờ, Diệp Tiêu Vân cùng chúng nữ cách xa nhau nửa năm quang ảnh, cuối cùng là gặp lại lần nữa, lập tức đưa nàng đón vào giữa sân. Nhưng thấy tay trái là Vương Ngữ Yên, nhiều ngày tìm không thấy, mặt mũi của nàng đoan trang hơi lộ ra thành thục, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tủ. Thứ nhì thì là A Chu, nàng người xuyên nhạt dáng áo mỏng quần áo, tấm kia tựa như trứng ngỗng vậy gương mặt của, nhãn châu linh di chuyển, có khác một cô di chuyển nhân khí vận. A Bích theo nàng phía trái, một gương mặt trái xoan, thanh nhã tú lệ. Một quyển thanh trên mặt hiện lên sợi lanh ý, dường như lại đang trách cứ với Diệp Tiêu Vân, vì sao nhiều ngày không phải trở lại. Trung Linh quần áo thanh sam, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hưng phấn dị thường, tiểu ỷ hiệp như hoa. Nhiều ngày tìm không thấy, vẫn là mang theo sợi tính trẻ con. Sau đó, thì là một cách tinh quái A Tử, nàng trắng như tuyết dung nhan, toàn thân tử sam, một đôi mắt to đen lung liếng, vẻ mặt tinh linh khí độ. Diệp Tiêu Vân thấy mọi người tề tụ một đường, hắn khẽ mỉm cười nói, ta đã trở về. Một câu nói, lại bao hàm chư nữ nhớ. Một quyển thanh hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại ai cũng biết ngươi là Nam Tống đại anh hùng, làm sao không ở tại Tương Dương Thành trong vài cái hồ ly tinh nơi đó. Tính cách của nàng tương đối thẳng thắn, có lời gì nói thẳng ra, sẽ không quanh co lòng vòng. Thì ra từ Diệp Tiêu Vân ly khai Linh Thiếu Cung phía sau, tất cả mọi người vẫn như cũ vướng vít hắn, muốn biết hắn ở trên giang hồ tin tức mới nhất. Cũng may, Linh Thiếu Cung môn hạ 36 động chủ hòa 72 đảo chủ, hệ thống tình báo cũng không kém. Diệp Tiêu Vân ở Nam Tống chính giữa sở tác sở vi, chưa từng có mấy ngày, đã bị mọi người dùng bồ câu đưa tin cho truyền trở về, cho nên hắn cùng Quách Tương, Lý Mạc Sầu chư nữ sự tình. Linh Thiếu Cung ở trên chúng nữ nhóm, đại khái cũng biết một ít. Cái này không vừa trở về các nàng liền đủ tụ chung một chỗ, dường như lại có chút ý hỏi tội. 3. Diệp Tiêu Vân tiện tay đem một quyển thanh ôm trong lòng, tay kia ở trên mông đít nàng nhẹ nhàng vỗ, cười nói, ta nói đâu? Nguyên lai là ghen tị. Hắn trên đầu môi khẽ cười, cũng không có thiếu chiếm tiện nghi. Một quyển thanh nghe vậy quát lạnh, bung, ta mới không có nổi máu ghen đâu. Lập tức, nàng liền không ngừng giằng co. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau nhếch miệng lên, cười nói, hắc hắc, ta còn không biết ngươi sao. Bất quá, hai tay của hắn lại chưa từng xa nhau, một quyển thanh thấy dây rủa không ra phía sau, đơn giản cũng liền buông tha. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, yên tâm, các ngươi đều là nữ nhân của ta, nhất định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi. Hắn biết chư nữ hảo cảm đối với mình độ, cũng đã là 90, đương nhiên sẽ không có rời đi tâm tư. Chương 365, chư nữ nổi máu ghen. Nhưng trong lòng sợ là có loại gian nan khổ cực được mất, rất sợ mất đi chính mình, lúc này mới gây 5 người qua đây nổi máu ghen. Chúng nữ chiếm được Diệp Tiêu Vân cam đoan phía sau, trong bụng đều tùng một hơi thở. A Chu con người đen nhánh xoay tròn dưới, hé miệng nói, phu quân, nguyên bản Linh Thiếu Cung liền có không ít nữ nhân, ngươi lại ở bên ngoài trích hoa trọc cỏ, bọn tỷ muội tự nhiên không cao hứng. Linh Thiếu Cung ở trên mấy nữ nhân tử, thả ở bên ngoài không khỏi là tuyệt thế chi tư. Cộng thêm, cái kia đội 4 song bào thai, chỉ sợ so với trong hoàng cung đẹp, cũng là không kém chút nào a. Diệp Tiêu Vân còn ở bên ngoài trích hoa trọc cỏ. Chỉ cần là nữ nhân đều biết có chút bất mãn. A Chu dừng một chút lại nói, còn có trong cung lại có mấy người, ngươi cũng không cưới quê dưới. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới nghi hoặc, hỏi rốt cuộc là người nào. A Chu có ý tứ là, ở Linh Thiếu Cung bên trên còn có những nữ nhân khác không có giải quyết. Có bầu một quyển thanh phủi miệng đến nói, hai anh, là ai ngươi tâm lý biết không rõ ràng sao. Vương Ngữ Yên cười chống nói, phu quân, chẳng lẽ là đem ta cái kia biểu muội quên, bà ngoại phản hồi Tây Hạ trong hoàng cung phía sau. Cũng không lâu lắm, liền đem thanh lộ đưa tới. Nàng thấy Diệp Tiêu Vân dường như thực sự không minh bạch, lập tức ngay ở bên cạnh tiếp nói. Thì ra là thế. Diệp Tiêu Vân không nghĩ tới Lý Thu Thủy, thật vẫn đem thừa nhược cho đói hiện, đem chính mình thân tôn nữ bên trên cái này phiếu miểu phong tới, hơn nữa biết rõ là dê vào miệng cọp. Nếu như Vương Ngữ Yên chúng nữ không nói, Diệp Tiêu Vân trong lòng đã sớm quên mất, chỉ nghe hắn cười ha hả nói, ta nói đâu. Các ngươi làm sao độc giống như là đoán phụ dạng. Thì ra trong cung còn có những người khác. Chúng nữ nghe những lời này phía sau, trong bụng nhẹ nhổ một khẩu, nói, phi, chúng ta mới không phải oán phụ đâu. Các nàng tuy là nhớ Diệp Tiêu Vân chặt cực kỳ, nhưng cũng không muốn biểu hiện giống như đãng phụ dạng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, trong bụng cũng là lơ đễnh, theo cùng với chính mình võ công tăng trưởng. Sau này du lịch thế giới càng nhiều, tự nhiên sẽ có nhiều hơn nữ nhân, cho nên đối với hậu cung gì gì đó, Diệp Tiêu Vân trong lòng cũng thì nhìn phai nhạt. Tiêu Giao phái ý tứ là tùy tâm sở dụng, ngược lại là khiết cùng Diệp Tiêu Vân tính tình. Lập tức, mấy người ở nhà này bên trong làm ra chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Chư nữ cùng Diệp Tiêu Vân hồi lâu không có gặp mặt, đối với cái loại này dục tiên dục tử tư vị, tự nhiên là tưởng nhậm chặt. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm. Một đêm vui mừng, ngày thứ hai Diệp Tiêu Vân thật sớm đứng lên, ở tứ kiếm tì hầu hạ dưới, chuẩn bị đi thấy dưới cái kia Ly Xin Lộ, rốt cuộc là Lý Thu Thủy đưa lên người, cộng thêm lại là Vương Ngự Yên biểu muội, tự nhiên muốn thấy một chút. Còn như ngũ nữ nhóm đang đút ăn no sau đó, nằm ở trên giường an tĩnh ngủ say lấy, chúng nữ trên mặt có vẻ cảm thấy mỹ mãn. Diệp Tiêu Vân ra khỏi trong phòng phía sau, nhưng thấy tứ kiếm tỷ phân biệt đứng ở hai bên, các nàng một xuyên thiền hồng, một xuyên nguyệt sắc, một xuyên cạn bích, một xuyên vàng nhạt, phối hợp với cái kia giống nhau như lúc mặt trái xoan, cũng là có khác lần phong vị. Diệp Tiêu Vân hỏi Lý cô nương ở đâu? Bốn người nghe xong cười ngọt nói, Lý cô nương đang ở trong sân mặt, chờ đấy cung chủ ngươi nhi. Nhưng thấy mỹ nhân như ngọc, lúng đồng tiền thắng hoa, không khỏi tim đập thình thịch. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, lúc gần đi ở các nàng mượt mà trên ngông, hung hăng bắt đem phía sau mới qua. Tứ nữ trên mặt mọc lên một lớp đỏ ngất, các nàng nhìn chung quanh một cái, phát hiện chu vi không có ai ở bên cạnh, không khỏi tùng một hơi thở, từ từ trên mặt đỏ ửng bắt đầu lui đi. Diệp Tiêu Vân tiến nhập Ly Xin Lộ trong viện, hắn dọc theo lầu chính hành lang đến phần cuối, liền tiến vào một tòa thu sơn đỉnh. Đây là một tòa hoàng thạch giả sơn, thạch sắc gần màu xám trắng, chỉ này một màu liền sinh đông ý. Ở một mảnh xanh biếc trong rừng trúc, truyền đến một hồi tiếng cười duyên, giống như là lục lạc chung một dạng êm thai dễ nghe, khiến cho người cảm thấy hết sức thoải mái hưởng thụ. Diệp Tiêu Vân theo trong rừng trúc thanh sắc đá phiến đi tới, chỉ chốc lát sau liền tới đến rừng trúc trung ương chỗ. Xa xa là có thể thấy hai cái thân ảnh, nhưng thấy một người thân mặc màu đỏ vải tơ, uyển như tiên tử một dạng hàng lâm, nàng dung mạo đoan trang hơi tính trẻ con, thần thanh quốc tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thế tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tục, là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Người này chính là Ly Xin Lộ, mặt mũi của nàng cùng Vương Ngự Yên tương tự, nếu như người không biết, tự nhiên sẽ ngộ nhận. Ở Ly Xin Lộ bên cạnh còn có vị mặc thúy y hề nữ tử, nàng ước chừng 18-19 niên kỷ. Chuyện C. Ua tui VN cô gái này thân hình thon thả, cử chỉ thanh tao lịch sự, diện mạo càng là vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, trong bụng đại khái đoán được người. Nguyên tắc bên trên Ngân Xuyên công chúa có một vị thị nữ, tên gọi là Hiểu Lôi, diện mạo của nàng vô cùng xinh đẹp tuyệt trần. Mặc dù không bằng của nàng chủ nhân Ly Xin Lộ, thế nhưng cũng coi như ngàn chọn chúng, vạn chọn mỹ nữ. Thiên Long Bát Bộ bên trên Hiểu Lôi mới ra sân thời điểm, những cái này đi trước Tây Hạ chọn phò mã nhân, còn tưởng rằng là Ngân Xuyên công chúa trước mặt. Cuối cùng, Hiểu Lôi bị Ngân Xuyên công chúa tặng cho Đoàn Dự, càng là gả vào Đại Lý Quốc bên trong, thành vị Đoàn Dự thuộc phi. Lúc này lại là tặng đưa cho mình, hơn nữa cùng Ngân Xuyên công chúa ở Linh Thiếu Cung bên trên, xác thực là ngoài Diệp Tiêu Vân dự liệu. Ngoài ra còn có Tây Hạ trong Hoàng Cung, đưa tặng hơn 10 vị mỹ nhân, bất quá so với hai người chung quy chỗ thua kém một bậc. Diệp Tiêu Vân chân trước vừa bước vào trong viện, rất xa liền nghe được trận tiếng oán giận, công chúa, cái kia Diệp Tiêu Vân thật vô lễ, trở lại trong cung, cũng không tới nhìn một chút ngươi. Giọng nói của nàng dường như có chút bất mãn, thật không biết vị kia Hoàng Thái Hậu là nghĩ như thế nào, vì sao phải đem công chúa gả cho người bình thường, lại không phải là cái gì vương công đại tộc, hoặc là nước lớn hoàng tử. Hơn nữa, người này hết lần này tới lần khác rất háo sắc, ở Linh Thiếu Cung bên trên thì có bát cửu nữ nhân, còn không biết bên ngoài có bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác những cô gái kia dung mạo, lại hoàn toàn không thua gì với hai người, xác thực làm cho các nàng kinh ngạc cực kỳ. Ngân Xuyên công chúa Ly Xin Lộ thanh âm truyền đến, không cho phép nhiều lời, chúng ta đã trở lên cái này phiếu miểu phong, chính là Linh Thiếu Cung người. Hơn nữa, cái kia Diệp Tiêu Vân bản lĩnh, lại có ai có thể sánh được. Ly Xin Lộ bản thân liền là vị công ở. Tự nhiên rõ ràng vận mệnh của hắn, sau này chỉ sợ cũng là tìm một nước lớn hoàng tử, hoặc là đại tộc người gả qua. Chương 366, Ngân Xuyên công chúa. Hay hoặc giả là chiêu cái phò mã, nhưng muốn tự do yêu đương gì gì đó, đó là tuyệt đối không có khả năng. Dù sao ở Tây Hạ Hoàng Cung ở giữa, nam nhân bình thường, căn bản khó có thể tiếp xúc nàng. Hơn nữa, Ly Xin Lộ thân là hoàng thất chính giữa nữ tử, sớm đã rõ ràng nàng chỉ là đám hỏi lợi thế. Bây giờ có thể từ trong hoàng cung đi ra, cũng có gì không thể a. Chú giải, nguyên tắc ở giữa hư trúc là Tiêu Phong nghĩa đệ, lại là linh thiếu cung chi chủ, thế lực to lớn, so với Tây Hạ tiểu quốc không thua gì bao nhiêu. Tây Hạ công chúa chọn phò mã, tuy là bằng vào cùng với chính mình tâm ý, nhưng nếu không có trở lên nhân tố, Tây Hạ hoàng đế sao lại đơn giản gả con gái. Dĩ nhiên, mặt trên chỉ là tác giả quân suy đoán, riêng mình quan điểm bất đồng. Quan trọng nhất là Diệp Tiêu Vân người này, hắn có thể làm cho chúng nữ ái mộ, tự nhiên có không giống bình thường năng lực. Hơn nữa, ở Tương Dương thành tin tức truyền ra phía sau, càng là khiếp sợ thiên hạ. Phải biết rằng, lúc này Mông Cổ cùng Đại Liêu, chính là phương này trong thế giới nhất khổng lồ thế lực, có thể cái kia một nước chi chủ Mông Ca, lại thiên quân vạn mã ở giữa, bỏ mạng tại một người thủ. Thật là thiên hạ rung động, Ngân Xuyên công chúa đối với chuyện này, đã từng ở biểu tỷ ngoài miệng nghe qua, đơn giản là muốn sinh ra cái kén tới. Từ Ngân Xuyên công chúa đi tới nơi này Linh Thiếu Cung bên trên, do vị Vương Ngự Yên biểu muội. Chúng nữ đối với các nàng thật không có quá mức bài xích, ngược lại mơ hồ có giao hảo ý tứ. Cũng khiến cho Ly Xin Lộ đang lúc mọi người bên người, thường xuyên nghe được Diệp Tiêu Vân cái nhân vật này, mặc dù không có thấy người này, bất quá cũng là lại không rõ lắm. Ly Xin Lộ trong lòng có điểm hiếu kỳ, Diệp Tiêu Vân đến cùng là nhân vật nào, có thể cho trừ nữ như vậy hái mộ, thậm chí cùng chung cho hắn. Mặt khác ở nơi này Linh Thiếu Cung bên trên, có thể sánh bằng vĩnh viễn ngây người ở trong hoàng cung khá. Phải biết rằng, thân là hoàng đế nữ nhi, Ly Xin Lộ từ nhỏ đến lớn đều là ngây người ở trong cung. Nhưng đi tới Linh Thiếu Cung bên trên, xuất nhập ngược lại là không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ vì trong phạm vi trăm dặm, đều là Linh Thiếu Cung địa bàn, người thường tự nhiên không dám đi trêu chọc. Cho nên, Ly Xin Lộ đi tới nơi này Linh Thiếu Cung bên trên, ngược lại là không có chút nào hối hận ý tứ. Còn như gả cho Diệp Tiêu Vân, đợi đến giải khai sự tích của hắn phía sau, ngược lại cũng không có bao nhiêu chống cự, dù sao vận mệnh của hắn, khoảng chừng liền là như thế. Lại nói đối phương nhiều nữ nhân, sinh ra đế vương chi ra Ly Xin Lộ, nhưng cũng không dám gật bừa, nói riêng về nữ nhân mà nói, phụ thân của nàng ở trong hậu cung thì có mấy trăm nữ nhân. Diệp Tiêu Vân so với phụ hoàng mà nói, vẫn là thiếu rất nhiều. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nết miệng lên, cười nói, công chúa khen chật rồi. Hắn nói từ đó đi ra. Hai nữ nhân chợt nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, lập tức quay đầu lại tới, hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy người tới bạch đi rẻ như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, trương gương mặt đẹp trai bàng, cái mũi thẳng tắp, đường nét một dạng môi, trên mặt không có chút nào tì vết nào, da như mỡ đông. Một đôi đen bóng mắt to, ngưng mắt lúc như không chút rung động hắc hải, lưu động lúc như không bên trong bay đi ánh sao sáng. Chỉ cần xem nam tử này thân hình, thon dài cân xứng, cực kỳ hoàn mỹ, khí chất ưu nhã, như cùng là trong tranh đi ra một dạng, hảo một cái tuyệt đại phong hoa. Hiểu Lôi thấy hậu tâm thần nhất giật mình, rõ ràng tiếng nói, ngươi cái này nhân loại thật là không có lễ phép, âm thầm ở phía sau, trộm nghe người ta nói, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Nàng không nghĩ tới mình cũng sẽ có mê gái một mặt. Bên cạnh Ngân Xuyên công chúa thì là chấn định thật nhiều, không hổ là một quốc công chủ. Diệp Tiêu Vân trầm ngâm một chút, nói, viên này không oán ta được, các ngươi giọng nói quá vang dội, tại phía xa phía bên ngoài viện đều có thể nghe được. Có nữa, nơi này là Linh Thiếu Cung bên trên, ta ở địa phương của mình đi lại, dường như không cần thiết đi xin phép người khác ca. Hắn lúc này cảnh giới tiến nhập đại tông sư, phương viên trong vòng trăm thước thanh âm rất nhỏ, cũng có thể rõ ràng nghe được, trong lúc vô ý nghe được hai người nói chuyện. Hiểu Lôi vừa định muốn đi biện luận, không ngờ, lúc này Ly Xin Lộ lên tiếng, chỉ nghe nàng nói, được rồi, Hiểu Lôi không cần nói nhiều. Đây là Diệp công tử ra, muốn tới thì tới. Nàng nói đứng lên tới, rõ ràng tiếng nói, Ngân Xuyên ra mắt công tử. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, công chúa không cần đa lễ, không biết ở Linh Thiếu Cung bên trên có thể hay không thuận ý. Hắn lúc này võ công ít có người địch, trần thế chính giữa hoàng triều, tự nhiên sẽ không coi vào đâu, cho dù là một quốc công chủ trước mặt, ở trước mặt của hắn, cũng chỉ là người thường mà. Tuy là Ngân Xuyên công chúa làm cho trùng kinh diễm, nhưng Diệp Tiêu Vân rốt cuộc là đại tông sư cấp cao thủ. Trên tâm cảnh mặt sớm đã là giếng nước yên tĩnh, ở mị sắc trước mặt cũng sẽ không vì chỗ hoặc. Ngân Xuyên công chúa trả lời, tất cả mạnh khỏe. Còn muốn đa tạ công tử chăm sóc. Thanh âm của nàng mềm nhẹ, dù coi như là hoàng oanh thúy cốc hình dung, cũng không quá đáng. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi mãi mãi là ta Tiêu Giao phái nhân, chiếu cấu ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Không biết Lý Thu Thủy để cho ngươi đến đây, còn có lời gì sao? Tâm trạng của hắn sắc thực kinh ngạc. Cái này Lý Thu Thủy dù coi như là muốn lung lạc hắn, nhưng là không cần thiết thực sự đem tôn nữ đưa tới a. Thật chẳng lẽ là dự định đổ một hơi thở nha? Ngân Xuyên công chúa nghe những lời này phía sau, hơi đỏ mặt, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ coi hôm nay, bị mãi mãi tiện thượng Linh Thiếu Cung, hơn nữa gả cho cái bình minh bách tính. Ly Xin Lộ nhẹ nhổ một khẩu, nói, lẽ nào ta là ở đâu ở đây, công tử còn không biết sao? Nàng dường như có điểm chán ghét, dù sao mình tại sao lại ở chỗ này, ngươi là rõ ràng nhất bất quá. Lý Xin Lộ trong bụng cũng là cho rằng, Diệp Tiêu Vân làm cho Lý Thu Thủy đưa nàng đưa tới. Khái khái. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, như là công chúa không muốn ở Linh Thiếu Cung bên trên, ta thì sẽ phái người tiễn ngươi trở về. Trong lòng của hắn mặc dù háo sắc, nhưng xưa nay không biết bức bách người khác. Lúc này cái này Ngân Xuyên công chúa giọng của, dường như có nhiều đoán khí a. Ngân Xuyên công chúa nghe vậy lắc đầu, nói, không cần, cái này Linh Thiếu Cung tốt vô cùng, ta tự nhiên là muốn ở lâu xuống tới. Nàng thở nhỏ ở trong hoàng cung túi bên trong, hiện tại thật vất vả đi ra, tự nhiên không muốn từ đó chạy trở về. Cùng lúc, bên cạnh Hiểu Lôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu quả như thật muốn phản hồi trong hoàng cung, kia cái gì đều nói lễ nghi địa phương, nàng tự nhiên là không muốn. Chương 367, đồng mộ xuất quan. Nhưng tất cả những thứ này không phải Hiểu Lôi, nàng có thể quyết định rồi, dù sao nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi, tự nhiên là muốn đi theo công chúa. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, ừm, cũng tốt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này Ngân Xuyên công chúa khuôn mặt, liền cùng Vương Ngự Yên giống nhau như lúc, mỗi khi nghĩ đến nếu như nàng cùng nam nhân khác cùng một chỗ, trong bụng thì tựa hồ có điểm không cao hứng. Như có khả năng, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là nguyện ý nhận, dù sao cũng là một cái đại mỹ nhân, không thu ngu sao mà không thu nha. Hơn nữa, đưa lên nhóm tới nữ nhân, Diệp Tiêu Vân làm sao sẽ không muốn đâu. Ngân Xuyên công chúa nghe những lời này phía sau, trên mặt đỏ hơn, dù sao cũng là ở lại Linh Thiếu Cung bên trên, tự nhiên sẽ khiến người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Bất quá, chỉ ít Diệp Tiêu Vân ở Ngân Xuyên công chúa trong mắt của mặt, so với từ bản thân đã gặp qua nam tử ở giữa, tốt hơn rất nhiều. Sau đó, Diệp Tiêu Vân cùng hai nữ nhân hàn huyên vài câu phía sau, liền từ giữa sân đi ra, dù sao cũng là mới đến. Diệp Tiêu Vân ở háo sắc, cũng không cần phải. Lập tức cái kia, dù sao hắn không có đạt được cái kia đói khát trình độ. Từ Diệp Tiêu Vân phản hồi Linh Thiếu Cung phía sau, lại là 3 ngày đi qua, hắn một bên phân phó 36 động chủ hòa 72 đảo chủ, chuẩn bị đi trước Thiếu Lâm tự tham gia võ lâm đại hội, mặt khác lại thông cáo toàn bộ Bắc Tống võ lâm. Cuối cùng thì là ở Linh Thiếu Cung bên trên, rất bồi bạn mấy người phụ nhân, cho dù là tứ kiếm tì ở cửu biệt gặp lại, cũng lần nữa bị mưa móc đúc. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân chợt nghe Thiên Sơn Đồng Mộ bế quan đi ra, lập tức liền hướng phía đại sảnh ở giữa chạy tới, một cái cô gái xinh đẹp, đứng ở trên đại sảnh. Nhưng thấy nàng mặc trên người xiêm y dài màu trắng, hai mắt trong vắt hữu thần, một gương mặt con nít, gò má bên hơi hiện lún đồng tiền, làm thực là xinh đẹp tuyệt trần vô luân. Ngoài phòng băng tuyết phản bắn tới cường quang, chiếu vào trên mặt của nàng, càng lộ ra nàng màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc. Nhưng thấy nàng màu da kỳ trắng, mũi so với thường nữ vì cao, trong ánh mắt lại mơ hồ có nước biển chi lam ý. Diệp Tiêu Vân thấy người nữ nhân này phía sau ngẩn ra, thật sự là Thiên Sơn Đồng Mộ biến hóa quá lớn. Không còn là ngày xưa bé gái, vóc người đã sớm khôi phục bình thường. Cộng thêm, Thiên Sơn Đồng Mộ đột phá đại tông sư phía sau, cả người đều có chủng cảm giác bất đồng, đơn giản là sáng mù nhân nhãn. Thiên Sơn Đồng Mộ trên mặt tự tiếu phi tiếu, bên khỏe miệng mang theo một tia ưu hoán, nói, làm sao, mấy tháng tìm không thấy, cũng không nhận ra bà. Thì ra ở Diệp Tiêu Vân trước khi rời đi, Thiên Sơn Đồng Mộ liền thật sớm bế quan, nàng đạt được Thần Túc Kinh, Dịch Cân Kinh, Tiên Thiên Công, Cửu Dương Chân Kinh, Bắc Minh Thần Công các loại, chờ, võ học phía sau, trong bụng có rõ ràng cảm ngộ. Thiên Sơn Đồng Mộ bắt đầu dài đến nửa năm bế quan, cuối cùng là có thu hoạch, đem chính mình Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, hoàn toàn hoàn thiện, cũng để cho nàng trở thành đại tông sư cấp cao thủ. Nếu bàn về tư chất Thiên Sơn Đồng Mộ, so với Lý Thu Thủy, Vô Nhai Tử còn hơn. Thiên Sơn Đồng Mộ tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, này công lại danh, Thiên Trường Địa Cửu Không Giả Trường Xuân Công, chính là Linh Thiếu Cung chí cao vô thượng võ công, tu lấy thượng thừa nhất nội công làm căn cơ, mới có thể tu luyện. Cái này nội công tuy là uy lực cực kỳ lớn, lại có một chỗ hỏng, chính là mỗi 30 năm, tu luyện người liền muốn phản lão hoàn đồng một lần. Hoàn đồng sau đó, công lực đánh về nguyên hình. Muốn phải trả lời công lực, liền cần mỗi ngày trùng tu, mỗi một ngày chính là một năm, hơn nữa buổi trưa chi bằng hấp uống sinh huyết, mới có thể luyện công. Này nội công chủ công thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, lúc tu luyện phải hấp uống tiên huyết, nếu không, không cách nào tu luyện, điểm ấy cùng Tiêu Giao phái cơ bản tôn chỉ không phải phụ. Cái này nội công nguyên danh thuần dương trí tôn công, thuộc trí dương, nguyên bản không thích hợp nữ tử tu luyện, đồng mộ tâm cao khí ngạo, đem trí dương công đảo ngược tu luyện vì trí âm, cũng dịch thiên núi đồng mộ. Điều này cũng làm cho giải thích, nguyên tắc bên trên Thiên Sơn Đồng Mộ giáo hư trúc đảo ngược nội tức chế tạo hàn băng lúc, là như vậy tự nhiên. Phải biết rằng, thần điêu thế giới Âu Dương Phong nghịch luyện cửu âm chân kinh lúc cuối cùng có thể điên rồi, Thiên Sơn Đồng Mẫu nghịch luyện lại hoàn toàn không bệnh nhẹ. Nàng tu luyện này môn nội công lúc tuổi gần 6 tuổi, cho nên vóc người thấp bé, 26 tuổi bản luyện công thành công, lại gặp Lý Thu Thủy ám toán, từ đó vóc người vĩnh viễn như bé gái, nếu không, sớm liền tiến vào đại tông sư cảnh. Nguyên bản này công tất không này hiện tượng, các loại, chờ, đại thành ngày, là được vô hậu di chứng, chỉ là Thiên Sơn Đồng Mẫu công lực sắp thành lại bị Lý Thu Thủy ám hại, kém chút tẩu hỏa nhập ma, liền không cách nào khôi phục. Hiện tại Thiên Sơn Đồng Mẫu chiếm được Thần Túc Kinh, Dịch Cân Kinh, Tiên Thiên Công các loại, chờ, võ học, lúc này mới đem công pháp này hoàn thiện, hơn nữa từ đó tiến nhập đại tông sư cảnh giới. Thiên Sơn Đồng Mẫu hoàn thiện công pháp phía sau, vóc người tự nhiên là khôi phục lại, không cần giống như nữa cái tiểu cô nương dạng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, không phải, nhưng Đồng Mẫu biến hóa quá lớn, có điểm khiến người ta bất khả tư nghị. Hắn lúc này cũng đại tông sư cấp cao thủ, không khỏi mở ra bài đủ hệ thống, muốn kiểm tra dưới Thiên Sơn Đồng Mộ thuộc tính. Tính danh: Thiên Sơn Đồng Mộ, Vu Hành Vân. Cảnh giới: Ngưng Khiếu Kỳ. Lực lượng: 1024 năm. Mẫn Tiệp: 1023. Thể chất: 1023. Kỹ năng: Thiên Sơn Chết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn các loại. Chờ. Bình định: Nàng là Linh Thiếu Cung trước nhiệm chủ nhân, cũng là vị cường hãn đại tông sư cấp cao thủ, này phương thế giới ít có người địch. Diệp Tiêu Vân xem sau khi xem xong, trong bụng liền không có bao nhiêu nhiều hứng thú, so với bát sư ba vẫn kém hơn chút, nghĩ đến là mới vừa đột phá, không có đem cảnh giới củng cố xuống đây đi. Bất quá, đã ở Diệp Tiêu Vân dự liệu bên trong, dù sao Vu Hành Vân bởi vì thân hình lại tựa như bé gái, nhưng là khốn nhiễu nàng vài thập niên, hiện tại thật vất vả khôi phục, tự nhiên muốn sớm một chút đi ra khoe khoang dưới. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy cười nói, lần này bà có đột phá, còn nhiều hơn uổng cho ngươi cho ta tìm tới Thần Túc Kinh, Dịch Cân Kinh hai bộ thư. Cái này hai môn công pháp, đều là cực kỳ bất phàm. Nàng dừng một chút lại nói, hiện tại bà tâm tính tốt, ngươi muốn thủ lao gì đều được. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, thật vậy chăng? Thiên Sơn Đồng Mẫu đáp, đây là tự nhiên. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, nếu là ta muốn ngươi nghi. Chương 368, tái chiến Thiên Sơn Đồng Mẫu. Gì? Thiên Sơn Đồng Mẫu đôi mắt đẹp đông lại một cái, một cỗ kinh người tình quang toát ra, lạnh lùng nói, có thể, bất quá cũng phải nhìn dưới ngươi có bản lĩnh gì, dám đánh bà chủ ý. Nàng nói tay phải một mạch bắt, mau lẹ vô cùng. Chiêu thức ấy thế đại lực trầm, càng thêm tấn như sấm, thật là nhất phái đại tông sư phong độ của cao thủ. Thiên Sơn Đồng Mẫu vốn là hạng người tâm cao khí ngạo, ngày xưa Diệp Tiêu Vân đánh lên phiếu miểu phong tới, càng làm nàng hơn thất bại thảm hại, trong bụng tự nhiên là ghi hận cực kỳ. Cộng thêm, lúc này còn dám đùa giỡn chính mình, Thiên Sơn Đồng Mẫu trong bụng giận dữ. Lúc này Thiên Sơn Đồng Mẫu đột phá đại tông sư cảnh giới, tự vấn võ công không thua gì với bất luận kẻ nào, lập tức liền sinh ra giáo huấn đối phương ý niệm trong đầu. Như Diệp Tiêu Vân rõ ràng Vu Hành Vân suy nghĩ trong lòng, chắc chắn sẽ cảm thán, nữ nhân đều là nhớ thù động vật. Diệp Tiêu Vân thấy Thiên Sơn Đồng Mẫu Thiên Sơn chết mai thủ chụp tới, đoan đích thị sắc bén không gì sánh được, lập tức một trưởng hô vô ra. Trường lực chưa đến, cương phong đã đến. Toàn bộ trong phòng đều bị trưởng phong bao phủ, thật giống như bị cơn lốc đảo qua, tầng tầng nghiền nát, tứ tán bắn lên. Bang bang. Trong hư không kình khí giao nhau, chuyến ra trận đùng đùng âm thanh, hai người mỗi người lui ra phía sau ba bước. Thiên Sơn Đồng Mẫu kinh ngạc nói, ngươi cũng đột phá. Nàng nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng có điểm phiền muộn, bằng mọi cách cảm giác khó chịu. Phải biết rằng, Thiên Sơn Đồng Mẫu sống gần trăm tuổi, có thể cho đến ngày gần đây mới đến đột phá. Nhưng Diệp Tiêu Vân bất quá hơn 20 tuổi. Cũng đã là không phải yếu hơn mình, cùng hắn như vậy vừa so sánh với, đơn giản là xuống uổng. Nguyên bản con muốn nhân cơ hội giáo huấn Diệp Tiêu Vân, lúc này chỉ sợ là khó có thể như nguyện. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, không sai, Đồng Mộ đã coi nhã hứng lời nói, chẳng chúng ta quá hai chiêu. Hắn nói sặc bang một tiếng, tử vi nhuyễn kiếm kiếm thiểm điện ra khỏi vỏ, kiếm quang như thiểm điện, cho dù là ở ban ngày bên trong, cũng toát ra không thể tin quang thải, nhiếp nhân tâm phách. Một hồi chưa từng có sán lạn chi chiến đang ở mở ra. Thiên Sơn Đồng Mẫu lạnh lùng nói, bà, còn có thể sợ ngươi sao? Tuy là hai người đều đột phá, nhưng Thiên Sơn Đồng Mẫu thật vẫn không sợ, lập tức sử xuất tiêu giao phái tuyệt kỹ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Không trung trưởng phong kẹp theo không thể địch nổi cương khí, lại tựa như bọn họ loại điều này cao thủ, trường lực đẩy ra, cương khí có thể đạt tới đến 8 cửu ngũ trượng có hơn, cho nên có hay không binh khí đều là giống nhau. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười ha ha một tiếng. Hắn đột phá đại tông sư cảnh giới phía sau, liền ít có người cùng mình giao thủ. Lúc này như thế nào Thiên Sơn Đồng Mẫu, lẫn nhau xác minh dưới võ học, cũng là thập phần không sai. Lập tức, Diệp Tiêu Vân không cam lòng yếu thế triển khai thế tiến công. Trong khoảnh khắc, kiếm khí cùng trưởng phong giao kích, ầm vang liên miên bất tuyệt, trong phòng như cùng là như sét đánh, chấn động tứ phương. Ở hai người mạnh mẽ cương khí dưới, đại sảnh trong giây lát đánh sập. Không trung lệ mang bạo phát mà qua, phảng phất vĩnh dạ bên trong nứt vỡ chân trời một đường hồ quang, tinh hỏa điểm một cái, trong nháy mắt nở rộ ra, sinh ra rực rỡ tinh mang. Diệp Tiêu Vân một kiếm đẩy ngang, biến hóa vào không khí bên trong. Cái này đẩy tư thế nhanh chóng vô luân, vốn lại dư người một loại một tránh hình ảnh dừng hình ảnh, thông thả bay qua cảm giác kỳ dị, thật nhanh cùng kỳ chậm lưỡng trùng hết sức mâu thuẫn kiếm thế dung hợp nhất thể, thật dạy người xem thế là đủ rồi. Kiếm thể hơi phát run đứng lên, dẫn động quanh mình khí lưu, dường như liền không khí đều vào giờ khắc này hóa thành vũng bùn, bị kiếm thế khuấy thành một đoàn tương hồ. Kiếm thế cũng rốt cục vào giờ khắc này đạt đến đỉnh phong. Nhất kiếm sinh quang huy, trọng trọng kiếm ảnh, phủ kín hư không. Nói đạo kiếm quang mật kết thành mạng nện, như cùng là từng đạo quấn quanh giao kích thiểm điện lôi đỉnh. Trong nháy mắt, cái này cực kỳ đặc sắc nhất kiếm sinh liền hàn mang, đã tướng Vu Hành Vân cho che phủ ở trong đó. Thiên Sơn Đồng Mỗ trong bụng thán phục với, một kiếm này huyền diệu, quả nhiên không hổ là kiếm thần tên. Thiên Sơn Đồng Mỗ hai tay của vây quanh, không câu nệ thái cực, lấy nàng cả người làm trung tâm, không chung một cổ vô hình lực lượng đè ép đi ra ngoài, cũng là đồng dạng hình thành một cái chân không khu vực. Song trưởng của nàng vừa mở, đánh ra âm dương giao hòa, hay đến hào điên một trưởng. Kiếm khí cùng trưởng lực nhanh chóng đổ vào, không có kinh thiên động địa va chạm, cũng là âm chuyển dương, dương hóa âm, vô thanh vô tức trừ khử không còn. Bang bang. Diệp Tiêu Vân khen lớn nói, tốt. Vừa rồi một trưởng này, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại dung nhập âm dương chí lý, so với cái kia thái cực quyền không kém chút nào, có thể cương, có thể nhu. Bất quá, cẩn thận đi nghĩ một hồi, cái kia Thiên Sơn Đồng Mỗ nguyên bản tu tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, là một môn thuần dương võ công, luyện công lúc cần ẩm thực sinh huyết mới có thể hóa giải khí dương cương, nếu không sẽ đem thân thể của hắn căng bạo. Bây giờ trải qua Thiên Sơn Đồng Mỗ hoàn thiện phía sau, cũng là cương nhu hòa hợp, bằng không khó có thể tiến nhập đại tông sư cảnh giới. Tự nhiên là đền bù công pháp không đủ, mới có thể sử xuất như vậy trường lực. Diệp Tiêu Vân thân hình lang phong, nhược vân bên trong chi tiên, cầm kiếm nơi tay, cả người cũng lại tựa như cùng bàn tay trường kiếm hòa làm một thể, đổi thành một loại kinh tâm động phách quang mang. Bá! Kiếm khí đột nhiên lại tăng. Sắc bén kinh người kiếm quang sông nhiếp trời cao, khiến cho sắc trời cũng theo đó thất sắc. Một kiếm đánh hụt, thần cùng kiếm hợp, khí cơ bao dung bốn phương tám hướng. Vâng! Thiên Sơn Đồng Mộ ông tay háo phiêu phiêu, đem chung quanh thiên địa nguyên khí thôn phệ, tay trái bỗng nhiên một chảo, cô động tới cực điểm cương khí rầm rạp. Không khí một cái ngưng trệ, ba động phi thường, một tia cực nhỏ cương khí, như tuyến vậy từ trên tay nàng huyệt mạch bên trong kích phát, trên không trung giăng khắp nơi. Một cổ kinh khí giao thoa ra, lại đem cái này chưa từng có sáng chói kiếm, cho hoàn mỹ cản lại. Ông! Trong một sát na, hai người giao thủ lần nữa gần trăm hiệp, không trung kinh khí bạo phát, một hồi oanh oanh liệt liệt tiếng vang. Sớm đã ở toàn bộ phiếu miểu phong bên trên vang lên. Linh thiếu cung bên trong chúng nữ thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ lại cùng Diệp Tiêu Vân đang kịch đấu, tâm dưới quả thực rất lo lắng, không biết hai người vì sao đánh đập tàn nhẫn, thậm chí ngay cả toàn bộ đại viện đều đã bị hủy đi không còn hình dạng. Đặc biệt tứ kiếm tì đám người cũng không biết nên phải giúp người nào, trong lòng khổ sở cực kỳ. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, Đồng Mỗ tốt kỹ năng, nếu là ngươi có thể tiếp được ta một kiếm này, liền coi như ta thua. Lúc này kịch đấu mấy trăm hiệp, lẫn nhau đều biết đối phương. Chương 369, cuối cùng một kiếm. Diệp Tiêu Vân biết muốn đem Thiên Sơn Đồng Mộ đánh bại, chỉ sợ cần phải khiến cho đem hết toàn lực không thể, chỉ bằng vào kiếm thuật trừ phi dùng chiêu đó, bằng không khó có thể thủ thắng. Nguyên bản bằng vào Thiên Sơn Đồng Mộ tư chất, hẳn là sớm liền tiến vào đại tông sư cảnh giới, bởi vì năm đó bị Lý Thu Thủy quấy rối, có thể dùng nàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên chậm chạp chưa có thể đột phá. Hiện tại qua mấy thập niên, cuối cùng là hậu tích bạc phát, căn cơ sâu dày vô cùng, đợi đến tiến nhập đại tông sư cảnh giới, cũng là không kém gì người khác. Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe vậy đôi mắt đẹp đông lại một cái, nàng thừa nhận kiếm pháp của đối phương như thần, cộng thêm, còn chưa đem hết toàn bộ bản lĩnh, chỉ là hoàn toàn bằng vào kiếm pháp đối địch, cho nên chính mình mới có thể chống đỡ xuống phía dưới. Nếu như Diệp Tiêu Vân sử xuất rất nhiều tuyệt kỹ, chỉ sợ nàng đã sớm thua trận, bất quá, nàng ngược lại muốn xem dưới kiếm pháp gì, làm cho đối phương như vậy từ lòng tin. Thiên Sơn Đồng Mỗ không kịp trả lời, Diệp Tiêu Vân đã sử dụng kiếm động, trên tay của hắn nhuyễn kiếm nhẹ chuyển, chỉ xéo cao thiên. Một đạo tử quang từng tia từng sợi, mang theo sắc bén hàn khí, tiếng di chuyển cửu tiêu, chính là ngưng luyện tới cực điểm kiếm quang. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân khí tức nhưng như thanh tuyển như nước chảy trong suốt, bình tĩnh, tràn đầy tự nhiên linh động ý tứ hàm xúc, bất nhiễm từng tí bụi bặm. Cả người hắn trong nháy mắt, càng giống như là phù hợp trong thiên địa lực lượng thần bí nào đó, mang theo một loại thần hóa cổ xưa ý nhị, trở tay huy động nhuyễn kiếm. Thanh kiếm này ở Diệp Tiêu Vân trên tay, đã hóa thành thế gian đáng sợ nhất thần kiếm, thật đơn giản vung lên, cũng là sam hợp tự nhiên, thẩm thấu huyền diệu tinh vi đạo lý. Ông Thiên Sơn Đồng Mộ ánh mắt lạnh lùng không ngừng phóng đại, trước mắt một kiếm này, chân chính phù hợp tự nhiên, thẩm thấu hài hòa lý lẽ, đạt tới không có dấu vết mà tìm kiếm, hay đến hào điên tình trạng. Một kiếm này không có dấu vết mà tìm kiếm, gần như hoàn mỹ không một tí vết, nàng tìm không được một tia một hào kẽ hở. Cho dù là tập có Thiên Sơn Chiết Mai Thủ Thiên Sơn Đồng Mộ, đối với thế tục giữa võ học, đều có thể dùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ diễn biến đi ra, có thể một kiếm này lại căn bản nhìn không thấu. Nhưng Thiên Sơn Đồng Mộ không hổ là đại tông sư, nàng không lùi mà tiến tới ngũ chỉ vồ bắt trời cao, căn căn như lợi kiếm, lượn lờ sắc bén kinh người khí cơ, xoay tròn cắt kim loại đi, trực tiếp đem nhất trọng trọng kiếm khí cắt nhỏ. Phốc phốc phốc. Thiên Sơn Đồng Mộ thân hình bay rất ra ngoài, cả người lảo đảo hai bước, cái này mới đứng vững ở mặt đất bên trên, trên khỏe môi của nàng mặt còn có sợi vết máu, than thở, hảo kiếm pháp. Một kiếm này khiết cùng tự nhiên, căn bản là không cách nào phá giải. Trừ phi lấy lực lượng cường hãn phá hỏng, nhưng hai cái công lực của người ta sắp xỉ, tự nhiên không phải địch thủ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, kiếm này vốn là thời kỳ chiến quốc thần kiếm, từng có người dùng một cây trúc đồng nơi tay liền hoành tạo thiên quân, sáng lập 3000 càng giáp không thể địch thần thoại, Đồng Mộ thua ở Việt nữ thần dưới thân kiếm, cũng không an. Hán Việt nữ thần kiếm, nhiều nhất là A Thanh trên tay tầng 5 uy lực, nếu do A Thanh tự mình thi triển, tuyệt đối càng tăng lên một bậc. A Thanh trời sinh kiếm thể, thần kiếm thiên bẩm, mặc dù không phải tu nội công, nhưng cũng có thể tự sinh kiếm khí. Cái này Việt nữ thần kiếm chính là vì nàng lượng thân làm, những người khác nếu muốn thi triển ra kiếm pháp này, chỉ sợ khó có thể bắt chước hoàn toàn, mỗi người đều có bất đồng. Diệp Tiêu Vân dừng một chút lại nói, cái kia A Thanh đạt được Bạch Viên thụ kiếm, nàng là một hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, không hiểu được như thế nào dạy người kiếm pháp, nhưng mà 80 danh Việt quốc kiếm sĩ, không có học được A Thanh nhất chiêu kiếm pháp, nhưng bọn hắn đã chính mắt thấy thần kiếm ảnh tử. Mỗi người đều biết, thế gian thật có thần kỳ như vậy kiếm pháp. 80 cái nhân tương một tia lúc thì miễn cưỡng chóc sờ được kiếm pháp ảnh tử truyền thụ cho người bên ngoài, riêng là cái này một tia lúc thì thần kiếm ảnh tử, Việt quốc Ngô sĩ kiếm pháp liền đã vô địch khắp thiên hạ. Đời sau Việt nữ thần kiếm chính là bắt nguồn ở đây. Mà ta lấy được kiếm pháp cũng là toàn bộ. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe thấy ngôn tâm dưới dễ chịu chút, cảm thán nói, thì ra là thế. Nàng nói ra câu nói này thời điểm, cả người đột nhiên ngã trên mặt đất. Cũng là khí lực tiêu hao nhiều lắm. Mai kiếm, Lan kiếm, Trúc kiếm, Cúc kiếm bốn người, đột nhiên nhanh chóng đi ra phía trước, nước nở nói, chủ nhân, có thể hay không buông tha Đồng Mộ. Ngay tại lúc đó, Linh Thiếu Cung chúng vị cung nữ, toàn bộ giữ nghiêm ở Thiên Sơn Đồng Mộ bốn phía. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới dở khóc dở cười, cười nói, đầu của các ngươi đều đang suy nghĩ gì, ta và Đồng Mộ chỉ là luận bàn mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy. Trong lòng của hắn biết, Thiên Sơn Đồng Mộ ở Linh Thiếu Cung bên trong rất được lòng người, cho dù là đem cung chủ vị trí cho mình, ở trong cung cũng người bị mọi người kính yêu. Tứ kiếm tỷ vui mà khóc cực đạo, thật vậy chăng? Các nàng trong lòng, còn có chút không tin. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, đây là tự nhiên. Hắn dừng một chút lại nói, có nữa, nếu ta muốn sát Đồng Mộ, các ngươi cũng không ngăn cản được, nhanh lên một chút tránh ra, ta tới nhìn một chút Đồng Mộ thương thế. Mọi người nghe vậy đáp, ồ. Diệp Tiêu Vân đi nhanh đạp tiến lên. Điều tra dưới Thiên Sơn Đồng Mộ mạch đập, cũng không có bị trọng thương, lập tức đem chút thuốc chữa thương đút cho nàng ăn, nói, được rồi. Nhanh lên một chút đưa nàng ôm vào trong phòng nghỉ ngơi một chút. Tứ kiếm tỷ nghe thấy ngôn tâm dưới vui vẻ, biết Diệp Tiêu Vân không có hại Đồng Mộ ý tứ phía sau, lập tức liền không lại ngăn cản. Cuối cùng, từ mai kiếm, trúc kiếm đem Thiên Sơn Đồng Mộ dẫn vào trong phòng. Diệp Tiêu Vân ở theo sát phía sau, hai cái nhân tương Đồng Mộ thả lên giường, hắn lại vận công bang Thiên Sơn Đồng Mộ lung lay dưới huyết mạch. Nghĩ đến thức tỉnh biết nhanh lên một chút. Lúc này Mai kiếm, Lan kiếm, Trúc kiếm, Cúc kiếm bốn người hỏi chủ nhân, bà đã tỉnh lại lúc nào? Các nàng đều là Thiên Sơn Đồng Mộ thở nhỏ thu nuôi, cho nên tình cảm thâm hậu cực kỳ. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Hắn dừng một chút lại nói, bất quá, mấy người các ngươi vừa rồi lại dám hoài nghi ta, ân hử. Chúng nữ nghe thấy ngôn tâm tiếp theo sợ, Mai kiếm cùng Cúc kiếm chăm miệng một lời, chủ nhân, chúng ta chỉ là quan tâm bà an nguy. Lần sau thì sao cái thời điểm, tùy ngươi làm cho tỷ muội chúng ta làm cái gì tư thế đều được. Mấy người xảy ra loại quan hệ đó phía sau, cộng thêm nhiều ngày ở chung, tự nhiên rõ ràng Diệp Tiêu Vân tính cách, biểu hiện ra nói như vậy lấy, thực tế căn bản không quá chú ý, cho nên mới dám trả lời như vậy. Chương 370, Võ Lâm Đại Hội. Diệp Tiêu Vân nghe xong nghĩ đến bốn chị em thân thể mềm mại, không khỏi tâm viên ý mã, cười nói, thật vậy chăng? Mai kiếm, Cúc kiếm đáp, ân ân. Bên cạnh Lan kiếm, Trúc kiếm hai người trên mặt mọc lên một lớp đỏ ngất, so với tỷ tỷ Mai kiếm, muội muội Cúc kiếm mà nói, các nàng cần phải càng thêm e lệ chút. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, tốt, xem ở các ngươi thành tâm phân thượng, lúc này Nhi liền bỏ qua cho bọn ngươi. Bất quá, cái kia. Hắn nói nhào tới, đem Mai kiếm cùng Cúc kiếm sâu ngã xuống đất. Mai kiếm, Cúc kiếm kinh ngạc nói, không muốn, chủ nhân đồng mô còn ở đây. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới bất vi sở động, cười nói, không có việc gì, nàng không có nhanh như vậy tỉnh lại. Hắn nói không đợi hai người phản ứng, đã mở xì cải mở y lìa thắt. Lan kiếm, Trúc kiếm thấy phía sau lập tức sẽ phải rời khỏi, ở Thiên Sơn đồng mộ trước mặt, tứ kiếm tì nhóm có thể không phải dám càn rỡ như vậy, cho dù là cùng Diệp Tiêu Vân phát sinh qua nhiều lần quan hệ. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi cũng không muốn bỏ. Bàn tay của hắn lộ ra triển khai cầm long công. Một đạo khí lưu truyền ra ngoài, hai người thân thể không khỏi ngược lại bay trở về. A, tứ kiếm tì truyền đến tiếng kinh hô, mắt thấy Diệp Tiêu Vân chủ ý đã định, trong lòng biết không thể nghịch chuyển, cũng không có phản kháng nữa, ngược lại tốt xanh nên hợp. Rất nhanh, trong phòng liền hiển hóa ra một bức không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, một hồi làm người ta mặt xích thai hồng thanh âm truyền đến. Mai kiếm, Trúc kiếm, Lan kiếm, Cúc kiếm, cả người vô lực, như cùng là mở ra bùn nhão một dạng nằm. Một hồi vui thích. Mảnh nhỏ xứ một dạng trên da thịt, đã gắn đầy vết hôn. Lúc này Thiên Sơn đồng mỗ bỗng nhiên thức dậy, mũi quỳnh ngửi một cái, chỉ cảm thấy cỗ tao vị truyền đến, nhưng thấy lấy năm người một kia không phải bao lấy thân thể, lại cùng chính mình ngủ ở tú giường bên trên. Thiên Sơn đồng mỗ quát lên, hỗn đảng, mấy người các ngươi dám ở bà trước mặt, làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình. Nguyên bản còn đang say giấc nồng tứ kiếm thì, chợt nghe Thiên Sơn đồng mỗ tiếng quả trách, trong lòng giật mình, nghĩ đến Thiên Sơn đồng mỗ chỗ kinh khủng. Cả người đều có cổ hắn ý. Diệp Tiêu Vân thần tình, ngược lại là chấn định không gì sánh được, đồng mỗ tình à. Đang dễ dàng quan chiến. Người cũng gần trăm tuổi, cái này nam nữ nhân nói việc, không thể không có tập. Bất quá, tứ kiếm tỷ cũng là cầm quần áo lên, bao cùng với chính mình thân thể, nhanh chóng trốn rời đi, hiển nhiên là không có ý tứ, các nàng cũng không có Diệp Tiêu Vân lá gan. Thiên Sơn đồng mỗ nghe được câu này, cũng không kinh sợ, sau đó thì là lông mày vì ngưng, hừ lạnh nói. Tốt và xấu gì đó. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, đồng mỗ, ngươi đây cũng không biết. Ta bảo bối này có thể cực kỳ lợi hại. Hắn thấy Thiên Sơn đồng mỗ cái kia gương mặt con nít, gò má bên hơi hiện lún đồng tiền, làm thực là xinh đẹp tuyệt trần vô luân. Ngoài phòng băng tuyết phản bắn tới cường quang, chiếu vào trên mặt của nàng, càng lộ ra nàng màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc. Diệp Tiêu Vân không khỏi tim đập thình thịch. Thiên Sơn đồng mỗ phẫn nộ quát, phi, ngươi coi bà là một số sao? Cái gì cũng không hiểu, nhanh lên một chút cút cho ta. Trên mặt của nàng ửng đỏ, nói ra những lời này lúc, lại không khỏi liếc trộm hai mắt. Trên thực tế, Thiên Sơn đồng mô đúng là một sổ, bất quá, dưới tình huống như vậy, có thể không muốn nói ra. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, thì ra là thế. Bà cũng là sâu đạo này a. Thảo nào có thể đem trong võ học âm dương biến hóa, nộ được như vậy thấu triệt. Hắn dừng một chút lại nói, đã như vậy, chúng ta vừa lúc sâu tầng thứ trao đổi. Hắn nói đem Thiên Sơn đồng mộ ôm vào có bầu, một cỗ mùi thơm thấm vào hơi thở, hai tay ở trên người của nàng sờ loạn lấy. Ông! Thiên Sơn đồng mộ cả người đều ngơ ngẩn, phải biết rằng, nàng bởi vì thân như bé gái, cho nên đối với chuyện giữa nam nữ, đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Dù coi như là những ngày qua thời điểm, Thiên Sơn đồng mộ cùng Vô Nhai Tử cùng một chỗ, tối đa liền kéo xuống tay mà thôi, lần đầu cùng khác phái như vậy tiếp xúc, đối với tâm thần của nàng đánh vào thật rất lớn. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đang miên man suy nghĩ chút gì. Hắn nói cả người đứng lên liền muốn ly khai. Thiên Sơn đồng mỗ mới chợt hiểu ra, thì ra Diệp Tiêu Vân chỉ là chơi dưới, nhưng này tính là gì. Người này, đem nàng đùa đến nửa vời, liền định như thế kết thúc. Rõ ràng là nhanh muốn bắt đầu, chợt dừng lại. Người này, thực sự cũng rất xấu rồi một ít. T. Ui ghê tởm. Thiên Sơn đồng mỗ lại chủ động xoay người lại. Đem Diệp Tiêu Vân mạnh mẽ đè vào ở trên giường. Sau đó, nàng thì là không chút khách khí đòi lấy. Một lúc sau, Thiên Sơn đồng mỗ mới phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, sau đó đã nhìn thấy Diệp Tiêu Vân ánh mắt hài hước. Thiên Sơn đồng mỗ khẽ hừ một tiếng, nàng hung hăng cắn một cái ở tại Diệp Tiêu Vân trên vai, bính kính toàn lực, nghĩ thầm để cho ngươi thích trêu chọc làm dằn vặt người, xem ta không cắn chết ngươi. Lúc này bỗng nhiên lại thấy một cỗ cự đại lực đánh vào truyền đến. nguyên lai là Diệp Tiêu Vân phân thân, bắt đầu rồi có rúm. Cái kia mềm mại chi địa, liền ngay cả nơi trung tâm, cũng bị không ngừng kích động phải. Một hồi vui thích, cũng khiến cho Thiên Sơn Đồng Mộ quên mất tất cả. Lại tỉnh lại lúc, liền phát hiện mình yêu kiều thân thể nhỏ, đang bị Diệp Tiêu Vân kéo. Thiên Sơn Đồng Mộ không có lại cắn Diệp Tiêu Vân bả vai, mà là cùng hắn triển miên không thôi tinh tế hôn. Trong nhà thanh âm, một lúc lâu lúc này mới tán đi. Thiên Sơn Đồng Mộ tuy là lần đầu, nhưng bởi vì võ công cao cường, đột phá đại tông sư cảnh giới phía sau, chân khí liên tục không ngừng chữa thương, cho nên sức chiến đấu không kém hơn bất luận kẻ nào. Thậm chí, so với tứ kiếm tỷ còn cường đại hơn. Diệp Tiêu Vân đối với mình cùng Thiên Sơn Đồng Mộ phát sinh quan hệ, hơi có cảm thán, không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay. Bất quá, cái loại cảm giác này thật là ăn rõ ràng, để cho người ta lưu luyến quên về. Từ Diệp Tiêu Vân cùng Thiên Sơn Đồng Mộ phát sinh quan hệ phía sau, hắn lại đang phiếu Miểu Phong bên trên ngây người bán nguyệt, tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng phía sau, lúc này mới mang theo trước mọi người hướng Thiếu Lâm tự. Đồng thời, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng cùng một chỗ, có hai vị đại tông sư cấp cao thủ, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ Võ Lâm đại hội, còn như Bắc Tống Võ Lâm hảo thủ, đưa hắn coi là ma đầu. Chương 371, lại lên Thiếu Lâm. Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không chút nào lưu ý, hắn tin tưởng ở lực lượng tuyệt đối dưới, những cái này khiêu lương tiểu sửu cũng khó mà uy hiếp được chính mình. Ngay tại lúc đó, Linh Thiếu Cung ngồi xuống Cửu Thiên Cửu Bộ, 36 động chủ, 72 đảo chủ cũng chuẩn bị ổn thỏa, mang cùng với chính mình môn hạ đệ tử, đi trước Thiếu Lâm tự. Hơn ngàn người đội ngũ, hạo hạo đãng đãng bước đi, giống như là cái hàng dài giống nhau. Thiếu Thất Sơn lại danh cuối kỳ thất núi, ở Hà Nam Thiếu Đăng Phong huyện Tây Bắc. Đông cùng Thái Thất núi đối lập nhau, trên có 36 sơn. Đây là Tung Sơn bên trên rừng rậm một chỗ phong cảnh tuyến, sơn thế đầu tiếu hiểm trở, kỳ phong dị xem, chỗ nào cũng có. Đông cách Thái Thất núi ước chừng 10.000 mét. Có người nói, Hạ Vũ Vương người thứ hai thế tử, Đồ Sơn thị chi muội tê nơi này, người với chân núi xây Thiếu Di miếu kính chi, cố tên núi gọi là Thiếu Thất Sơn. Lúc này Diệp Tiêu Vân mang theo mấy nghìn người, đi tới Thiếu Thất Sơn dưới chân, dọc theo đường đi chưa từng nhìn thấy còn lại võ lâm nhân sĩ, đơn giản là Bắc Tống giang hồ hảo thủ, sớm đã trở thành chim sợ cánh cong. Cộng thêm, cái kia Thiếu Lâm tự thành tâm tương yêu, bọn họ mắt thấy Diệp Tiêu Vân đến đây bái sơn, tự nhiên là cho rằng đối phương muốn tìm lỗi, muốn tàn sát cái này nghìn năm cổ tự. Phải biết rằng, Thiếu Lâm tự ở trên giang hồ địa vị, tự nhiên là không ai bằng. Ngay xưa, có thể Bắc Tống cái bang, có thể cùng tranh tài một, hai, nhưng từ Tiêu Phong sau khi rời đi, cái này Bắc cái bang liền so ra kém. Còn như nói Nam cái bang càng là thúc giục không kịp, đầu tiên Bắc Tống là cả cái trên thế giới, tuyệt đại đa số cao thủ hội tụ đệ, này phương địa vực võ lâm nhân sĩ, phổ biến cao hơn Nam Tống. Hơn nữa, Thiếu Lâm tự ở phương này thế giới truyền thừa thiên tái, bàn về lực ảnh hưởng tự nhiên là không ai bằng. Diệp Tiêu Vân không thông qua Thiếu Lâm tự, liền phải ở chỗ này tổ chức võ lâm đại hội, ở trong mắt bọn họ càng là khiêu khích không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, từ Diệp Tiêu Vân chạm sát Ngông Cổ Đại Hãn phía sau, càng làm cho người trong thiên hạ trở nên kinh tâm, cho nên Thiếu Lâm tự mời rất nhiều võ lâm hảo thủ, tề tụ ở Thiếu Lâm tự trên núi. Bởi vì có Thiếu Lâm tự mời, những người này đương nhiên sẽ không từ chối. Cái này không toàn bộ Bắc Tống võ lâm hảo thủ, gần toàn bộ hội tụ ở nơi đây. Mà Diệp Tiêu Vân đoàn người đến, thanh thế lớn, tại phía xa vài dặm bên ngoài có thể có được tin tức, những người đó nhưng cũng không dám cùng gặp nhau, rất sợ một không phải cẩn thận bị hắn chém giết. Phải biết rằng, từ cái kia tụ hiền trang sự tình phía sau, Diệp Tiêu Vân ở Bắc Tống danh khí, liền không thế nào tốt, này phương địa vực võ lâm nhân sĩ, sớm đã nhìn kỵ hắn vì đại ma đầu. Diệp Tiêu Vân đối với hắn người cách nhìn, tự nhiên là bỏ mặc, lần nữa đi tới cái này Thiếu Thất Sơn dưới chân, nhưng trong lòng thì có nhiều cảm thán, lần trước ở tảng kinh các bên trong, đụng phải Tảo Điệu Tăng, Chu Năng dòm toàn cảnh. Diệp Tiêu Vân liền bái đủ giám tra hệ thống, cũng không có tới cùng thi triển, cũng đã rất nhanh rời đi, thật sự là ngay lúc đó Tảo Điệu Tăng mạnh mẽ quá đáng, bây giờ phong thủy luân lưu chuyển. Diệp Tiêu Vân tự vấn không kém ai, lúc này nhi chỉ đánh bại Tảo Điệu Tăng, chính mình đầu mối chính nhiệm vụ, cũng đã hoàn mỹ hoàn thành, đến lúc đó liền có thể thi triển phía sau kế hoạch, tâm hắn dưới âm thầm nghĩ đến. Đoàn người thông suốt đi tới Thiếu Lâm tự trước cửa, trước mắt mọi người xuất hiện một tòa hùng vĩ tự viện, ở cửa phía trên, dắt một khối bảng màu đen, Thiếu Lâm tự ba cái màu đỏ tự thể, rồng bay phượng múa khắc ở phía trên. Trước sơn môn có thạch sư một đôi, hùng thư đối lập nhau. Cửa chùa bát tự tường đông tây hai bên, đối xứng đang đứng hai tòa thạch phường. Thiếu Lâm tự trước sơn môn, có chúng trăm nhà sư vần quanh, những người này làm thành cái vòng tròn, ngoài ra còn có nhiều võ lâm đồng đạo, tụ tập ở chỗ này. Nhưng thấy người tới ở giữa có không ít võ lâm hảo thủ, từng cái ở trên giang hồ đều có chút uy mệnh, thả ở bên ngoài coi như là phương nhân vật, nhưng vào thời khắc này lại không đáng giá nhắc tới. Mặt khác trên giang hồ chư đại môn phái, cũng ở chỗ này, những thứ này môn phái có không ít đệ tử, toàn bộ cộng lại cũng có hơn mấy ngàn người, bàn về thanh thế mà nói mạnh không yếu. Hai phe nhân mã cách xa nhau mười mấy trượng phía sau, mọi người lúc này mới dừng lại, chu vi vạn lại câu tĩnh, người của song phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ gây thành máu chảy thành sông. Diệp Tiêu Vân đoàn người qua đây phía sau, lúc này phía trước đón vị diện nhãn hiền lành, tuổi già sức yếu nhà sư, cất cao giọng nói, A-di-đà Phật. Thí chủ lần này khởi binh nặng nghề mang theo mọi người đến đây trong thiếu lâm tự, không biết vì chuyện gì. Diệp Tiêu Vân thấy Huyền Từ sau khi xuất hiện, thần sắc lạnh nhạt nói, không có hắn, chỉ vì tổ chức võ lâm đại hội. Hắn nhớ muốn tổ chức võ lâm đại hội, cũng không phải là nhất thời hiểu rõ vấn đề, chỉ cần võ lâm đại hội ngăn trở xây, là được dùng những cái này võ lâm hảo thủ lực lượng, khu trục Mông Cổ, Đại Liêu các loại, chờ, quốc gia, khiến cho vùng Trung Nguyên ánh bình minh bách tính, miễn thụ tai nạn. Phải biết rằng, từ tấn triều khởi nguồn, ngũ hồ loạn hoa cũng đã bắt đầu, dần dần đến đường triều thời điểm, mới khôi phục nguyên khí. Nếu như, làm cho Mông Cổ đại quân tiến vào Trung Nguyên, ánh bình minh bách tính tất phải chịu đến trọng thai, đây tuyệt không phải là Diệp Tiêu Vân hy vọng thấy. Hơn nữa, sau này hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, cái này cái thế giới coi là của hắn rồi, dĩ nhiên là càng không cho phép. Cũng may, phương này thế giới căn bản võ công tốt, chỉ cần tổ chức lên nhiều võ lâm hảo thủ, tiến hành mưu hoa muốn không bao lâu nữa có thể một lần hành động trọng thương địch quân. Dù sao đại tông sư cấp cao thủ, ở cái này cái trong thế giới, giống như là vũ khí hạt nhân dạng. Mọi người nghe những lời này phía sau trong lòng cả kinh, mọi người đều không phải người ngu, tổ chức võ lâm đại hội có chỗ tốt gì, cái kia liền không cần nói nhiều, nhưng chỗ hỏng chính là muốn nghe theo võ lâm minh chủ lệnh. Hành tẩu giang hồ người, tuyệt đại đa số đều là cái loại này kiêu căng khó thuần, người nào cũng không muốn ở trên đỉnh đầu chính mình, còn có bả đao treo ở phía trên. Đặc biệt so với là những cái này nhất phái trưởng môn, ở chính mình trong môn phái có thể hoành tính vô kỵ, nhưng đến lúc đó nhưng phải thuộc về minh chủ quản, ai sẽ nguyện ý à? Xôn xao. Chàng thượng nghe những lời này phía sau, dồn dập nghị luận, mọi người như cùng là chợ bán thức ăn dạng, ở nơi này Phật môn thánh địa cải vả, cũng không thiếu người đồng ý. Tỷ như những cái này cửa nhỏ tiểu phái, nếu như gia nhập vào minh chủ thủ hạ bên trong, tự nhiên có thể thu được che chở, không cần chịu đến những cái này đại phái áp bách. Đột nhiên chỉ nghe nói trung khí thanh âm truyền đến, yên lặng. Nguyên lai là Huyền Từ lên tiếng, hắn là Bắc Tống Võ Lâm ở giữa, sở đề cử ra người đại lý vật, tự nhiên là sâu lòng người. Chương 372, Huyền Từ những chuyện kia. Huyền Từ lần nữa mở miệng nói, A-di-đà Phật, thiếu lâm tự đều là người xuất gia, cái này đại hội võ lâm sự tình, bọn ta còn không tham dự tốt. Hắn đây là đang biến hình cự tuyệt, chỉ cần là có lòng nhân, cũng có thể nghe được. Nghĩ đến cũng đúng, những cái này đại môn phái tự nhiên không hy vọng, có cái võ lâm minh chủ bao trùm ở trên đỉnh đầu. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, cái gì người xuất gia, thiếu lâm tự tham dự chuyện giang hồ còn thiếu sao. Trong lòng của hắn đối với lần này cười nhạt, đối với Phật môn, Diệp Tiêu Vân có thể không có bất kỳ hảo cảm, những cái này con lửa già ngốc nhóm nhất biết càng quái, nói một đàng làm một nẻo. Diệp Tiêu Vân dừng một chút lại nói, có nữa, Huyền Từ phương trượng ngươi tay chân của mình đều không sạch sẽ, còn không thấy ngại ngồi ở đây thiếu lâm tự vị trí. Hắn trong lòng nhưng là rõ ràng, Huyền Từ năm đó làm bẩn thỉu sự tình. Người này xuất thân thiếu lâm tự, thuần thục các loại thiếu lâm vũ công, ở 40 tuổi bên trên thấy cái mình thích là thèm. Luyện thành hơn trăm năm tới chưa từng có người luyện thành đại kim cương trưởng. Có thể thấy được Huyền Từ có thiên tư hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng hắn nội lực lại tinh khiết đi cương mãnh lộ số, từ đó luyện bàn nhược trưởng liền sinh chắc trở, đến nay hối hận biết bao. Nguyên tắc bên trên đang cùng Tiêu Phong đối trưởng thời điểm, lĩnh ngộ được này trưởng pháp thần bí, đời này nhưng không có tốt như vậy gặp gỡ. Hơn nữa, Huyền Từ bởi vì năm đó từng nghe thư cô Tô Mộ Dung thị trưởng môn Mộ Dung Bác lời gièm pha, đảm đương cầm đầu đại ca mang theo cái bang đệ ngũ đại bang chủ kiếm nhiêm vông kiếm thông, trí quang đại sư, triệu tiên tôn, vạn thắng đao vương duy nghĩa lao anh hùng. Địa tuyệt kiếm Hoàng Sơn Hạc Vân đạo trưởng, Sơn Tây đại đồng phủ thiết tháp phương đại hùng tam ca cùng giang tây đỗ thị tam hùng các loại, chờ, 21 người danh tống triều võ lâm cao thủ công kích, về nhà thăm thân nhân Tiêu Viễn Sơn phu phụ. Tiêu Viễn Sơn chỉ lấy sức một mình là có thể đem 21 người giết thừa lại 4 người. Bắc Tống võ lâm cao thủ bên trong có người đầu lâu tứ chi bay ngang, có người sống sờ sờ bị xé mở, Huyền Từ phương trượng ra sức ứng chiến Tiêu Viễn Sơn, cuối cùng nhưng không địch lại bị điểm trúng huyệt đạo. Chiến sau chỉ có Huyền Từ cùng ông Kiếm Thông, Chí Sáng cùng Triệu Tiễn Tôn còn sống, Chí Quang bay đến trên cây, Triệu Tiễn Tôn sợ hôn mê bất tỉnh, Huyền Từ cùng ông Kiếm Thông cũng bị điểm trúng huyệt đạo. Tiêu Viễn Sơn thê tử nhưng bất hạnh tử vong, chiến dịch này quần hùng chém giết, lịch sử xưng nhạn môn quan đại chiến, sau lại đã biết tình huống, cho rằng Tiêu Viễn Sơn phu phụ đều chết huyền tử, hối hận không kịp, mất hết can đảm, hắn đem Tiêu Phong đưa đến tiểu tam huệ phu phụ chỗ, để cho bọn họ dưỡng dục Tiêu Phong lớn lên. Sau lại, Diệp Nhị Nương cha sinh bệnh nặng, huyền tử phương sư đến đây chữa trị cho hắn, cứu Diệp Nhị Nương cha mệnh, Diệp Nhị Nương đối với huyền tử đã cảm kích, lại ngưỡng mộ, bần gia nữ tử không cần báo đáp, lợi dụng thân thể tương hứa, thành vì về sau hư trúc phụ thân. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân lúc đầu ở Hạnh Tử Lâm Trung, một lần hành động vạch trần chuyện năm đó, càng làm cho hắn cái này thiếu lâm tự phương trượng không nể mặt, điều này làm cho cả tòa tự viện nhà sư, đối với Diệp Tiêu Vân cũng là phẫn nộ cực kỳ. Có nhà sư phẫn nộ quát, làm càn, nhà của ta phương trượng há cho ngươi nói xấu. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, chuyện này thật giả, chỉ muốn ta nói ra, mọi người liền có biết. Mọi người nghe xong trong lòng cả kinh, khó đạo huyền tử thực sự làm qua, cái gì tội ác tẩy trời sự tình sao. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, huyền tử, năm đó Diệp Nhị Nương cha sinh bệnh nặng, ngươi đến đây chữa trị cho hắn, cứu Diệp Nhị Nương cha mệnh, Diệp Nhị Nương đối với huyền tử đã cảm kích, lại ngưỡng mộ, bần gia nữ tử không cần báo đáp, lợi dụng thân thể tương hứa, xin hỏi việc này thật hay giả. Hắn không đợi đối phương trả lời, lại nói, hắc hắc, nếu là ngươi phủ nhận, cái kia cũng không sao. Diệp Nhị Nương từng là ngươi sinh hạ nhi tử, nhưng sau lại không biết tung tích, ta vừa lúc biết tung tích của hắn, ngươi muốn biết sao? Cái gì? Cái này một màn kinh người yêu sách đi ra, xác thực làm cho chàng thượng quần hùng kinh ngạc, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia nhìn như đàng hoàng huyền tử, lại còn sẽ có bực này diễm phúc. A, được rồi, cô gái kia là Diệp Nhị Nương, cái kia được xưng không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương. Mọi người tiếng nghị luận xôn xao, toàn bộ ánh mắt của người đều nhìn về huyền tử, nhìn hắn sẽ hay không thừa nhận. Con của ta a. Một đạo tiếng kêu thê lương truyền đến, một nói bóng người màu xanh nhanh chóng phóng tới. Chỉ thấy người tới, nàng người khoác quần áo nhạt trường sam màu xanh, tóc dài đầy đầu, ước chừng 40 mấy tuổi niên kỷ, tướng mạo có chút xinh đẹp, nhưng hai bên trên má có ba cái đỏ thâm vết máu, từ đáy mắt một mạch vạch đến cằm dưới, dường như mới bị người dùng tay cào nát một dạng. Nếu như cẩn thận nhìn lại, là được nhận ra nàng chính là cái kia không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương nước nở nói, van cầu ngươi, nói cho ta biết nhi hạ là ca. Nàng những năm gần đây gần như là, cách mỗi vài ngày đều muốn giết một đứa con nít, đơn giản là gặp được nhi tử của người khác, trong lòng rất là không thăng bằng. Hơn 20 năm qua, Diệp Nhị Nương cướp đoạt người khác hải tử tới chơi, chơi sau đó mới giết chết, liền lại tựa như thường nhân ở chợ bán thức ăn mua gà vịt ngư dương, kén cá chọn canh một dạng, ngửi vào sợ run lên, chết ở trên tay nàng hài nhi, chỉ sợ là không có 1.000, cũng có 5-600. Diệp Tiêu Vân nghe Diệp Nhị Nương thanh âm phía sau, cười lạnh nói, ngươi chỉ biết con trai của mình tính mệnh bảo đát, nhưng những năm gần đây sở hại chết mấy trăm danh vô tội hài nhi, thật là tội niệm sâu nặng. A-di-đà Phật. Một đạo thở dài thanh âm truyền đến, huyền tử lần nữa mở miệng nói, không sai, cô gái này quả thực cùng bẩn tăng có chút liên quan, nhưng ta cái kia hài nhi là vô tội, mong rằng các hạ báo cho biết. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi nói, cái kia Diệp Nhị Nương tuy ghê tởm, nhưng ngươi huyền tử cũng là đầu sỏ gây nên, võ công của hắn nghĩ đến là ngươi dạy. Hơn nữa, ngươi biết rõ Diệp Nhị Nương sở tác sở vi, rốt cuộc là vì sao không phải ngăn cản, quả nhiên không phải người tử gây nên. Hôm nay ta liền muốn thế thiên hành đạo. Hắn nói dùng chỉ thay kiếm, một cổ kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn ngưng tụ mà ra, hướng phía huyền tử môn đánh tới. Một kiếm này thế tới cực nhanh, xác thực ngoài mọi người dự liệu, không ai từng nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân nói động thủ liền động thủ, dù coi như là có tâm ngăn cản, cũng khó. Hô! Huyền tử trong bụng thất kinh. Hắn tuy là tự giác tội niệm sâu nặng, nhưng không có chết đi ý niệm trong đầu, cho nên nhìn thấy một kiếm này phía sau, lập tức phản kháng bắt đi. Nhất chiêu thế đại lực trầm kim cương trưởng, chợt từ hắn trưởng duyên gian phụt lên mà ra. Xì xì xì. Kiếm khí, lại trực tiếp đem trưởng phong cho quán xuyên. Chương 373, Nam Tống cao thủ đến. Cái kia huyền từ cánh tay cũng bị một kiếm này biến thành tàn tật, hơn nữa thế đi không dứt, kiếm khí tiếp tục phá hư, hắn sinh cơ. Phát thông. Cuối cùng huyền tử rên khẽ một tiếng, cả người từ đó ngã trên mặt đất, mọi người thấy huyền tử sinh tử phía sau, trong bụng náo động, phải biết rằng, người này ở Bắc Tống coi như là ngũ tuyệt một trong. Nhưng Diệp Tiêu Vân hời hợt chỉ một cái, đã đem huyền tử phương trượng đánh chết, xác thực ngoài mọi người dự liệu. Thiếu lâm tự mọi người thấy phương trượng bị giết phía sau, phẫn nộ quát, tặc tử ngươi dám. Thiếu lâm tự phương trượng, mặc kệ phạm sai lầm gì, đều cần phải từ người của thiếu lâm tự xuất thủ. Hơn nữa, người ở chỗ này cùng huyền tử đều có tình đồng môn, mắt thấy hắn bị giết chết, càng không thể nào thờ ơ. mười mấy tên đứng ở hàng trước đời chữ huyền cao thủ, dĩ nhiên cùng lúc xuất thủ, trường phong, quyền lực, kình khí giao chung vào một chỗ. Diệp Tiêu Vân quát lạnh, cút ngay. Dứt lời, hắn tay phải hoa nửa tròn, tay trái một trường đẩy ra, chính là hàng long thập bát trường. Ngâm. Một đạo kim sắc cự long hư ảnh, giống như sống giống nhau, dương nanh múa vuốt hướng phía những người đó chụp tới. Phanh. Mười mấy tên nhà sư, cánh bị Diệp Tiêu Vân cho một trường hất bay, đồng thời té lăn trên đất. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, như có lần sau, định chém không tha. Phốc phốc. Chúng thiếu lâm tự nhà sư khi nào bị lớn như vậy vũ nhục, phun một ngụm máu tươi đi ra. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, cái này huyền tử cũng là chết chưa hết tội. Trang thượng võ lâm nhân sĩ, cũng không thiếu có chút không nhìn được, dù sao cái kia mấy trăm tên hải nhi chết, vẫn thật sự cùng huyền tử không thoát được quan hệ, thật không có lại đi che chở, không ít người gật đầu. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, còn như ngươi Diệp nhị nương cũng là tội ác đa đoan, cùng đi vào Hoàng Tuyền A. Suy, một đạo kiếm khí lần nữa tập kích qua tới, Diệp nhị nương muốn phải tránh, cũng là lại cũng không kịp, cả người nặng nề té trên mặt đất. Hơn nữa, huyền tử người đều chết hết rồi, Diệp nhị nương cũng là sinh không chỗ nào yêu, còn như nói báo thù gì gì đó, không có thấy nhiều như vậy nhà sư, đều không phải là Diệp Tiêu Vân đối thủ, nàng liền càng không cần phải nói. Cũng được, chết cũng tốt sớm một chút giải thoát, Diệp nhị nương cuối cùng té trên mặt đất. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng cười truyền đến, đã sớm nên làm như thế. Hà tất để ý tới nhiều như vậy, những người này nếu không phải đồng ý, toàn bộ giết chính là. Nguyên lai là Thiên Sơn Đồng Mô lên tiếng. Thân hình của nàng từ cố kiệu ở giữa bay ra. Mọi người thấy cái bạch tí rìa nữ tử bay ra ngoài, nhưng thấy nàng mặc bạch tí rìa, hai mắt trong vắt hữu thần, một gương mặt con nít, gò má bên hơi hiện lún đồng tiền, làm thực là xinh đẹp tuyệt trần vô luân. Thiên Sơn Đồng Mỗ xuất hiện lần nữa phía sau, 36 động chủ hòa 72 đảo chủ môn ánh mắt đơn giản là không dám đi nhìn thẳng, thật sự là Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với những người này uy áp quá lâu. Mà Diệp Tiêu Vân so sánh với, cái kia chính sách ngược lại là tương đối dụ dỗ chút. Thiên Sơn Đồng Mỗ hai mắt như điện, lấp lánh hữu thần, một cỗ khí thế lăng nhân, từ trên người của nàng phát ra, khiến người ta không dám cùng mắt đối mắt, quần hùng tất cả đều cúi đầu. Còn có chút không biết trời cao đất rộng người, đều nhìn hai lần phía sau, cả người liền khí huyết sôi trào, lập tức đả tọa điều tức. Đây là phương diện tinh thần thủ đoạn công kích, chỉ có tiến nhập đại tông sư cảnh giới mới có, Diệp Tiêu Vân tự nhiên cũng sẽ. Diệp Tiêu Vân thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ sau khi ra ngoài, trong bụng cũng là dở khóc dở cười, bất quá. Cũng tốt hai cái đại tông sư cấp cao thủ áp trận, nghĩ đến không người dám đối địch với chính mình. Đột nhiên chỉ nghe chàng cười truyền đến, ha ha. Xem ra chúng ta vài cái lao ra hỏa, cũng là đã tới chậm. Nhưng thấy đoàn người từ dưới núi chạy tới, tốc độ của bọn họ rất nhanh, cầm đầu là một lao đầu, hắn tóc dài đầy đầu, một mạch rũ xuống đến, lông mi dài râu dài, mũi miệng đều bị che lại. Theo sát phía sau thân xuyên áo bào màu xanh nam tử, ngay sau đó cũng là tên ăn mày, hắn một tấm hình chữ nhật khuôn mặt. Hài dưới nhỏ bé tu, thô thủ đại cước, y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy tu bổ đinh, lại rửa đến sạch sẽ, cầm trong tay một cây lục trúc trượng, vánh bích như ngọc, trên lưng vác lấy cái chu sơn đỏ hồ lô lớn. Phía sau thì là vị nhà sư, diện mạo của hắn hiền lành, phảng phất là vị ông già bình thường, nhưng tốc độ cực nhanh, so với phía trước mấy người mà nói cũng không kém. Cuối cùng lại là mấy cô gái theo đuôi ở phía sau, những người này chính là Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung, Mục Niệm Tử. Quách Tương đám người. Nam Tống Tông Sư cấp cao thủ, diệt trừ Quách Tĩnh bên ngoài toàn bộ đều đã tới rồi. Diệp Tiêu Vân nhìn thấy mấy người qua đây phía sau, cười ha ha một tiếng nói, không muộn, không muộn. Lúc này có Nam Tống Quần Hùng tụ tập ở chỗ này, tự nhiên là còn có lực uy hiếp. Bắc Tống Quần Hùng thấy mấy người phía sau, dồn dập thất kinh, người trước mặt, lại toàn bộ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, xác thực ngoài mọi người dự liệu. Lão Ngoan Đồng cười ha hả đi lên, cung kính nói, gặp qua sư phụ. Chính là. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Cái kia Diệp Tiêu Vân võ công cao cường, Lão Ngoan Đồng tự nhiên là kính phục cực kỳ, cho nên người sư phó này kêu là yên tâm thoải mái. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, không cần đa lễ. Cái này Lão Ngoan Đồng tập được lăng ba vi bộ, cho nên ở phương diện tốc độ so với cái kia Hoàng Dược Sư đám người, cũng là muốn nhanh hơn không ít. Thiên Sơn Đồng Mỗ lanh đạm nói, ngươi tên đồ đệ này ngược lại là có chút bản lĩnh. Nàng là nhân vật nào, vừa nhìn liền biết Lão Ngoan Đồng sâu cạn. Trước mắt cái này nhân loại khoảng cách đại tông sư, chỉ sợ đều không xa. Diệp Tiêu Vân cười ha ha, nói, đó là tự nhiên. Cái này Lão Ngoan Đồng căn cơ tốt, cộng thêm chính mình truyền thụ mấy môn võ công, so với nguyên tắc ở trên hắn chắc chắn mạnh hơn. Lúc này chỉ sợ cùng Lý Thu Thủy tương đương A. Lúc này Hoàng Dung các loại, chờ, người đã đi tới, thấy Diệp Tiêu Vân hậu tâm dưới vui vẻ, hàm tình mạch mạch nhìn lại. Đột nhiên Thiên Sơn Đồng Mỗ đôi mắt đẹp đông lại một cái, lạnh lùng nói, Diệp tiểu tử, mấy người kia nghĩ đến cũng đúng ngươi hồng nhan chi kỷ a. Tâm trạng của nàng hơi có tức giận, người này ở Linh Thiếu Cung bên trên liền không an phận, không nghĩ tới mới chạy ra phía ngoài, lại câu đáp nhiều như vậy nữ tử, hơn nữa từng cái xinh đẹp động nhân. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười hắc hắc, nói, vẫn là bà ngươi hiểu ta. Chương 374, Đại Liêu Cao Thủ. Hắn lập tức đi tới, hướng mấy người phụ nhân hàn huyên vài câu, sau đó làm cho mọi người biết nhau dưới. Tại bực này trước mắt ở giữa, chư nữ nhóm đều là cực kỳ nể tình, cái kia Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích, một quyển thanh đám người dung mạo, tuyệt đối không thua gì với tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung đám người. Mọi người mỗi người hỏi một câu tốt, dĩ nhiên, ngầm tranh đấu gay gắt, Diệp Tiêu Vân phải không xong đi quản nhiều lắm, lúc này hắn đã sớm đem ánh mắt, bỏ vào tràng thượng quần hùng bên trong. Cái kia lão ngon đồng, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công đám người võ công cũng không yếu, cộng thêm ở Nam Tông có lớn lao huy danh, tự nhiên có không ít người nhận biết. Diệp Tiêu Vân bên trên bước về phía trước một bước, thản nhiên nói, lần này Nam Bắc hai tống quần hùng, đều tụ tập ở cái này Thiếu Lâm tự bên trên, mọi người có thể càng dễ dàng thương nghị, cái kia đại hội võ lâm sự tình, không biết mọi người có bực nào dị nghị. Mọi người nghe những lời này phía sau, trong bụng hơi kinh hãi, người nào cũng không tốt làm cái này chim đầu đàn, cái kia huyền tử vừa mới bắt đầu nói, đã bị Diệp Tiêu Vân cho bóc cái ngắn, nhưng lại bị trong nháy mắt giết trong nháy mắt. Quan trọng nhất là, để cho người không thể chê bai, bằng không không phải cố ý, đánh chết bọn họ đều không tin. Mọi người một trận trầm mặc, đột nhiên Hồng Thất Công mở miệng nói, ta Nam cái bang không dị nghị, nguyện ý thúc đẩy lần này võ lâm đại hội. Nếu như bằng vào đại hội võ lâm danh nghĩa, đem Nam Bắc hai tống võ lâm cao thủ, toàn bộ cũng thống nhất, ngày khác Mông Cổ đại quân trở lại công, là được bằng cái này điều động chư hơn cao thủ. Xôn xao. Lúc này Thiếu Lâm tự bị nhục, Bắc cái bang không người chủ trì đại cuộc, cái này Nam cái bang ở trên giang hồ có thể nói không ai bằng, mọi người không thể không suy nghĩ một cái. Mọi người đang không biết nên làm thế nào cho phải lúc, đột nhiên nghe được tiếng chân như sấm, hơn 10 cưỡi ngựa tật phong vậy cuốn lên trong núi, những người này đến, phảng phất là cập thời vũ giống nhau. Lập tức hành khách một màu đều là màu đen mỏng trên áo khoác, bên trong màu đen bố ý ỉa, nhưng thấy người lại tựa như hổ, mã như rồng, người đã thoăn thoắt, mã cũng hùng tuấn, mỗi một con ngựa đều là thượng cấp chân dài, toàn thân hắc mao, chạy vội tới gần bên. Quân hùng hai mắt tỏa sáng, vàng chói lọi, đã thấy mỗi con ngựa móng ngựa dĩ nhiên là hoàng kim đánh liền. Người tới tổng cộng là 22 kỵ, nhân số mặc dù không nhiều lắm, khí thế chi tráng, lại hình như có như thiên quân vạn mã một dạng. Phía trước 18 kỵ chạy vội tới gần bên, kéo mã hướng trái phải hai bên một phần, cuối cùng 3 kỵ từ đó phi ra. Cái bang bang chúng bên trong, nhóm lớn người chợt cao giọng hô hoán, "Tiểu bang chủ, tiểu bang chủ." Mấy trăm tên bang chúng từ trong đám người chạy gấp đi ra, tại nơi nhân mã trước không người tham kiến. "Gì?" Diệp Tiêu Vân trong lòng cả kinh, ba người ở giữa Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng mặt khác cá nhân đến, xác thực làm hắn kinh ngạc. Nhưng thấy diệt trừ Tiêu thị cha con bên ngoài, còn có một người áo đen, thân hình của hắn đồ sộ thần võ, trầm ổn như cao sơn tuấn nhạc, màu da trắng nõn, chợt xem giống như nhất tôn thủy tinh tạc thành thần tượng, vượt qua trên đời chúng sinh vẻ. Một cặp mắt mang hữu nghị hồ sâu thủy bản lam sắc, giống như là đêm tối bao lấy hai hạt bảo ngọc, bất động lúc, dường như toàn bộ không sinh mệnh, chớp động lúc, tinh quang bắn ra bốn phía, thắng được bầu trời sáng nhất sao. Sống mũi cao thẳng, môi sừng rõ ràng, cho thấy hơn người kiên nghị cùng quyết đoán. Hắc y da trắng, đối lập cường liệt. Mông Xích Hành cả người tràn đầy một loại ma dị mị lực, khiến người tim gan đều sợ hãi. Người này đứng hàng với ở giữa, có vẻ địa vị so với Tiêu thị cha còn cao hơn, khiến cho Diệp Tiêu Vân trong bụng rất hiếu kỳ. Lập tức, hắn mở ra bài đồ nhị cấp giám tra thuật, nhìn xuống lai lịch của người này. Tính danh, Mông Xích Hành. Cảnh giới, ngưng khiếu kỳ. Lực lượng, 1254-3. Mẫn tiệp, 1123 năm. Thể chất, 1243L. Kỹ năng, tàng mật trí năng thư. Bình định, người này là ma tông bất thế cao thủ, ở Đại Liêu trong địa vị cao cả, so với năm đó Tiêu Viễn Sơn, chỉ có hơn chứ không kém. Gì? Diệp Tiêu Vân dù gì nói, dĩ nhiên là hắn. Cái này Mông Xích Hành vốn là phá toái hư không bên trong nhân vật, nhưng ở nơi này dị biến thế giới ở giữa, làm cho Bát Sư Ba, Tư Hán Phi, Mông Xích Hành ba người đều xuất hiện. Phá toái hư không nguyên tắc ở giữa, Mông Xích Hành vốn là Mông Cổ cao thủ, người này sở dĩ giúp đỡ Mông Cổ thành lập đế quốc, toàn bộ bởi vì năm đó thành Cắt Tư Hãn có đại ân với gia tộc kia. Cho nên cho tới nay, Mông Xích Hành đều đảm nhiệm Mông Cổ đại hãn cận vệ, còn đối với một dạng sự vụ, hắn hoàn toàn ngồi yên không để ý tới, chỉ có cao thủ xâm phạm, hắn mới động thân giết địch. Tôi mấy thập niên qua, gãy ở dưới tay hắn trung ngoại cao thủ, khó có thể một số tính toán. Đối với người Mông Cổ mà nói, Mông Xích Hành cũng không là một người, mà là thần. Nhưng ở cái này cái thế giới ở giữa, chẳng qua là đem Mông Cổ đổi thành Đại Liêu. Quả nhiên, thiên đạo ý tứ là cân bằng, cái kia Mông Cổ cùng vùng Trung Nguyên đều có đại tông sư cấp cao thủ, cái này Đại Liêu tự nhiên không thể ngoại lệ. Cho nên, Mông Xích Hành ở Đại Liêu trong nước, lẫn vào có thể nói xuôi gió xuôi nước. Thiên Sơn Đồng Mẫu ngưng tiếng nói, là ai? Trang thượng cũng chỉ có nàng, vị này đại tông sư cấp cao thủ, có thể nghe được mới vừa những lời này. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh nhạt nói, Đại Liêu cao thủ Mông Xích Hành, bà phải chú ý thế nhân tài đi. Mông Xích Hành võ công cao, so với Thiên Sơn Đồng Mẫu còn hơn, cộng thêm hắn trưởng thành so với Bát Sư Ba sớm hơn, cho nên cái này đại tông sư cảnh giới, nghĩ đến là đột phá không lâu. Thiên Sơn Đồng Mẫu nghe vậy gật đầu một cái, đại tông sư cấp cao thủ, tâm linh cảm ứng đều là thập phần cường đại, trực giác nói cho nàng biết nam tử trước mắt, cũng không đơn giản. Tiêu Phong thấy Bắc Cái Bang không ít tán mày, đến đây thăm viếng chính mình, lập tức đám đông cho đỡ lên, nói, chư vị ta là Tiêu Phong, không còn là cái bang chi chủ, xin các ngươi không muốn hỗn hảo. Hắn biết mình là người khiết đan phía sau, đối với cái này cái bang chi chủ vị trí, liền không có bất kỳ lưu luyến. Chúng Bắc Cái Bang sắc mặt xấu hổ, Tiêu Phong biết biến thành cái dạng này, là bọn hắn một tay thúc đẩy, bất quá chuyện này có Tiêu Viễn Sơn ở, hắn sớm muộn đều sẽ biết. Tiêu Phong mắt hổ quét mắt quay vòng phía sau, thấy rõ Diệp Tiêu Vân ở đây, lập tức đi ra phía trước, nói, Diệp huynh đệ đã lâu không gặp. Lúc đầu, hắn cùng Diệp Tiêu Vân ở tụ hiền trang kịch đấu quần hùng, sau lại ly khai, hắn tìm phụ thân Tiêu Viễn Sơn, quả nhiên võ thuật không phụ hữu tâm nhân, cuối cùng là làm cho hắn cho tìm được rồi. Bất quá, hai người muốn phải tìm Mộ Dung thị báo thù, cũng là không có chút nào cơ hội, trên giang hồ liền bóng người của bọn hắn cũng không có. Chương 375, bắt giữ Mộ Dung bác. Cái này không, hai người liền quay trở về Đại Liêu quốc, vừa vận đụng với Liêu quốc phản loạn, bọn họ trợ Hoàng thượng bình định phản loạn phía sau, càng là chịu đến trọng thưởng. Lần này lần nữa đến đây vùng Trung Nguyên, vẫn là vì báo năm đó đại thù, còn như Mông Xích Hành tại sao lại ở chỗ này, cũng là hắn đột phá đại tông sư phía sau, muốn đi vào vùng Trung Nguyên ở giữa, thử kiếm quân hùng. Cộng thêm, Mông Xích Hành địa vị ở Đại Liêu bên trong, diệt trừ Liêu quốc hoàng đế không ai bằng, cho nên ba người liền đồng hành. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, Tiêu huynh ngược lại là rất tự tại, không biết lần này đến đây vùng Trung Nguyên có chuyện gì quan trọng. Hai người trong lúc đó có chút sơ viễn, ở danh tộc trước mặt, một chút tư nhân giao tình không đáng giá nhắc tới, Diệp Tiêu Vân tuyệt sẽ không cho phép đối phương phá hư chính mình kế hoạch. Tiêu Phong nghe vậy nhướng mày, hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng bên ngoài người tâm lý thô trung hữu tế, trong thô kệch có tinh tê, tự nhiên sẽ đã nhận ra. Tiêu Phong hãn tiếng nói, lần này Tiêu Mộ đến đây vùng Trung Nguyên, chỉ vì báo thù rửa hận, 30 năm trước nhạn môn quan nhất dịch đại chiến, ta Tiêu gia cả nhà gần như bị diệt, tự nhiên không thể để cho những người đó sống khá giả. Chính là, phụ mẫu thủ bất cộng đái thiên. Tiêu Phong mẫu thân cùng trong nhà thân thích, toàn bộ đều chết ở năm đó trong đại chiến, làm sao sẽ theo đuổi những người đó sống sót, coi như là hắn đồng ý, Tiêu Viễn Sơn cũng sẽ không nguyện ý. Thiếu Lâm tự mọi người sắc mặt đại biến, phải biết rằng chuyện năm đó, Huyền Từ cũng đã chiếm chủ yếu trách nhiệm. Có nhà sư mở miệng nói, bây giờ nhà của ta Phương Trượng đã chết, các ngươi còn muốn méo không thả nha. Thiếu Lâm tự Phương Trượng, ở trước mắt bao người bị người đánh chết, những thứ này nhà sư cũng là báo không được thù, trong bụng đã sớm phẫn nộ cực kỳ, lúc này lại có người tới khiêu khích, nếu không phải rõ ràng Tiêu Phong lợi hại, chỉ sợ sớm đã động thủ. Tiêu Viễn Sơn nghe Huyền Từ chết tin tức phía sau, đột nhiên cười lên ha ha, ha ha, chết tốt lắm. Cái này con lừa già ngốc sớm chết rồi, chỉ tiếc không có tự tay giết chết hắn. Hắn tuy là biết được năm đó nhạn môn quan nhất dịch tiền căn hậu quả, nhưng đối với Huyền Từ hại chết không chịu buông tha. Chúng tăng nghe những lời này phía sau sắc mặt đại biến, tức giận nói, nhà của ta Phương Trượng đã chết, các ngươi còn muốn cùng Thiếu Lâm tự là địch phải không? Tiêu Viễn Sơn cười lạnh nói, hành, năm đó các ngươi Bắc Tống quân hùng, có từng buông tha ta thê tử nhóm. Hắn lúc này hận người hắn tận xương, sớm đã không phải trước đây cái kia giữ gìn Liêu Tống hữu nghị người. Lòng của mọi người tiếp theo lệnh, trong lòng biết đối phương nóng lòng báo thủ, chỉ sợ khó có thể ở sửa lại. Đột nhiên chỉ nghe cái thanh âm không hòa hài truyền đến, hành, người Tiêu thị cha con tuy là võ công cao cường, nhưng đây là chúng ta người Hán địa bàn, chớ có làm cản. Ông, lòng của mọi người tiếp theo sợ, đã sớm thấy Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn tướng mạo lại tựa như, người nào cũng không nghĩ tới hai người là cha con, dù sao năm đó Tiêu Viễn Sơn đã sớm chết rồi. Tiêu Viễn Sơn ha ha cười nói, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy còn có người nhớ kỹ lão phu, không sai, ta chính là Tiêu Viễn Sơn, hôm nay đặc biệt vì báo thù mà đến. Hắn chính là rất rõ ràng, cái kia Mông Xích Hành võ công cao cường, dù coi như là hai cha con hợp lực, cũng vẫn không đối phó được, đây chính là hắn cậy vào. Gì? Diệp Tiêu Vân ánh mắt chợt chuyển, hắn nhìn về phía lời mới vừa nói nhân, nhưng thấy người này phổ thông dáng vẻ, nhưng là như thế nào có bản lĩnh đối mặt Tiêu Viễn Sơn, phải biết rằng, Tiêu thị phụ tử võ công, cái kia là không cần nói nhiều. Lập tức Diệp Tiêu Vân nhướng mày, trong bụng thầm nghĩ ta nói là ai đâu. Nguyên lai là Mộ Dung Bắc núp trong bóng tối, cái này Mộ Dung gia dịch dung thuật, có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Bằng không Diệp Tiêu Vân đột phá đại tông sư phía sau, khí tức tập trung dưới cảm giác rất quen thuộc, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau nhếch miệng lên, cười nói, cái này có thể là chính mình tìm tới cửa. Hắn tay trái lộ ra, một cổ khí lưu sao động trên không trung, lại tạo thành chỉ to lớn chảo ảnh, trực tiếp chộp tới cái kia Mộ Dung Bắc. Con này cự chảo giống như là lòng chảo tựa như, ra thiên mà đến, không trung kình khí tứ tán. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, Mộ Dung Bác, cái này có thể là chính mình tìm chết. Mộ Dung Bác thấy rõ cự chảo chộp tới phía sau, trong bụng thất kinh, phải biết rằng hai người cách xa nhau gần 10 trượng, nhưng đối phương lại vẫn có thể một chảo lộ ra tới, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lập tức, Mộ Dung Bác thi triển ra tuyệt kỹ sở trường tham hợp chỉ nghe suy suy tiếng vang liên tục. Cái kia chỉ khí điểm đi qua. Nhưng vào lúc này, không trung cự chảo phảng phất sống, lại trực tiếp đem cái kia kình khí cho đánh tan, ngay sau đó đem Mộ Dung Bắc thân thể nắm lên, giống như là trực tiếp bay tới. Mộ Dung Bắc trong bụng thầm nghĩ không tốt, lúc đầu hắn ở Thiếu Lâm tự bên trên là muốn đục nước béo cò, những năm gần đây bởi vì bị Tiêu Viễn Sơn truy sát, căn bản không dám ở trên giang hồ hiện ra tung tích. Bây giờ Diệp Tiêu Vân ở Thiếu Lâm tự cử hành võ lâm đại hội, trực tiếp nói cho Mộ Dung Bắc, đây có lẽ là cái cơ hội. Nhưng không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân võ công cao cường như vậy, cộng thêm, Tiêu thị phụ tử đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp, đem Mộ Dung Bắc kế hoạch cho làm rối loạn, lúc này không thể làm gì khác hơn là từ đó gây xích mích, làm cho vùng Trung Nguyên quần hùng xuất thủ, nếu là có thể đem Tiêu thị cha con giết chết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng Diệp Tiêu Vân đột phá đại tông sư phía sau, cộng thêm đã từng cùng hắn đã giao thủ, tự nhiên là rất quen thuộc, cho nên mới có thể liếc mắt nhận ra, hơn nữa có bài đủ giám tra hệ thống ở, bất kỳ người nào thân phận cũng có thể rõ ràng. Diệp Tiêu Vân dẫn theo Mộ Dung Bắc cổ, cười lạnh nói, lao thất phu, không nghĩ tới biết rơi vào trên tay ta à. Hắn nói đem Mộ Dung Bắc trên mặt trang sức, toàn bộ đều giết, lộ ra hắn diện mạo như cũ. Mộ Dung Bắc. Nguyên bản mọi người nghe những lời này phía sau, sớm đã là thất kinh, nhưng ở điện quang hỏa thạch gian, đã đem Mộ Dung Bắc cho bắt giữ, càng là vạch trần hắn thân phận chân thật. Mộ Dung Bắc nghe thấy ngôn tâm bùi ý lạnh, nói, được làm vua thua làm giặc. Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi lần. Tâm trạng của hắn đã không sanh được còn lại tâm tư, ở lực lượng tuyệt đối dưới, bất kỳ cái gì âm mưu đều là uổng công. Diệp Tiêu Vân nghe vậy nhếch miệng lên, trong bụng thầm nghĩ cái này Cầm Long thủ quả nhiên bất phàm, vừa rồi hắn sở sử ra chiêu đó, chính là dung hợp Cầm Long công cùng Long Chảo thủ ở trong đó, theo thực lực của hắn tăng trưởng, chiêu này cũng sẽ uy lực tăng gấp bội. Nếu như Diệp Tiêu Vân chân khí tăng trưởng, đến khi phía sau chỉ sợ không thua gì với hoàng cấp võ học a.